Sở ca nhìn chung quanh, nói, ta chung quanh đều là cây. Ta chung quanh cũng đều là cây. Ô Chính Đình trung tá thở dài, nói, nghe, Sở ca, tiêu tính toán chúng ta nắm giữ ngươi chính xác tọa độ, đại bộ đội chạy đến, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Hiện tại giữa chúng ta ít nhất cách xa nhau mấy trăm km, đây là mưa rừng nhiệt đới bên trong mấy trăm km. Mặt đất lầy lội, trải rộng đầm lầy, mưa to gió lớn, dịch bệnh bộc phát, đại thụ, bụi cỏ cùng dây leo hợp thành tự nhiên cự mã. Không có bất kỳ một chi bộ đội cơ giới có thể ở như vậy thời tiết ác liệt cùng chiến trường ở bên trong, mỗi ngày tiến lên vượt qua 20 km. Huống chi, thiên nhân tổ chức rừng nhiệt đới căn cứ tuy nhiên đã bị phá hủy, lại nhưng có rất nhiều tàn binh bại tướng trốn vào vũ lâm, rừng nhiệt đới du kích chiến nhức đầu nhất khâu, hiện tại giờ mới bắt đầu, diệt cỏ tận gốc, không đem những tàn binh bại tướng này triệt để diệt trừ, bọn hắn nhưng hội nghiêm trọng uy hiếp liên minh tại dạ vạ quần đảo thống trị, thậm chí làm cho thiên nhân tổ chức ở chỗ này chi nhánh cho tàn lại cháy. Cho nên, mấy chục vạn cơ giới hóa đại bộ đội từ trên trời giáng xuống loại sự tình này, thật sự không có khả năng phát sinh, nhưng ta sẽ lập tức thông báo tiền tuyến quan chỉ huy, chỉ cần thời tiết cho phép, tiểu phái ra rất nhiều võ trang phi cơ trực thăng đến trợ giúp ngươi, mà ta cùng Ô Nha bộ đội cũng sẽ ở trước tiên đuổi tới, ngươi ngàn vạn chịu đựng a, Sở ca. Chương 931, tất yếu tử vong. Ta đây chỉ có thể lại kiên trì một hồi rồi, phiền toái ngươi nhanh lên a, Ô trung tá, ta đã rất mệt ta rồi. Thật sự không muốn lại tại mưa to gió lớn rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, cùng cái gì chiến bảng cao thủ, hung bảng mãnh nhân, các lộ tinh anh lính đánh thuê còn có thích khách sát thủ. Những loạn thất bát tao này ra hỏa chu toàn. Sở ca vẻ mặt đau khổ nói, ta chỉ là ra khách du lịch, ta muốn trở lại sư tử thành, đi trên bờ cắt phơi nắng, ăn nướng, xem mỹ nữ à. Minh Bạch, lại nói tiếp, đều là ta hại ngươi, dù sao cũng là ta hướng ngươi để cử Lý Tâm Liên tiến sĩ. Ô Chính Đình trung tá trùng trùng điệp điệp thở dài. Hiển nhiên hắn đã theo địch nhân ở rừng nhiệt đới căn cứ lưu lại dấu vết để lại ở bên trong, suy đoán ra Lý Tâm Liên tiến sĩ thân phận chân thật, biết rõ cái này nữ ma đầu cùng thiên nhân tổ chức có ngàn vạn lần quan hệ, càng là sư tử thành thử triệu bộc phát còn có sư tâm tập đoàn bắt cóc sự kiện chủ mưu một trong. Bởi vì chính mình lơ là sơ suất, làm Sở ca cuốn vào sống còn tuyển qua, Ô Chính Đình trung tá thật sự cảm giác phi thường không có ý tứ. Do dự một chút, hắn quyết định hạ giọng tiếp tục nói, nghe, Sở ca, ta hiện tại đã giúp ngươi liên lạc phi thường hiệp hội du hội trưởng, tại nàng hoặc là ta tìm được trước ngươi, ngươi ngàn vạn không nên tin xuất hiện tại trước mặt là bất luận cái gì người, nhớ kỹ, ta nói là bất luận kẻ nào. Sở ca sửng sốt một chút, một đạo khí lạnh theo phía sau cái mông xông ra, cái gì ý tứ? Hiện tại thượng cấp đối với xử lý như thế nào vĩnh sinh người ý kiến phi thường hỗn loạn, tin tức giới lại không biết làm sao biết chuyện này, trên inter các loại thật giả khó phân biệt tin tức đầy trời bay loạn. Toàn bộ thế giới đều hành động. Ô Chính Đình trung tá nói, căn cứ phán đoán của ta, đương cục cuối cùng nhất lập trường vô cùng có khả năng là, trực tiếp đem vĩnh sinh người gạt bỏ, cũng phủ nhận sự hiện hữu của nàng. Cái gì? Sở ca phía sau cái mông khí lạnh, biến thành cứng rắn băng truy, theo vĩ truy một đường chọc đã đến xương cổ, lại hung hăng đâm tiến trái tim. Vậy mà, bị Lý Tâm Liên tiến sĩ đoán trúng, đương cục thật muốn gạt bỏ vĩnh sinh người. Vì cái gì? Sở ca đã phẫn nộ, lại khó hiểu nói. Vĩnh sinh người đã không có phạm tội, cũng không mâu thuẫn cùng đường cục hợp tác, ta đem nàng hộ tống đến an toàn căn cứ quân sự, sau đó thu thập một ít máu của nàng hàng mâu đến nghiên cứu, cũng không tổn thương tánh mạng của nàng, lại có thể đem nhân loại chữa bệnh kỹ thuật cùng tánh mạng khoa học, đẩy hướng hoàn toàn mới cao phong, đây không phải tất cả đều vui vẻ sao? Đây không phải tất cả đều vui vẻ, mà là đối với nhân loại văn minh hiện hữu đạo đức, pháp luật, xã hội trật tự cùng kinh tế hệ thống trọng đại khiêu chiến, hơi không cẩn thận sẽ làm cho toàn bộ văn minh sụp đổ. Ô Chính Đình trung tá thuyết pháp, vậy mà cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ không có sai biệt, Sở ca, dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại, ngươi cảm thấy nếu như vĩnh sinh người thật sự tồn tại, hơn nữa đương cục có thể phân tích nàng huyền bí, điều chế ra thêm nữa vĩnh sinh người, trong lúc này lên giá phí bao nhiêu thành phẩm, kết quả là, ai càng có khả năng thực hiện vĩnh sinh, là những gia tài kia bạc triệu phú hào, hay vẫn là vất vả làm công, dãy rùa cầu sinh, nhưng số lượng so phú hào thêm nữa vạn. Lần người bình thường, nếu như toàn bộ thế giới sở hữu cùng khổ đại chúng, bình thường người làm công, công nhân cùng đám nông dân biết được, người giàu có nhóm ngoại trừ xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son, cực độ xa hoa sinh hoạt bên ngoài, lại vẫn có được so với bọn hắn càng dài gấp 5 lần, gấp 10 lần thậm chí vô số lần tánh mạng, ngươi cảm thấy, cùng khổ đại chúng trong nội tâm hội nghĩ như thế nào, sẽ đồng ý sao? Bởi vì cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, ta và ngươi nói, hiện tại trên Inter đã truyền ra tin đồn. Nói đương cục một mực tại lợi dụng cùng khổ đại chúng dùng mồ hôi và máu chế tạo đi ra thuế kim, bí mật nghiên cứu vĩnh sinh kỹ thuật, mà nghiên cứu ra đến vĩnh sinh kỹ thuật, đem trước tiên cung cấp cho sở hữu tinh anh, phú hảo, quyền quý. Những tin đồn này kích động tính rất mạnh, có một cái thiệp nói, dân chúng ngày đêm vất vả, không ngừng tăng ca, chịu được 996, cao giá phòng, giá hàng lên nhanh nghiền ép, lợi nhuận đến ít ỏi tiền lương, còn muốn thêm vào khấu trừ thuế, mà thuế kim đều dùng để cho các phú hào nghiên cứu vĩnh sinh, chẳng khác gì là những phú hào này cưỡi dân chúng trên cổ hút máu, nghiền ép dân chúng tánh mạng, đổi lấy bọn hắn vĩnh sinh, những chiếm đoạt này liên minh quyền hành quan to lộ ra hoạn, hàng tỷ. Các phú hào đều là mặt chữ trên ý nghĩa hấp huyết quỷ. Ngươi nghe một chút, như vậy thế mời, chân tướng là bình thường bạn trên mạng phát sao, nhất định là thiên nhân tổ chức ở sau lưng châm ngòi thổi gió. Hiện tại đương cục còn không có đem vĩnh sinh người khống chế được, cũng đã huyên náo toàn cầu xôn xao, thiên hạ đại loạn, nếu như đúng như ngươi nói, đương cục cùng vĩnh sinh người hợp tác, triển khai vĩnh sinh kế hoạch nghiên cứu, từng phút đồng hồ tộc đàn xe rách, 7 tỷ địa cầu công dân bên trong 69.900 triệu bình thường đại chúng, cùng 1.000 vạn phú hào toàn diện khai chiến. Sở Ca cười khổ. Đạo lý này, Lý Tâm Liên tiến sĩ không lâu mới cùng hắn đã từng nói qua. Lúc ấy bị hắn dùng không có nghe hay không, con rùa niệm kinh tâm tính, không nhìn thẳng rồi. Nhưng làm bộ đà điểu, đem đầu chôn ở đống cắt ở bên trong, cũng không có nghĩa là vấn đề sẽ tự động giải quyết. Hiện tại, vấn đề giống như trước theo Ô Chính Đỉnh trung tá trong miệng nói ra, Sở Ca không thể lại làm như không thấy. Ta đương nhiên cũng không đồng ý chỉ có phú hào có thể vĩnh sinh quan điểm. Sở Ca nói, nếu như đem vĩnh sinh kỹ thuật trở thành nào đó, cùng loại vaccine phòng bệnh công lích hạng mục, do đương cục chi tiêu, sở hữu địa cầu công dân, chẳng phân biệt được giàu nghèo giá cả thế nào, đều có thể cộng hưởng đâu. Có đơn giản như vậy sao? Ô Chính Đỉnh trung tá nói, những thứ không nói khác, tiểu nói toàn bộ thế giới sở hữu về hưu lão nhân đều có thể vĩnh sinh rồi, bọn hắn tiền hưu ai đến tiền trả, ngươi cảm thấy liên minh tài chính có thể chi trì vài ước thậm chí hơn 12 tỷ lão nhân, vĩnh viễn cầm kết sủ tiền hưu, thư thư phục phục sống. Ách! Sở Ca vào đầu, không phản bác được. Liên minh hiện tại nhóm này 6-70 tuổi về hưu lão nhân, phần lớn là thai ách kỷ nguyên trong đấu tranh với thiên nhiên, trùng kiến gia viên quân chủ lực, rất nhiều người đều lập được chiến công, hưởng thụ đặc thù trợ cấp. Tiền hưu cao đến không hợp thói thường, một cái lao nhân tiền hưu, thường thường có thể chống đỡ hai cái tốt nghiệp đại học sinh tiền lương. Ô Chính Đỉnh trung tá nói, ta đương nhiên không phải lang tâm cầu phế, muốn xem nhẹ những lao nhân này ngày xưa cống hiến, đừng nói hai cái, tiêu tính toán làm cho bọn hắn cầm tương đương với ba cái tốt nghiệp đại học sinh tiền lương tiền hưu, một mực khoái hoạt đến chết, ta cũng có thể tiếp nhận. Nhưng đây là thành lập tại khỏe mạnh nhất lao nhân, tối đa cũng mượn 2-30 năm tiền hưu trên cơ sở. Nếu như không phải 2-30 năm, mà là cầm 200-300 năm thậm chí 2000-3000 năm tiền hưu, liên minh tài chính từng phút đồng hồ đều sụp đổ, dự toán ủy ban dứt khoát tất cả đều thắt cổ được rồi, cái đó người trẻ tuổi nguyện ý vĩnh viễn cung cấp nuôi dưỡng những sẽ không chết này lão nhân. Không, không phải. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, căn cứ ta đối với vĩnh sinh người huyết dịch nghiên cứu, thẳng nếu thật có thể phân tích ra vĩnh sinh kỹ thuật lời nói, có thể ở trình độ nhất định bên trên cải thiện thể chất, tiêu tính toán lão nhân. Cũng chưa hẳn là gần đất xa trời, nói không chừng, không cần tiền hưu, còn có thể trở về đến công tác. Cho nên, ý của ngươi là, cướp đoạt những về hưu này lão nhân tiền hưu, lại đem bọn họ chạy trở về công tác trên cương vị. Ô Chính Đỉnh trung tá lạnh lạnh nói, nơi này có hai vấn đề, thứ nhất, như thế nào cướp đoạt những lão nhân này tiền hưu. Ngươi là chưa thấy qua những về hưu này lão nhân khí thế, thiếu một mao tiền hưu, bọn hắn quả thực dám như lang như hổ địa xông vào tối cao nghị hội nhất đi kháng nghị. Toàn bộ cướp đoạt, chạy trở về đi làm. Tin hay không bọn hắn từng phút đồng hồ đả đảo tối cao nghị hội nhất, thỉnh thiên nhân tổ chức hồi đưa cho bọn hắn đương ra làm chủ. Thứ hai, tiêu tính toán bọn hắn đều chạy trở về đi làm, chức vị đâu rồi, đầu năm nay cái nào công ty, xí nghiệp cùng nhà nước đơn vị, không phải một cái củ cải trắng một cái hố, chúng ta muốn từ chỗ nào nhì thoang cái biến mấy ức, hơn 10 ức cái công tác cương vị cho những chủng hoạch này tân sinh về hưu lão nhân. Sở Ca lại không phản đối rồi. Từ xưa đến nay, thất nghiệp suất vấn đề chính là sở hữu quốc gia nhức đầu nhất trọng yếu nhất, thất nghiệp suất một cao, quốc gia nhất định sẽ dung chuyển bất an. Ô Chính Đỉnh trung tá nói, cái gọi là vĩnh sinh kỹ thuật, nếu như đại quy mô hữu ích, thiết thực lời nói, sẽ xuất hiện mấy ước, hơn 12 tỷ tinh lực rồi rào lại không có việc gì người, từ xưa đến nay, còn không có quốc gia nào mặt lĩnh qua, có thể giải quyết khó như vậy để. Mà cái này, chỉ là vĩnh sinh mang đến hơn vạn cái vấn đề ở bên trong, nhất trực quan, dễ dàng nhất nghĩ đến. Cũng nhất không có ý nghĩa một vấn đề. Thưa nhận à, Sở Ca, tuy nhiên bất kỳ quốc gia nào đều chém gió hư dùng quốc dân khỏe mạnh cùng hạnh phúc vì phấn đấu mục tiêu, nhưng trên thực tế, tử vong thủy chung là chúng ta quốc gia này, cái này văn minh, cái này giống có thể tiếp tục phát triển, không thể thiếu yếu tố. Thật giống như nhân thể cần sự trao đổi chất, một cái bình thường, khỏe mạnh cùng cường đại quốc gia, cũng cần định kỳ bổ sung thành phần chính, máu mới, cũng đào thải lão hủ quốc dân, phóng mặc cho bọn hắn đi chết. Vì cái gì biết rõ hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng từ xưa đến nay theo không có một cái nào quốc gia có thể toàn diện cấm yên hay sao? Rất đơn giản, một phương diện, mùi thuốc lá nghiệp có thể cung cấp đại lượng thuế kim, ủng hộ quốc gia phát triển, một phương diện khác, nicotine có thể đối với quốc dân tiến hành hữu hiệu sàng chọn, làm cho những tự tìm đường chết kia ra hỏa sớm đi chết, giảm bớt tài chính gánh nặng. Vĩnh sinh kỹ thuật đâu rồi, giống như là mùi thuốc lá ngành sản xuất kính tượng phản diện, chính như không có một cái nào quốc gia hội cấm chế mùi thuốc lá nghiệp, cũng tuyệt không có một cái nào quốc gia hội dễ dàng tha thứ vĩnh sinh kỹ thuật cùng vĩnh sinh người tồn tại. Chương 932, vô nhân vĩnh sinh. Ô chính đỉnh trung tá thanh âm vô cùng lanh khốc. Trong nháy mắt, lại để cho Sở Ca nhớ tới cái kia vì dùng phòng ngừa vắng nhất, không tiếc giết hết sở hữu trí tuệ thử tộc ô nha bộ đội quan chỉ huy. Đợi một chút, chờ một chút, hiện tại đàm những hư vô mở mịt này thứ đồ vật, còn quá sớm a. Sở Ca mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, tiêu tính toán chúng ta thật sự phát hiện một cái vĩnh sinh người, khoảng cách phân tích vĩnh sinh kỹ thuật cũng đại quy mô hữu ích, thiết thực đến toàn bộ thế giới, còn có cách xa vạn dặm đấy. Nói không chừng chúng ta 350 năm thậm chí 3500 năm đều nghiên cứu không xuất ra vĩnh sinh kỹ thuật, nói không chừng chúng ta chỉ có thể theo vĩnh sinh người trong máu, chắt lọc một ít trị bệnh cứu người thành phần, có thể nghiên cứu phát minh một ít đặc hiệu dược, phá được một ít bệnh nan y, thoáng đề cao toàn bộ nhân loại bình quân tuổi thọ, đề cao 3-5 năm, 7-8 năm, cứ như vậy tiến hành theo chất lượng, chậm rãi quá độ, chẳng lẽ không phải một kiện đại hảo sự sao? Nếu như tin tức không có đi dò, có thể bí mật nghiên cứu lời nói, đích thật là một kiện đại hảo sự. Ô chính đình trung tá thở dài, nói, đáng tiếc sư vương Lý Ngang cái này lao phong tử, đã đem tin tức chọc được bay lời trời, toàn cầu dư luận triệt để không kiểm soát, không có bất kỳ một người bình thường có thể dễ dàng tha thứ vĩnh sinh người cùng vĩnh sinh kỹ thuật tồn tại. Ngàn vạn không muốn đánh giá thấp nhân tính âm u cùng xấu xí, những là chúng ta này bẩm sinh thứ đồ vật, là cái gọi là ích kỷ gen không chế. Ngươi bản thân là giác tình giả, hay vẫn là cảnh giới bao táp đột tiến? Sức chiến đấu tiến triển cực nhanh tu luyện thiên tài, khả năng không cách nào cảm động lây, người bình thường đối với giác tỉnh giả ghen ghét, sợ hãi, bất mãn, đã áp lực đã lâu rồi. Ngẫm lại xem, một gã giác tỉnh giả có được so Olympic quán quân càng mạnh hơn nữa vận động cơ năng, có được so đại khoa học gia càng phát đạt tính toán lực, có thể lập tức bắt đường đạn, bách phát bách trúng, có thể nhẹ nhõm bò lên trên hơn 10-20 tầng nhà cao tầng, thậm chí cơi gió mà đi, dựa vào những năng lực này, hắn đã có thể nhẹ nhõm vui sướng địa ngày tiến đấu kim. Một lần nhiệm vụ tiểu kiếm được người bình thường cả đời vất vả làm công đều lợi nhuận không đến tiền, cũng có năng lực trong chớp mắt giết chết mười mấy cái, trên trăm cái người bình thường, còn có được rất mạnh lực hấp dẫn, một đêm 7-80 đến lần đều không nói chơi. Nếu như ngươi là một người bình thường, chứng kiến như vậy giác tỉnh giả, trong lòng ngươi sẽ là cái gì tư vị? Vâng, đạo lý lớn ai cũng hội giảng, cái gì giác tỉnh giả là nhân loại văn minh chiến đao, cường giả máu tươi muốn vì kẻ yếu mà chạy, mà kẻ yếu cũng muốn dốc sức ủng hộ cường giả, nhưng vô luận cường giả hay vẫn là kẻ yếu đấy lòng đều phi thường tin tưởng, những đạo lý lớn này đều là cất chó cùng nói láo, chỉ là vi tàn khốc chân tướng tô son điểm phấn, cố gắng duy trì hài hòa biểu hiện giả dối mà thôi. Trên thực tế, người bình thường tiểu là thật sâu ghen ghét cùng sợ hãi giác tỉnh giả, đây là tuyệt không có khả năng gạt bỏ nhân tính. Vĩnh sinh người không có xuất hiện trước khi, người bình thường cùng giác tỉnh giả còn có thể ở chung hòa thuận, là vì mặc kệ lẫn nhau tại chiến đấu lực, trí tuệ, tiền tài cùng địa vị phương diện có bao nhiêu chênh lệch, ít nhất tử vong trước mặt mỗi người ngang hàng, thậm chí cảm thấy tỉnh người bởi vì điên cuồng tu luyện cùng kích liệt chiến đấu, tàn tật suất cùng tỷ lệ tử vong cư cao không dưới, ngược lại so với người bình thường sống được còn thiếu chút ít, cái này làm cho bình thường. Long người thoáng cân đối, có thể kiếm cơ tự an ủi mình, lực lượng của đối phương cùng hưởng thụ đều là có một cái giá lớn. Nhưng nếu như giác tỉnh giả tại khống chế siêu năng lực về sau, lại vẫn lấy được tuổi thọ bên trên thật lớn bất bình đẳng, có thể so với người bình thường sống lâu 3-500 tuổi thậm chí càng dài, ngươi ngẫm lại xem, Sở Ca, thỉnh ngươi đứng tại một gã người bình thường trên lập trường ngẫm lại xem, ngươi nhỏ yếu, ngươi xấu xí, ngươi nghèo khó, ngươi chỉ là còn sống tiểu phải đem hết toàn lực, không thể không dựa vào giác tỉnh giả che chở mới có thể sống tạm tại nơi này tàn khốc trên thế giới. Mà bây giờ, những quần áo này ngăn nắp, sinh hoạt đặc sắc, thực lực cường hoành giác tỉnh giả, thậm chí ngay cả tuổi thọ đều là của ngươi gấp 10 lần. Dù là tôn tử của ngươi cháu trai chết rồi, những giác tỉnh giả này như cũ có thể tiêu dao khoái hoạt, hưởng thụ nhân sinh, bọn hắn gen, đem vĩnh viễn xa áp đảo các ngươi gen phía trên. Cái này gọi là gì? Cái này kêu là đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn dơm dạ. Vốn là, giác tỉnh giả cùng người bình thường chi ở giữa chênh lệch, tiểu so đại tinh tinh cùng hắc tinh tinh chi ở giữa chênh lệch càng lớn, nếu như liền tử vong điểm mấu chốt đều bị đột phá, có thể nói, giác tỉnh giả cùng người bình thường đem triệt để biến thành hai cái bất đồng giống, tựa như trí nhân cùng nín được người, lẫn nhau cựu thị, không chết không nớt, tuyệt không có khả năng tại cùng một khỏa tinh cầu bên trên chung sống hòa bình. Đến lúc đó, ha ha, vĩnh sinh. Cái kia chắc chắn là vô nhân vĩnh sinh tận thế. Ô chính đỉnh trung tá nói từng cái chữ, đều giống như cấp đống viên đạn, đem Sở Ca triệt để đông lạnh thành một đống khối băng. Hoàn toàn chính xác, người khó khăn nhất tiểu là suy bụng ta ra bụng người, đổi vị suy nghĩ. Sở Ca di vãng, chỉ dùng giác tỉnh giả cùng thành thị anh hùng thân phận, tiếp nhận qua thị dân hoan hô, cũng đem cái này trở thành theo lý thường chuyện đương nhiên. Lại chưa từng đứng tại người bình thường góc độ, đối đãi giác tỉnh giả cùng siêu năng lực vấn đề. Theo linh khí sống lại tăng lên, giác tỉnh giả năng lực càng ngày càng mạnh, tuổi thọ cũng có khả năng càng ngày càng dài, hoàn toàn chính xác, mọi người chênh lệch càng kéo càng xa rồi. Đến cuối cùng, giác tỉnh giả cùng người bình thường, phải chăng thực hội phân liệt thành hai cái bất đồng giống. Cánh mạng hội chính mình tìm được đường ra, tiến hóa thế, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản, cái gọi là giác tỉnh giả là nhân loại văn minh chiến đao, loại này đường hoàng tuyển truyền khẩu hiệu, dù là xuất phát từ thiệt tình. Tối đa cũng chỉ thích dùng cho cái nào đó lịch sử giai đoạn mà thôi. Mà vĩnh sinh kỹ thuật xuất hiện, phải chăng tiểu biểu thị, cái này lịch sử giai đoạn sắp chấm dứt, nhân loại văn minh sắp mở ra mới một tờ, nhân loại hai chữ sắp có được hoàn toàn mới định nghĩa, mà những không phù hợp kia định nghĩa mới người cũ loại nhóm, sắp bị triệt để đào thải. Sở Ca thật sâu dùng mình một cái. Hắn không muốn lại nghĩ tiếp. Ô trung tá, ta nên làm cái gì bây giờ? Sở Ca có chút mở mịt mà hỏi thăm. Nếu như ta là ngươi, tìm cái an toàn cùng che giấu địa phương, ngoan ngoãn trốn đi, chờ đợi ta hoặc là du hội trưởng xuất hiện. Ô chính đỉnh trung tá nói, sau đó, đem ngươi vĩnh sinh người giao cho chúng ta lại chuyển di cho có quan hệ chức năng ngành, mà ngươi cứ dựa theo tâm ý của mình, đi sư tử thành trên bờ cắt phơi nắng, ăn nướng, xem mỹ nữ, tiêu giao khoái hoạt, triệt để đã quên chuyện này. Dùng không được bao lâu, đương cục tiểu sẽ vì ngươi ban phát một miếng to lớn không gì so sánh được hơn trường. Ban thưởng ngươi tại sư tử thành cùng dạ vạ rừng nhiệt đới một loạt trong chiến đấu công lao hán mã, ngươi dùng sức một mình phá hủy thiên nhân tổ chức âm mưu, đâu chỉ ngăn cơn sóng dữ, quả thực giải quyết dứt khoát, phát huy thiên quân vạn mã đều phát huy không được tác dụng, dù là đạt được một miếng liên minh địa cầu cấp bậc cao nhất hơn trường, đều dư xài rồi. Sau đó, ngươi có thể khiêng cái này miếng to lớn không gì so sánh được hơn trường cùng vô số ban thưởng tài nguyên, nở mày nở mặt trở lại Linh Sơn Thị, ta muốn đến lúc đó. Ngươi tiểu là hoàn toàn xứng đáng Linh Sơn Thị thậm chí Đông Hải đại khu số một anh hùng, một mảnh dài hẹp kim quang đại đạo sẽ ở trước mặt ngươi từ từ trải rộng ra, sau này vô luận ngươi muốn tu luyện, phát tài, hay vẫn là tại quân chính lượng giới phát triển, cam đoan đều là một bước lên mây, bay thẳng cửu tiêu, tuyệt sẽ không gặp được nửa điểm chướng ngại. Ân, nghe đi lên không là sai. Sở Ca nói, nhưng là, vĩnh sinh người đâu rồi, nàng sẽ là cái gì kết cục? Ta không biết, cũng không muốn biết. Ngươi đem vĩnh sinh người giao cho ta giao cho có quan hệ ngành khả năng còn có thể giao cho cái khác có quan hệ ngành, cuối cùng, không có cái nào đó một mình cá nhân, cần gánh chịu nửa điểm trách nhiệm, mà vô cùng có khả năng làm cho liên minh sụp đổ, văn minh hủy diệt vấn đề, cứ như vậy gọn gàng địa giải quyết. Ô chính đỉnh trung tá nói, đương cục hội nghĩa chính ngôn từ địa tuyên bố, cái gọi là vĩnh sinh người tồn tại, chỉ là lời nói vô căn cứ, là thiên nhân tổ chức chờ tà ác thế lực vì phân liệt tộc đàn. Tàn giã liên minh mà bịa đặt đi ra vô sỉ nói dối, đối với toàn cầu 7 tỷ công dân mà nói, vô luận phương diện khác tồn tại như thế nào bất bình đẳng, ít nhất chúng ta tại tánh mạng cuối cùng điểm mấu chốt, tử vong phương diện, là vĩnh viễn ngang hàng. Sở Ca cảm thấy hạt mưa càng ngày càng dày đặc, trên ngọn cây sàn sạt âm thanh cũng càng ngày càng bực bội, mưa to vừa muốn tàn sát bừa bãi rồi. Chỉ có thể làm sao như vậy? Sở Ca hít sâu một hơi, cắn răng nói, chỉ có thể đem vĩnh sinh người triệt để mà sát sao. Ngươi cũng đồng ý làm sao như vậy, ô chúng ta. Kể câu chuyện, có một tòa xa hoa trụy lạc, ngựa xe như nước hiện đại đô thị, hơn 1.000 vạn người trong thành an cư lạc nghiệp, hưởng thụ hạnh phúc sinh hoạt. Ô chính đỉnh trung tá buồn bã nói, nhưng cực ít có người biết rõ, thành thị sở dĩ phồn vinh hưng thịnh, là vì trước đây thật lâu, thị dân đám tổ tiên bọn họ đã từng cùng ác ma ký kết khế ước, hàng năm đều muốn hiến tế một gã người vô tội thiếu nữ. Chỉ cần hiến tế đạt thành, 1.000 vạn trong đám người 999.999 người đều có thể bình an vui sướng, hạnh phúc tường hòa. Nếu như không muốn hiến tế chính là một cái người vô tội thiếu nữ, ác ma tiểu sẽ lộ ra giữ tận diện mục, triệt để phá hủy tòa thành thị này, giết chết kể cả người vô tội thiếu nữ ở bên trong 1.000 vạn người. Ngươi hỏi ta như thế nào tuyển, phải chăng đồng ý hiến tế? Ha ha, đúng vậy, ta đồng ý hiến tế, không có nửa điểm do dự. Chương 933, chúc ngươi may mắn. Sở Ca nghe qua cái này câu chuyện, cũng minh bạch câu chuyện sau lưng ngụ ý. Đây là một cái tư tưởng thí nghiệm, muốn gây ra mọi người đối với sinh mạng giá trị suy nghĩ. Nhưng lại một cái thiết kế không quá thành công tư tưởng thí nghiệm, bởi vì trên thế giới căn bản không có ác ma. Tiêu tính toán có ác ma, chính là một gã người vô tội thiếu nữ hiến tế, cũng xa xa không đủ làm cho ác ma cam đoan một cái 1.000.000 nhân khẩu hiện đại đô thị, suốt 1 năm phồn vinh hưng thịnh. Cho nên, đi qua Sở Ca nghe thế cái câu chuyện, chỉ là xì mũi coi thường, cười cười chi. Tin tưởng tuyệt đại bộ phận độc giả đang nhìn đến cái này câu chuyện lúc, cũng sẽ kiên định lựa chọn thủ hộ người vô tội thiếu nữ, đồng tâm hiệp lực đối kháng ác ma, dù sao nói mà thôi, tại hư giả trong chuyện xưa hiển lộ rõ ràng tinh thần trọng nghĩa, lại không thu tiền. Nhưng hôm nay, câu chuyện lại bộ phận biến thành chân thật. Nếu như hổ phách bạo lộ tại trước mắt người đời, thế tất dẫn phát toàn bộ nhân loại suy nghĩ, tranh luận kịch liệt thậm chí rung chuyển, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng tin tức đã truyền ra, bí mật nghiên cứu hoặc là đem nàng đưa về Nam đảo bộ lạc cũng là không thực tế. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Sở Ca suy nghĩ thật lâu, như cũ không thể tưởng được vẹn toàn đôi bên phương án giải quyết. Chỉ có thể ngạnh lấy cổ nói, tánh mạng là vô giá, cho nên một cái tánh mạng con người cùng 999.999 tánh mạng con người đồng dạng trọng yếu, ta không sẽ vì đảm nhiệm mục đích gì, hiến tế bất kỳ một cái nào người vô tội, tuyệt sẽ không. Ha ha, ngây thơ. Ô chính đỉnh trung tá nói, có lẽ tại ngươi lừa mình dối người mộng tưởng hão huyền ở bên trong, hoặc là những quảng cáo dùm bèn kia chính trị chính xác cuốn sách ấy, những dùng để kia tê liệt đại chúng tuyên truyền ở bên trong, tánh mạng đích thật là vô giá, nhưng ở chân thật trong thế giới, tánh mạng cho tới bây giờ đều là có giá, có thể cân nhắc, hơn nữa bảng giá thường thường còn không quá cao. Nếu như tánh mạng thật sự là vô giá, vì cái gì nhiều người như vậy bởi vì chi trả không nổi tiền thuốc men mà buông tha cho trị liệu? Nếu như tánh mạng thật sự là vô giá, vì cái gì giao thông người gây ra họa có thể tại tiền trả một số bồi thường khoản về sau nhận nhân ngoài vòng pháp luật? Nếu như tánh mạng thật sự là vô giá, vì cái gì nhiều người như vậy vì chính là một điểm ít ỏi đến cực điểm tiền lương, tiêu cam nguyện không biết ngày đêm ngồi ở ô vương thời gian, ép khô chính mình cuối cùng một giọt máu đổ mồ hôi. Thưa nhận à, tánh mạng cho tới bây giờ đều có bảng giá, 999.999 người giá trị luôn so một gã người vô tội thiếu nữ giá trị rất cao. Thậm chí liền 501 vạn người giá trị đều so 499.999 người giá trị cao hơn, như có tất yếu, ta sẽ không chút do dự hy sinh thứ hai, trên thực tế, của ta xác thực làm như vậy qua. Ngươi đã làm. Sở Ca nhíu mày. Không sai, chúng ta Ô Nha bộ đội tiểu là chuyên môn làm cái này. Ô chính đỉnh trung tá lạnh lùng nói, đối với vi khuẩn vi rút lây bệnh so sánh nhẹ đích dịch khu, chúng ta tiểu phối hợp bác sĩ đi vào, áp dụng tinh lọc cùng chữa bệnh bài tập. Cố gắng cứu vớt thêm nữa người bệnh, nhưng đối với ôn dịch tàn sát bừa bãi, hoàn cảnh ác liệt trọng độ dịch khu, đối mặt những chưa kia phát minh vaccine phòng bệnh cùng đặc hiệu dược biến dị bệnh khuẩn, bác sĩ thuốc thủ vô sách, không ai dám mạo hiểm đi vào, chúng ta cũng chỉ có thể áp dụng bên ngoài phong tỏa. Có đôi khi không cách nào theo mặt đất phong tỏa, chúng ta thậm chí muốn triệu tập không quân doanh tạc cơ, dùng đạn lửa trúc khởi bức tường lửa, tiến hành nhất triệt để cách ly. Cách ly trong vùng, phải chăng tồn tại không có bị cuốn hút khỏe mạnh người đâu? Đương nhiên là có. Bọn họ là hay không người vô tội đâu rồi, đương nhiên cũng rất người vô tội. Thậm chí, chúng ta dùng đạn lửa áp dụng cách ly thời điểm, phải chăng có người lây muốn trốn tới, vừa vặn ở vào đạn lửa điểm rơi đâu. Ta cũng không thể bài trừ loại khả năng này. Nhưng thật đáng tiếc, vì dịch khu bên ngoài quy mô càng lớn, miệng người càng đông đúc khu cư trú an nguy, chúng ta không có thời gian cũng không thể lực đến từng cái phân biệt người lây cùng khỏe mạnh người, chỉ có thể trơ mắt xem của bọn hắn tại ngăn cách dịch trong vùng kêu rên, kêu thảm thiết, nguyền rủa, thút thít nỉ non, dãy rủa, cùng người thân ôm, cuối cùng nhất bị cái khác trọng độ người lây kéo xuống địa ngục, sau đó, chúng ta lại đem toàn bộ dịch khu đốt quách cho rồi, đem tất cả mọi người hóa thành cho tàn thi thể cùng một chỗ, thật sâu vùi sâu vào lòng đất. Phần này tàn khốc công tác, đương nhiên không làm người khác ưa thích, các ngươi những cuộc sống này tại hoàn cảnh sạch sẽ, xã hội trật tự yên ổn, chữa bệnh bảo đảm hữu lực trong đại thành thị thị dân, đương nhiên cũng sẽ không nhận cùng cách làm của chúng ta, thậm chí sẽ cho rằng chúng ta là diệt sạch nhân tính ma quỷ. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, trên cái thế giới này có rất nhiều tạng sống, cũng nên có người đi làm. Cho nên, ta cho ngươi ngoan ngoãn lưu tại nguyên chỗ chờ ta đến, ngươi không muốn ô uế tay của mình, ta rất lý giải, vậy hãy để cho để ta làm, dù sao cùng ta dĩ vãng đã làm nhiều như vậy tạng sống so sánh với, lần này gần kề hiến tế một gã người vô tội thiếu nữ, còn không tính tạng đi nơi nào. Nghe xong Ô Chính Đỉnh trung tá lời tâm huyết, Sở Ca chỉ có thể thở dài. Ta nguyên lai tưởng rằng, trải qua liên tiếp xuất sinh nhập tử, chúng ta có thể chậm rãi biến thành bằng hữu. Hán Phi thường nghiêm túc nói. Ngươi quá tự mình đa tình rồi. Ô Chính Đỉnh trung tá nói, ta chưa bao giờ cùng nam nhân giao bằng hữu. Như vậy, vì cái gì nói cho ta biết chuyện này? Sở Ca nói, ngươi hoàn toàn có thể gạt ta, đối với ta giấu giếm chân tướng, nói các ngươi sẽ đem vĩnh sinh người tiếp đi cũng thích đáng an bài, ta nhất định sẽ ngốc núc ních tin tưởng ngươi. Có lẽ, ta chính là thích xem ngươi biết chân tướng, thống khổ xoắn suýt bộ dạng, báo Linh Sơn thị lòng đất nguy cơ cái kia việc sự tình một mũi tên chi thủ. Ô Chính Đỉnh trung tá nói đến đây, đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng sâu kín thở dài một tiếng, tiếp tục nói, có lẽ, ta cũng rất tò mò. Ngươi phải chăng có thể tìm được cũng không dùng hiến tế người vô tội thiếu nữ, lại có thể cứu vớt toàn thể thị dân, thậm chí tiêu diệt ác ma phương pháp. Sở Ca tâm nguyên vốn đã chìm vào đáy cốc, lại bị Ô Chính Đỉnh trung tá những lời này nói được nóng hổi. Ô trung tá, nếu như ta có thể nghĩ đến tiêu diệt ác ma phương pháp, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta làm một trận? Sở Ca kích động hỏi. Ngươi không có khả năng tiêu diệt ác ma. Ô Chính Đỉnh trung tá nói. Cũng còn không có làm. Làm sao biết có thể hay không tiêu diệt? Sở Ca kiên định nói, mặc kệ có thể hay không tiêu diệt, cũng nên trải qua mới biết được, nếu như ngay cả làm ác ma dũng khí đều không có, coi như cái gì nam nhân. Ô Chính Đỉnh trung tá hít sâu một hơi, nói, mưa to càng ngày càng mật, quấy nhiễu cũng càng ngày càng nghiêm trọng, truyền tin của chúng ta duy trì không được quá lâu. Nhớ kỹ, ta đã đem ngươi mơ hồ tọa độ báo cáo cho thượng cấp, hiện tại rất nhiều người đều lấy được tọa độ, tại ta hoặc là phi thường hiệp hội người tìm được trước ngươi. Ngươi tiểu tự cầu nhiều phúc a. Mưa to hoàn toàn chính xác càng ngày càng mật. Vừa mới hạt mưa còn tương đương thưa thớt, có thể chứng kiến hơn 10 dặm bên ngoài không ngớt phập phồng dãy núi. Rất nhanh, bầu trời tiểu biến thành một mảnh màu xám hải dương, mây đen phảng phất cuốn ngược lại thủy triều, phát ra ác long gào thét, dương nhanh múa vướt địa vọt xuống tới. Tới gần mặt đất lúc, sổ dùng vạn tấn kế mưa theo phân liệt ô vân trung gào thét mà ra, như một thanh chuôi đại chủ y giống như hung hăng oanh tại Vũ Lâm ở bên trong. Liền ôm hết phẩm chất đại thụ đều đánh không lại mưa cọ rửa, tán cây chập chờn, chặt cây xèo xèo rung động. Càng có một đạo đạo thiểm điện, phảng phất xé rách bầu trời ma chảo, theo Vũ Lâm phía trên gào thét xẹt qua, kích biết dùng người ra đầu run lên. Tần số truyền tin cũng như là bị mưa to bao phủ, lộ vẻ xa xa xa cắt thanh âm, vô luận Sở Ca như thế nào điều chỉnh thử, đều lại bắt không đến Ô Chính Đỉnh trung tá thanh âm. Chỉ là mơ mơ hồ hồ, nghe được tần số truyền tin ở bên trong truyền đến một tiếng nhẹ nhàng cố gắng lên. Chúc ngươi may mắn. Đây là Ô Chính Đỉnh trung tá thanh âm ấy ư, hắn vậy mà làm cho chính mình cố gắng lên, còn chúc chính mình vận may. Sở Ca nghĩ nghĩ, cảm giác mình lại tự mình đa tình, nhất định là nghe lầm. Lưng con quân dụng radio, trở lại trong sân động, Sở Ca phát hiện Hổ Phách đã tỉnh. Tiểu Vu nữ con mắt lóe sáng tinh tinh, đã mừng rỡ lại hoang mang mà nhìn xem hắn. Ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào, có sao không? Sở Ca tổng quân dùng bạ lộ ở bên trong lấy ra một khối ứng phó nhu cầu bức thiết của lương, đổ vào nước lạnh, lay một cái, tiểu biến thành nóng hôi hổi ngọt cháo. Hắn đem ngọt cháo đưa cho Hổ Phách. Ta không sao, thế nhưng mà, ta như thế nào hội không có việc gì. Hổ Phách tiếp nhận ngọt cháo, ăn như hổ đói, lại bỏng lấy đầu lưỡi, nàng níu lấy lô thai thẳng hà hơi, tựa hồ nhớ lại hôn mê trước khi sự tình, chúng ta không phải là bị bại hoại vây bắt ấy ư, như thế nào hội, à. Nàng quá sợ hãi. Nhưng lại chứng kiến trong góc, chỉ còn một đầu cánh tay, còn bị trói gô, coi như thiếu góc đích bánh trưng cũng giống như, máu me đầy mặt, người không ra người quỷ không ra quỷ gờ lò gì ạ phu nhân. Không có quan hệ, bại hoại đều bị ta đánh chạy, cái này nữ ma đầu cũng bị ta chế phục rồi, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, sự khôi phục sức khỏe khí. Sở Ca chấn an Hổ Phách. Cho nên, đã xong sao? Hổ Phách trừng to mắt, nhẹ nhàng thở ra, cả người đều lỏng xuống. Nhưng lại không quá nhớ rõ chính mình giải khóa ngàn năm trước chi nhớ, hóa thân hồng hoàng nữ chiến sĩ hình ảnh, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đau xót thương yêu không dứt. Từ khi ly khai Nam Đảo, một đường chứng kiến kỳ quái thế giới, tin tức lưu trùng kích, đâu chỉ so với quá khứ lớn hơn gấp trăm lần. Đặc biệt là bị thiên nhân tổ chức bắt lấy, giam giữ cùng một đường trốn chết, càng là cái này đơn thuần vĩnh sinh người, chưa bao giờ trải qua kích thích. Hổ Phách không biết làm sao, như là một đầu chấn kinh thú con, bị triệt để sợ hãi. Tựa như rơi vào một cái vĩnh viễn không chừng mực các ngộng, thầm nghĩ ác ngộng nhanh chút ít đi qua. Chương 934, chiến bảng cao thủ giết đến. Đã xong. Sở Ca còn không biết nên thu xếp làm sao một đoàn đay rối tàn cuộc, nhưng đối mặt Hổ Phách ngây thơ biểu lộ, lại cũng chỉ có thể kiên trì nói, yên tâm đi, ta rất nhanh có thể mang ngươi ly khai Vũ Lâm, đi lãnh hội bên ngoài thế giới phân khích. Lời còn chưa dứt, Hổ Phách còn không có tiếp lời, trong góc gỡ lỏ gì ạ phu nhân đã phốc phốc cười ra tiếng. Nàng tuy nhiên bị chém đứt ba đầu tứ chi, lại bị khốn tiên tác trói gô, mang theo dòng điện gai nhọn hoắt thật sâu đâm tiến xương của sống. Nhưng giác tỉnh người thân thể cường hãn tố chất, cùng với phẫn nộ cùng cừu hận tâm lý, hay vẫn là làm cho nàng thiêu đốt lên tà ác sinh mệnh lực, càng phát như là một đầu xấu xí nữ yêu. Nàng nết miệng cười to, lộ ra không trọn vẹn không được đầy đủ hàm răng, dùng vô cùng nghĩa mai ánh mắt nhìn xem Sở Ca cùng Hổ Phách, nói, đừng lừa mình dối người rồi, Sở Ca, ngươi có thể giết chết ta, có thể đánh bại thiên nhân tổ chức, có thể tạm thời bảo hộ vĩnh sinh người, nhưng trong lòng ngươi phi thường tin tưởng, đây hết thể còn chưa kết thúc, cũng vĩnh viễn cũng sẽ không chấm dứt, hì hì, vĩnh hằng tánh mạng tiểu ý nghĩa vĩnh hằng nguyền rủa, ngươi hộ được nàng nhất thời, lại thế, nào hộ được nàng một đời. Phải biết rằng, nàng một đời, xa xa so ngươi càng dài a, ha ha ha ha, a. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cười đến mức tận cùng, phát ra kêu thảm thiết. Nhưng lại Sở Ca tiến lên, sử xuất bóng đá thủ môn khai chân to khí lực, một cước hung hăng vung mạnh tại miệng của hắn bên trên. Một cước này hung hãn tuyệt luân, gỡ lọ gì ạ phu nhân trong miệng cây còn lại quả to, lung lay sắp đổ mấy cái răng, hết thể đều thiên nữ tán hoa địa vẩy ra ra, nàng cả khuôn mặt cũng xưng thành một cái tùy thời hội bạo tạc tử sắc khí cầu. Sấm đánh giống như thống khổ làm cho gỡ lọ gì ạ phu nhân kịch liệt dãy rủa, động tác quá lớn, liên lụy đến quấn quanh cổ sống khốn tiên tác, phát ra xì xì xì xì hồ quang điện, càng phát lệnh nàng sống không bằng chết, té tức té đái, như là liệt nhật buộc phơi nắng ở dưới con giun đồng dạng đầy đất lăn qua lăn lại. Ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành không nói gì. Sở Ca lạnh lùng nói, quay đầu lại chứng kiến Hổ Phách một nửa chần chờ, một nửa yêu thương biểu lộ, Sở Ca đau đầu vạn phần, chính không biết nên giải thích thế nào, lỗ tai khẽ động, chợt nghe bạo phong vũ trong truyền đến ông ông ông ông, cực kỳ rất nhỏ thanh âm. Có máy phi hành, đỉnh lấy mưa to đến rồi. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại, tới thật nhanh. Hắn vội vàng đem một ngày trước quét dọn chiến trường lúc sưu tập đến áp súc đồ ăn, cấp cứu gói thuốc còn có vũ khí đạn dược đều thu thập xong, phân thành hai phần, một bao lớn giao cho Hổ Phách giấu ở huyệt động trong góc, một ít bao tắc thì một mực buộc chặt tại trên người mình. Sau đó, lại dùng một cái không quân dụng đồ hộp hộp, đem gỡ lọ gì ạ phu nhân không có răng miệng chắn được rắn rắn chắc chắc, cũng nhét vào huyệt động trong góc. Vẫn còn trên người nàng đạp hai chân, đem nàng như một viên thịt đồng dạng, cùng nham thạch nhét được kín kẽ. Hoàn thành đây hết thể về sau, làm cho Hổ Phách coi chừng đợi, không muốn phát ra nửa điểm thanh âm, Sở Ca đội mưa xông ra huyệt động. Hắn lần nữa bỏ lên trên phụ cận cao nhất một cây đại thụ, dùng rậm rạp tán cây che lấp chính mình. Nheo mắt lại, Sở Ca chứng kiến tây nam phương hướng, có ba khung màu đèn phi cơ trực thăng, cơ hồ đè nặng tán cây, trầm thấp bay tới. Cái này ba khung phi cơ trực thăng tạo hình hết sức kỳ lạ. Cánh quạt không phải tại khoang điều khiển phía trên, mà là tại bốn đầu hiện lên ít kiểu trên cánh, giống như là phóng đại mấy lần không người máy. Như vậy thiết kế, làm bọn hắn có được mạnh nhất tính ổn định cùng tải trọng lượng. Quả nhiên, Sở Ca chứng kiến trong đó hai khung phi cơ trực thăng rộng thùng thình cơ dưới bụng mặt, riêng phần mình rủ xuống lấy một cái sâu khoang thuyền, sâu trong khoang thuyền dùng phòng chấn động giảm sóc khung bao khỏa, rõ ràng là hai bệ động lực cao giáp. Cứ việc ba khung phi cơ trực thăng đều chọn dùng toàn cầu vượt lên đầu ít dược cánh quạt ổn định kỹ thuật. Nhưng ở sấm sét vang rội, gió táp mưa rào bên trong, như cũ cao thấp sóc nảy, như sóng to gió lớn bên trong một thuyền lá lênh đênh, nhìn xem cứ gọi người chờ đợi lo lắng. Nhưng phi công kỹ thuật lại cực kỳ cao siêu, mỗi lần đều có thể tại kinh tâm động phách trong mưa gió, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật động tác. Hơn nữa, nương theo lấy ba khung cỡ lớn ít dược phi cơ trực thăng, còn có mấy chục khung tiểu nhân trinh sát không người máy, giống như nương theo lấy liệp ưng bầy hong. Tuy nhiên những khung này người máy kháng mưa gió năng lực cũng không được. Nhiều khi, mấy đạo thiểm điện có thể làm bọn hắn tê liệt. Nhưng trong máy bay trực thăng hành khách, lại như là sớm có chuẩn bị, một đám không người máy tê liệt, không khống chế được, rơi tan, tiểu không chút hoang mang điệu thả ra nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Phi cơ trực thăng cùng không người máy, đỉnh lấy bạo phong vũ, chậm chạp mà kiên định địa hướng Sở Ca chỗ khu vực tìm tòi tới. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Sở Ca đem khiếp sợ năng lượng vận đủ đến trên hai mắt, dần dần có thể rõ ràng chứng kiến phi cơ trực thăng sắc ngoài bên trên, sư tâm tập đoàn huy chương. Sư Tâm Tập Đoàn. Sở Ca trong nội tâm khẽ động. Sư Tâm Tập Đoàn là dạ vạ quần đảo địa đầu xà, vốn là tiểu phái ra rất nhiều cao thủ, trợ giúp địa cầu quân vây quét thiên nhân tổ chức bí mật xào huyệt quân sự hành động. Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, biết được vĩnh sinh người tin tức, bọn hắn trước tiên đổi tới, ngược lại là chẳng có gì lạ. Chỉ là, Sở Ca không xác định nhóm này Sư Tâm Tập Đoàn chiến sĩ cùng cao thủ, đến tột cùng nghe lệnh bởi ai, có mục đích gì, đối với chính mình cùng vĩnh sinh người, đến tột cùng là thiện ý hay vẫn là ác ý. Nhưng mưa gió lớn như vậy, tiêu tính toán Sở Ca hiện tại mang theo hổ phách cùng gờ lỏ gì ạ phu nhân ly khai, cũng không có khả năng chạy trốn qua phi cơ trực thăng còn có không người máy tốc độ, ngoại trừ ngoan ngoãn chờ tại nguyên chỗ bị đối phương tìm được, bề ngoài giống như không có điều thứ hai đừng ra. Đang tại Sở Ca nhíu mày trầm tư lúc, hắn chợt nghe đông nam phương hướng cũng truyền đến cùng loại ông ông âm thanh. Hình như là một cái khác chi phi cơ trực thăng tìm tòi đội thanh âm. Là một bọn sao? Mặc kệ, là cùng hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Sở Ca đem quyết định chắc chắn, từ trong lòng rút ra một thanh súng báo hiệu, hướng một cái khác chi khoảng cách xa hơn phi cơ trực thăng tìm tòi đội phương hướng vào tới. Hiu. 3. Đạn tín hiệu tại giữa không trung nổ tung, một nhúm màu xanh biếc đóa hoa tại bạo phong vũ trong quật cường tách ra. Đạn tín hiệu như là mệnh lệnh, luồng thứ nhất ba khung siêu cứu phi cơ trực thăng lập tức hướng Sở Ca phương hướng dựa sát vào, vài khung không người máy ngay tại Sở Ca đỉnh đầu xoay quanh, xa hồng ngoại tìm tòi thiết bị, đã phát hiện cũng đã tập trung vào hắn. Ba khung phi cơ trực thăng cửa khoang mở ra, hơn 10 đầu hợp kim nhuyễn dây thừng theo hai bên cửa khoang bỏ xuống, nhiều đội đeo lấy chiến thuật mặt nạ cùng hạng nặng áo chống đạn, nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ nối đuôi nhau mà xuống. Theo những chiến sĩ này có thể ở trong cuồng phong bạo vũ rất nhanh hoàn thành tác hàng, cũng lập tức ở lầy lội trong rừng triển khai chiến thuật đội hình có thể nhìn ra, tuy nhiên bọn hắn chỉ là sư tâm tập đoàn tư binh, làm không tốt so với quân chính quy bộ đội đặc chủng càng thêm tinh nhuệ. Lưỡng cái cự đại sâu khoang thuyền cũng bị bang bang hai tiếng, nện trong rừng, bốn gã tinh nhuệ chiến sĩ nhảy lên mà lên, đâu vào đấy địa khởi động động lực bọc thép, nương theo một hồi máy móc khởi động cùng hơi nước phún dung thanh âm, bốn đài sắt thép thần ma tại bạo phong vũ trong đứng lên rồi. Sở Ca cũng không tận lực che giấu, những tinh nhuệ này chiến sĩ rất nhanh tập trung sự hiện hữu của hắn. Mặc dù không có dương cung bạc kiếm, bộc lộ bộ mặt hung ác, tiến lên bắt. Nhưng bọn hắn chấn giữ ở bốn phía trọng yếu tuyến đường, cũng tại mấy cây đại thụ trạc cây ở bên trong cài đặt đồn quan sát cùng chỗ ban lén, ẩn ẩn hiện lên từ phía vây kín trạng thái, cũng tuyệt đối xưng không được thân mật. Sở Ca ánh mắt, nhưng chỉ là tại những thực lực này cường hoành tinh nhuệ binh sĩ trên người khẽ quét mà qua, liền trở về giữa không trung xoay quanh ba khung trên phi cơ trực thăng. Trong đó hai khung phi cơ trực thăng cửa khoang như trước rộng mở, dùng để tác hàng hợp kim dây thừng cũng đã thu hồi. Hai đạo có thể đủ dùng nguy nga để hình dung thân ảnh, đứng thẳng tại khoang thuyền trong cửa. Rầm rầm. Trên bầu trời một đạo thiểm điện xẹt qua, chiếu sáng cái này hai đạo tràn đầy tuyệt cường khí tức thân ảnh. Chỉ thấy mưa to rơi đập đến bọn hắn đỉnh đầu, đều tại cách bọn họ nửa mét địa phương bắn ra, xé nát thậm chí bốc hơi. Căn bản sờ không gặp được da của bọn hắn cùng bộ lông. Mà hai người bốn đạo lợi hại như điện ánh mắt, nhưng lại xuyên thấu màn mưa, như mạnh mẽ nhất xa quang đèn giống như, đâm đến Sở Ca trên mặt, làm Sở Ca có chút mở mắt không ra. Cùng loại khí tức, tại Sở Ca đến sư tử thành thời điểm, đã từng cảm thụ qua. Chiến bảng cao thủ, đại kiếm qua thiên quân, huyễn ảnh thương thần Mạc Truy Tinh. Này hai người là sư tâm tập đoàn đương nhiệm ban giám đốc chủ tịch Lý Thành Long, thì ra là sư vương Lý Ngang con trai trưởng cận vệ, cũng chấn thủ sư tử thành người mạnh nhất. Sở Ca đã từng thấy qua bọn hắn chân áp thử chiều chẳng cảnh, vô luận là qua thiên quân trôi này tùy tâm sở dụng biến hóa, có được hủy diệt tính lực lượng ván cửa kiếm bảng rộng, hay vẫn là Mạc Truy Tinh hình như quỷ mị, thần hồ kỳ kỹ thương pháp, đều để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt là, huyết ảnh thương thần Mạc Truy Tinh tại chúc mừng tiệc rượu bên trên, còn từng cùng nhà ảo thuật hồ địch ni đỏ sức một phen, hai người nhanh như tia chớp tốc độ tay, làm cho độc thân 20 năm Sở Ca đều mặc cảm. Như là vừa vặn đến sư tử thành Sở Ca, gặp được chiến bảng cao thủ loại này đại nhân vật, căn bản không sinh ra lòng hiếu thắng, vô luận đối phương nói cái gì, đều chỉ có mân mê bờ mông, nghe lệnh làm việc phần. Nhưng ngắn ngủn mấy ngày ở trong, hấp thu siêu phụ tải chiến đấu nạ nổ máy móc còn có hổ phách chi huyết Sở Ca, đã thoát thai hoang cốt, đột phá đỉnh phong. Đối mặt hai đại chiến bảng cao thủ, Sở Ca trong cơ thể nạ nổ chi huyết, dục dịch. Chương 935, uy bức lợi dụ. Hai khung phi cơ trực thăng lơ lửng tại Sở Ca đỉnh đầu, tám cỗ cánh quạt xoáy lên vòi rồng làm cho tán cây giống như là sóng cả phập phồng, Sở Ca trên mặt da thịt cũng bị thổi làm tầng tầng lớp lớp. Đại kiếm cùng huyễn ảnh thương thần, hai gã chiến bảng cao thủ trên cao nhìn xuống, khí chàng giống như là mãng xà đem Sở Ca chăm chú bao lấy, áp bách được hắn thở không nổi. Sau đó, hai người không cần dây thừng, trực tiếp theo cách mặt đất mấy chục mét không trung nhảy xuống, chuẩn xác xuyên qua chạc cây gian khe hở, rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên cũng tại cách mặt đất nửa mét chỗ, phảng phất dẫm phải mềm mại bọt khí giống như dừng lại, dựa vào linh khí lơ lửng, nửa điểm bùn tinh đều không có tóe lên. Hai người liếc nhau, trên mặt chồng chất khởi hư giả dáng tươi cười, hướng Sở Ca chậm rãi bay tới. Tự nhiên, một cái sau lưng là dựa vào thành danh khủng bố cự kiếm, cái khác hai tay không buông không nhanh địa đặt ở đùi hai bên, tùy thời có thể rút ra trải qua đặc thù cải trang, có thể hoành ra súng ngắm hiệu quả siêu cấp súng ngắn. Thực xin lỗi, Sở huynh đệ, chúng ta tới đã muộn. Hai người bay tới Sở ca trước mặt, chăm miệng một lời nói. Xem nhẹ đáy mắt tràn ngập tham lam cùng cảnh giác ánh sao, quang nghe thanh âm, ngược lại là tương đương thành khẩn, phảng phất bọn hắn thật sự là Sở ca trông mong dùng trông mong cứu binh. Đã có Ô Chính Đỉnh trung tá cảnh cáo, Sở ca tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, hắn như cũ ẩn nút tại tán cây ở bên trong, nheo mắt lại, vong mạc bên trên vô số số liệu bay múa, va chạm, tính toán. Chiến đấu nã nổ máy móc tại quanh thân mỗi một nhúm mạch máu cùng thần kinh trong phi tốc chạy trốn, đã làm xong một giây sau tiểu hoanh ra 150% lực lượng hạ dùn chứ sao. Sở huynh đệ, mặc dù mọi người cũng chưa quen thuộc, nhưng tên của ngươi, chúng ta thế nhưng mà đã sớm nghe qua không chỉ một lần rồi. Huyễn ảnh thương thần Mạc Truy Tinh cười ha hả nói, ngươi tại Linh Sơn thị lòng đất ngăn cản vi rút tiến sĩ tà ác kế hoạch, lại thu phục trí tuệ thử tộc, còn giúp người loại cùng siêu cấp quái thú Hồng Liên Chi chủ đạt thành hiệp nghị, cái cọc kiện kiện, đều là không thể tưởng tượng nổi công tích vĩ đại, ta cùng lão qua nói chuyện phiếm lúc, đều thường xuyên cảm khái trường giang sóng sau đẻ sóng trước, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Đợi ngươi đã đến sư tử thành, lại liếc nhìn thấu thử triệu buộc phát sau lưng chân tướng. Giúp chúng ta bắt được hỏa lòng cổ đặc lôi cùng tu biểu tượng chờ đầu sỏ gây nên, buồn cười những vô tri kia phóng viên còn cho là chúng ta mới là số một công thần, thực gọi người hổ thẹn không thôi, lao qua, có phải hay không? Không sai, vốn là chúng ta ý định hội chiêu đãi ký giả sau khi kết thúc, chuyến rút thì gian cảm tạ Sở huynh đệ, cùng ngươi kết giao một phen, không nghĩ tới, lại đã xảy ra sư tâm cao ốc tập kích sự kiện, mà Sở huynh đệ lại bất hạnh bị độc thủ. Đại kiếm qua thiên quân thở dài, lại giơ lên lông mi nói, càng không có nghĩ tới, Sở huynh đệ xuất sắc đến loại trình độ này, rõ ràng bị thiên nhân tổ chức bắt lấy, còn có thể địch quân hạch tâm nháo cái long trời lở đất, thậm chí, phá hủy thiên nhân tổ chức kinh khủng nhất độc dịch quả bom, quả thực dùng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, đạt thắng cục, nếu không có trước tiên đã nhận được quân đội tin tức, chúng ta thật sự là không thể tin được. Hai đại chiến bảng cao thủ lần này mã thi tân búc, thổi chúng Sở ca nổi ra gà tất cả đứng lên rồi. Không có hai vị tiền bối nói được khoa trương như vậy, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Sở ca con mắt dạo qua một vòng, nói, hai vị tới đảo khoái. Sở huynh đệ là trận chiến này số một công thần, càng là sư tử thành cùng sư tâm tập đoàn đại ân nhân. Lý Tiên Sinh nói, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn bảo đảm Sở huynh đệ an toàn, tuyệt đối không thể để cho ngài vị này cứu vớt khắp dạ vạ quần đảo siêu cấp anh hùng, lại mất một cọng tóc gáy. Hai đại chiến bảng cao thủ chăm miệng một lời nói, là dùng, chúng ta vừa tiếp xúc với đến tin tức, lập tức đỉnh lấy bạo phong vũ xuất phát. Tại siêu cứu ngươi trong quá trình, còn hao tổn hai khung phi cơ trực thăng, bất quá, chỉ cần có thể tìm được ngươi, tổn thất lại phần lớn là đáng giá. Hai người trong miệng Lý Tiên Sinh, tự là sư Vương Lý Ngang con trai trưởng, sư tâm tập đoàn đương nhiệm hội đồng quản trị chủ tịch kiêm thủ tịch chấp hành quan, Lý Thị tập đoàn nhân vật số 1, Lý Thành Long. Bởi vì đại kiếm qua thiên quân cùng huyễn ảnh thương thần Mạc Truy Tinh trên danh nghĩa đều là quân chính quy quan quân, cho nên không dùng Lý Thành Long danh hiệu đến xưng hô. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, bộ đội của bọn hắn đều là sư tâm tập đoàn tư binh cải biên, hai người bọn họ cũng Lý Thành Long đáng tin tâm phúc, là đạt được Lý Thành Long thiên văn sổ tự tài nguyên ủng hộ, mới tu luyện tới siêu cao thủ nhất lưu cảnh giới, sát nhập chiến bảng top 100. Sở ca nheo mắt lại, nói, các ngươi Lý Thành Long tiên sinh cũng biết ta. Hắn không oán ta đem sư Vương Lý Ngang vứt bỏ hơn 1.000 m không trung, ngã cái nửa chết nửa sống sao. Sở huynh đệ, quá lo lắng. Huyễn ảnh thương thần Mạc Truy Tinh cười nói, mấy ngày nay ngươi một mực bị chiếm đóng trong rừng, khả năng còn không rõ lắm ngoại giới tình huống, hiện tại đã điều tra rõ, sư Vương Lý Ngang mới là sư tử thành một loạt kinh biến phía sau màn chủ mưu, vô luận thử triệu buộc phát hay vẫn là sư tâm cao ốc tập kích, đều là hắn tự đạo tự diễn xiếc, nếu không có Sở huynh đệ ngươi chặn ngang một cước, đưa hắn trực tiếp theo sư tâm cao ốc sân thượng một cước đạp xuống, dùng rút tuổi dưới đáy nổi. Phương thức, đưa hắn cùng thiên nhân tổ chức siêu cấp đám tội phạm phân cắt đi ra, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi quyết định thật nhanh, có thể nói, bang sư tâm tập đoàn bảo trụ cuối cùng một tia mặt, không đến mức làm cho cả tập đoàn đều biến thành sư Vương Lý Ngang dã tâm thiêu đốt vật bồi táng. Ngài đối với sư tâm tập đoàn đại ân đại đức, Lý Tiên Sinh như thế nào báo đáp đều không đủ, như thế nào lại oán hận ngươi thì sao? Đúng vậy, Sở huynh đệ, thỉnh ngươi ngàn vạn tin tưởng, Lý Tiên Sinh cùng phụ thân hắn âm như không có bất cứ quan hệ nào, hoàn toàn trái lại, hắn cũng là sư Vương Lý Ngang tà ác dã tâm vật hy sinh. Đại kiếm qua thiên quân nói, dùng trí tuệ của ngươi, hơi chút suy tư một phen tiểu không khó nhìn ra, nếu như sư Vương Lý Ngang thật sự đạt được ước muốn, Lý Tiên Sinh tình cảnh chỉ biết trở nên vạn phần không xong, hắn đem lưng đeo phản đồ danh tiếng, vĩnh viễn đều tẩy không sạch sẽ rồi. Điểm này, Sở Ca ngược lại là nhận đồng. Chính như hắn và Lý Tâm Liên tiến sĩ đánh võ mồm lúc cân nhắc đi ra, một khi sư vương Lý Ngang thật sự trùng hoạch khỏe mạnh thậm chí có được kéo dài tánh mạng, cái thứ nhất muốn đối phó đúng là hai cái thân nhi tử, bởi vì hắn phải theo thân nhi tử trong tay đoạt lại tài nguyên cùng quyền lực. Cho nên, vô luận Lý Thành Long hay vẫn là Lý Thành Hổ, đều là trong sạch, không có khả năng cùng thiên nhân tổ chức hợp tác. Nhưng bọn hắn không có bị thiên nhân tổ chức dụ dỗ, cũng không có nghĩa là hai gã chiến bảng cao thủ xuất hiện ở chỗ này, tiểu nhất định là thiện ý. Xin mời, Sở huynh đệ. Gặp Sở Ca biểu lộ nhưng có chút chần chờ, hai gã chiến bảng cao thủ có chút nghiêng người, làm cái thỉnh thủ thế, lượng cố khí thế lại càng phát lang liệt. Đại kiếm qua thiên quân nói, mời lên phi cơ trực thăng, cùng chúng ta cùng một chỗ hồi sư tử thành, Lý Tiên Sinh đang tại sư tâm tập đoàn chờ ngươi, trên thực tế, hắn phi thường thưởng thức ngươi, không thể chờ đợi được muốn cảm tạ ngươi làm hết thảy, vô luận ngươi có yêu cầu gì, tiền tài, chức vị, tài nguyên hay vẫn là cơ hội hợp tác, chỉ cần ngươi nghĩ ra, Lý Tiên Sinh nhất định có thể giúp ngươi làm được. Lý Tiên Sinh nghe nói, ngươi đặc biệt ưa thích mỹ nữ, từng muốn mượn Lý Thị tập đoàn danh nghĩa bờ biển biệt thự tổ chức một ít tiến hội. Huyết ảnh thương thần Mạc Truy Tinh nói, không cần thẹn thùng, huyết khí phương cương người trẻ tuổi, ưa thích làm chút ít lãng mạn tư tưởng là chuyện đương nhiên sự tình, lý ý của tiên sinh, mượn cái gì thì không cần, chỉ cần ngươi theo chúng ta trở về sư tâm tập đoàn, sư tử thành phong quang xinh đẹp nhất một mảnh bãi cát, còn có bờ biển hoa lệ nhất cái kia tòa nhà biệt thự, tiêu hết thể họ Sở rồi. Vù vù. Sở Ca nghe được hai mắt đăm đăm, gian nan nuốt nhổ nước miếng, như cũ ngăn không được theo hết hầu ở chỗ sâu trong phát ra tiếng thở dốc. Biết rõ đối phương là viên đạn bọc đường, nhưng cái này miếng đạn pháo thật sự quá mãnh liệt, quả thực có thể so với trong truyền thuyết quả bom chi mẫu, một gia hỏa đem Sở Ca nổ trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng. Hít sâu một hơi, dùng khiếp sợ năng lượng trong đầu quạt chính mình một cái tát, Sở Ca lúc này mới lấy lại bình tĩnh, thăm dò nói, các ngươi Lý Thành Long tiên sinh thật đúng là hào sảng, thật không hổ là sư tâm tập đoàn đương ra người, đã hắn khách khí như vậy, ta đây tiểu từ chối thì bất kính rồi, còn chờ cái gì, chúng ta đi thôi. Sở Ca làm bộ muốn hướng trên phi cơ trực thăng nhảy. Hai gã chiến bảng cao thủ liếc nhau, vui mừng nhướng mày, phảng phất đang nói, xem đi, đã biết rõ cái này chưa thấy qua thế mặt tiểu tử không khó đối phó, chính là một bộ biệt thự đem hắn đón mua. Chờ một lát một lát. Huyễn ảnh thương thần Mạc Truy Tinh cười tủm tỉm nói, Sở huynh đệ, đi đương nhiên là lập tức có thể đi, bất quá, chúng ta còn muốn hỏi tinh tưởng một sự kiện, ngươi chỉ có một người sao? Có ý tứ gì? Sở Ca giả ngu. Căn cứ tin tức của chúng ta con đường, ngươi tựa hồ từ phía trên người tổ chức rừng nhiệt đới trong xào huyệt, còn cứu ra một người, một cái có chút đặc thù nữ nhân. Đại kiếm qua thiên quân nói, Sở huynh đệ, vô luận Lý Tiên Sinh còn là hai người chúng ta, đối với ngươi đều phi thường có thành ý, ngươi cũng không cần phải cùng chúng ta chơi tâm tư, vòng quanh, hiện tại xin mời ngươi mang theo nữ nhân này, cùng chúng ta cùng đi à, chúng ta đương nhiên cũng biết, nữ nhân này trên người rất có chút ít thần bí cùng đặc dị chỗ, nhưng bằng lực lượng của ngươi là không thể nào ép khô nàng toàn bộ giá trị, chẳng cùng sư tâm tập đoàn, cùng Lý Tiên Sinh, cùng. Chúng ta hợp tác, cam đoan sẽ không để cho người chịu thiệt. Chương 936, mấu chốt thẻ đánh bạc. Đối phương công bằng hoặc là nói vạch mặt, hào khí lập tức khẩn trương lên. Nói thực ra, tuy nhiên đại kiếm qua thiên quân cùng huyễn ảnh thương thần Mạc Truy Tinh khí thế đều phi thường lăng lệ ác liệt, tràn đầy làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, nhưng Sở Ca cũng không ở bên trong cảm nhận được quá nhiều sát ý. Cẩn thận ngẫm lại, Sở Ca theo sư tử thành đến rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, lập liên tiếp công lao hắn mã, hơn nữa chuyện này thụ khắp nơi chú mục, không biết bao nhiêu thế lực đều trong rừng tìm hắn cùng vĩnh sinh giả. Lúc này thời điểm đem Sở Ca giết chết, ngu xuẩn nhất hành vi. Lý Thành Long có thể trở thành sư vương Lý Ngang đệ nhất người thừa kế, tự nhiên sẽ không dễ dàng làm loại này thụ người nắm vót, tự hủy trưởng thành chuyện ngu xuẩn. Qua tiền bối, Mặc tiền bối, các ngươi đều là chiến bảng top 100 mạnh siêu cao thủ nhất lưu. Dĩ vãng vì tại linh khí sống lại con nước lớn trong cản vệ chúng ta văn minh, đã từng xuất sinh nhập tử, lưu lại không ít dòng dạc, nhiệt huyết sôi trào câu chuyện. Sở Ca trầm giọng nói, ta rất tôn mời các ngươi, cũng nguyện ý tin tưởng các ngươi, cũng không muốn cùng các ngươi là địch. Chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, càng không có chút nào xung đột vũ trang lý do. Đại kiếm qua thiên quân cao mày nói, chỉ cần đem ngươi cái kia nữ tử thần bí giao ra đây, mọi người tiểu là bằng hữu, có vấn đề gì sao? Có. Sở Ca nói, ta muốn biết, nếu như ta đem nàng giao cho các ngươi, nàng kết cục sẽ như thế nào? Chúng ta không biết, cũng không có hứng thú biết rõ. Đại kiếm qua thiên quân nói, Nói cho ngươi biết một cái vô số cao thủ dùng máu tươi thậm chí tánh mạng đổi lấy kinh nghiệm giáo huấn nhân lực có khi mà nghèo, mặc dù giác tỉnh giả lực lượng cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đối kháng khổng lồ tổ chức cùng ngàn vạn người ý chí. Nếu như ngươi thật muốn sống được lâu dài cùng thoải mái một ít, lòng hiếu kỳ cũng đừng có nặng như vậy. Tóm lại, ngươi đem người giao cho chúng ta, có thể đạt được sư tâm tập đoàn tình hữu nghị, nghe nói ngươi tại Linh Sơn Thị cũng có một ít sự nghiệp của mình, tin tưởng đã có sư tâm tập đoàn rất nhiều tài chính cùng tài nguyên ủng hộ, sự nghiệp của ngươi nhất định có thể phát triển không ngừng, so với quá khứ càng đỏ hỏa gấp trăm lần, mà bản thân ngươi cũng có thể mượn nhờ sư tâm tập đoàn lực lượng, nhảy lên trở thành khỏa trên tinh cầu, chính thức mọi người đều biết, quyền thế thao thiên. Cường giả, đến tại chúng ta từ nơi này cái nữ nhân thần bí trên người, nghiên cứu ra là bất luận cái gì thành quả, yên tâm, tuyệt đối không thể thiếu phần của ngươi Lý tiên sinh cùng sư tâm tập đoàn đều chú ý lâu dài lợi ích, ngươi tuổi còn trẻ cứ như vậy nổi tiếng, Lý tiên sinh thật sự rất thưởng thức ngươi, muốn dẫn ngươi, trung chế nghiệp lớn, sẽ không tại cực nhỏ lợi nhỏ bên trên lừa bịp lừa gạt ngươi. Ta tin tưởng. Sở Ca nhếch miệng cười cười, chợt lại thở dài nói, ta tin tưởng Lý Thành Long tiên sinh thành ý, nhưng chỉ có ách giết không được lòng hiếu kỳ của mình, ta phải biết rõ, các ngươi sẽ đem cô bé kia tử thế nào. Cái kia chỉ sợ không phải cái gì nữ hài tử a. Huyễn ảnh thương thần Mạc Truy Tinh lạnh như băng nói, tuổi của nàng, nói không chừng lớn đến có thể đưa ngươi tổn mãi mãi tổn mãi mãi rồi. Một câu, đã nói lên hai người tinh tường hổ phách chi tiết, hành động lần này, là nguyện nhất định phải có. Được rồi, có lẽ nàng thật không phải là cái gì tiểu cô nương, mà là bà cố nội ta đây cũng không thể đem nàng tùy tiện giao cho các ngươi. Sở Ca nghiêm mặt nói, kính giả yêu trẻ là chúng ta dân tộc truyền thống Mỹ Đức, huống chi nàng đối với ta còn có nhiều lần ân cứu mạng, ta không thể như vậy lang tâm cầu phế, vong ân phụ nghĩa địa bán đứng nàng nếu như ta dùng ân nhân cứu mạng của mình đổi lấy vinh hoa phú quý, tiêu tính toán ta thật có thể ngồi ở bãi cắt bên cạnh trong biệt thự, vừa ăn nướng, một bên xem mỹ nữ bơi lội cùng lướt sóng, còn có vô số mỹ nữ uy ta dưa leo lê đảo, lại ở bên cạnh ta chơi đùa giỡn, ta cũng sẽ không vui vẻ. Ngươi, hai đại chiến bảng cao thủ liếc nhau, thật sự không cách nào lý giải Sở Ca logic. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn như cũ không muốn đối kích phá thiên người tổ chức bí mật xào huyệt chiến đấu anh hùng động thủ. Huống chi hai người cũng không biết nạ nổ máy bay chiến đấu giới bí mật, không biết Sở Ca đã thoát thai hoàn cốt, thực lực bao táp. Tại bọn hắn xem ra, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, Sở Ca tiểu là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên như vậy hội chọc giận Sở Ca, đem sự tình làm cho cương, phản vi bất mỹ. Là dùng, hai người còn ý đồ thuyết phục Sở Ca. Ngươi không muốn đem bọn hắn giao cho chúng ta, sau đó thì sao? Đại kiếm qua thiên quân nhẫn mại tính tình nói, ngươi muốn thế nào, ngươi tại chờ cái gì, muốn đem nàng giao cho ai đó? Có lẽ là quân đội, có lẽ là phi thường hiệp hội. Sở Ca do dự nói, tóm lại, là so sánh đáng giá tín nhiệm người. Quân đội, phi thường hiệp hội. Đại kiếm qua thiên quân xỉ mũi coi thường, ta mình chính là quân nhân, phi thường tình tưởng cầu quân tại đối mặt loại này vô cùng có khả năng phá hư hiện hữu trật tự không ổn định nhân tố lúc. Hội hái lấy vật gì cách làm, nói cho cùng, quân đội tiểu là một đài lanh khốc vô tình giết chóc máy móc, ngươi cảm thấy nữ nhân này rơi xuống quân đội trong tay, có thể so với rơi xuống sư tâm tập đoàn trong tay càng tốt sao. Kỳ thật, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi, thật sự. Huyễn ảnh thương thần Mạc Truy Tinh nói, Lý tiên sinh ý tứ, kỳ thật cũng chưa chắc muốn nuốt riêng người này nữ nhân, ẩn nút đi bí mật nghiên cứu chuyện này đã khiến cho toàn cầu hành động, không có bất kỳ một cỗ thế lực có thể đem nàng giấu kín lên. Chỉ có điều. Hiện tại sư tâm tập đoàn chính ở vào bấp bênh, nguy cấp nhất thời khắc, ngươi biết, sư vương Lý Ngang phản bội, đối với chúng ta đả kích thật sự rất lớn, vô cùng có khả năng dẫn phát đương cục lôi đình tức giận, đối với toàn bộ sư tâm tập đoàn triển khai suy yếu thậm chí chấn áp. Lý tiên sinh ý tứ, chỉ là muốn đem sở huynh đệ còn có vị này thần bí phu nhân trước hết mời đến sư tâm tập đoàn, nhìn xem lẫn nhau có hay không hợp tác khả năng, thẳng nếu chúng ta có thể đạt thành một ít nghiên cứu hiệp nghị, căn bản không cần dùng xúc phạm tới vị này phu nhân. Chỉ cần chắt lọc một ít lông của nàng phát, huyết dịch cùng ra mảnh hàng mẫu, nghiên cứu có thể triển khai về sau, chúng ta lập trường nhất trí, lại đi cùng đường cục đàm, vô luận ngươi cùng vị này phu nhân có yêu cầu. Gì, đàm phán không gian đều lớn hơn nhiều, đây là cả hai cùng có lợi chuyện tốt, ngươi lại có cái gì có thể do dự đâu. Sở Ca lâm vào xoắn xuýt, không biết nên tại sao cùng hai đại chiến bảng cao thủ cãi lại. Chuẩn xác hơn nói. Là không biết nên tại sao cùng hai đại chiến bảng cao thủ sau lưng cự kiếm cùng bên hông khoái thương cãi lại. Ngay tại hắn im lặng lúc, đỉnh đầu cánh quạt âm thanh bỗng nhiên dày đặc cùng ầm ĩ. Đến từ bất đồng phương hướng phong bạo, đem mưa to thổi chúng bốn phía bay tứ tung, lá cây đều bị xé nứt cùng kéo rơi, như là lưỡi đao thổi tới Sở Ca cùng hai gã chiến bảng cao thủ trên mặt. Một nhúm bó chướng mắt có sáng, theo mưa to ở chỗ sâu trong đột ngột phong tới, rất có xâm lược tính điểm đện vào hai gã chiến bảng cao thủ trong ánh mắt. Đại kiếm cùng huyễn ảnh thương thần đều nheo mắt lại, quanh thân khí thế rồi đột nhiên bén nhọn, theo chiến ý chuyển hóa thành sát ý. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Phía sau bọn họ tinh nhuệ chiến sĩ cũng nhao nhao nạp đạn lên nòng, lưu đạn kéo ra bảo hiểm, động lực áo giáp điều tiết đã đến lớn nhất phát ra công suất bạo kích hình thức, quanh thân đèn chỉ thị phát ra sâu kín hồng mang. Còn đối với mặt vài khung phi cơ trực thăng vũ khí xảo cùng cửa khoang cũng không cam chịu yếu thế địa mở ra, mấy chục tên võ trang đầy đủ đặc chiến đội viên giống như là ưu linh phi nhảy xuống, giống như viên hầu giống như tại trạc cây gian xê dịch khiêu dược, nhanh chóng chiếm trước điểm hỏa lực, chỗ bắn. Hai bên phi cơ trực thăng đều là đồng nhất chế thức. Song phương binh sĩ ăn mặc còn có chiến thuật động tác cũng không sai biệt lắm, như là có cùng nguồn gốc. Thậm chí phi cơ trực thăng sắc ngoài còn có lẫn nhau phù hiệu tay áo bên trên, đều vẽ lấy sư tâm tập đoàn tiêu chí. Cửa khoang hai bên, hai đạo đồng dạng đằng đằng sát khí thân ảnh xuất hiện, đạp trên cũng không tồn tại cầu thang, theo trên phi cơ trực thăng trực tiếp đi xuống dưới. Cơ giới tăng sát na. Ma thuật sư Hồ Định Nghi. Đúng là Sở Ca tại sư tử thành chứng kiến, một phần của sư tâm tập đoàn hai gã khác chiến bảng cao thủ. Bất quá, cùng chung với đại công tử Lý Thành Long đại kiếm còn có huyễn ảnh thương thần bất đồng, cơ giới tăng cùng ma thuật sư là nhị công tử Lý Thành Hổ tuyệt đối tâm phúc. Sư tâm tập đoàn hai gã người thừa kế ở giữa cạnh tranh, từ lúc sư tử thành cũng đã hiện ra gay cấn. Lúc ấy, thử triều mới vừa vặn bị trấn áp, còn không biết thiên nhân tổ chức phải chăng có ác hơn cay thủ đoạn, hai vị người thừa kế tâm phúc gái tướng kiêm số một tay chân, huyễn ảnh thương thần cùng ma thuật sư, tiểu từng đang tại phần đông phóng viên mặt, hung hăng luận bàn một phen. Có thể thấy được hai người mâu thuẫn, đã kịch liệt đến buộc phát biên giới. Mà bây giờ, đủ để hành động sư tâm tập đoàn Định Hải Thần Châm sư Vương Lý Ngang, được chứng minh ngược lại là một căn siêu cấp gậy quấy phân heo. Sư tâm tập đoàn ở vào sụp đổ biên giới, nhân vật số má cùng nhân vật số 2 thứ tự không hề rõ ràng, ai có năng lực đoạt được thêm nữa thẻ đánh bạc, đang cùng đương cục đánh cờ người trung gian ở sư tâm tập đoàn, ai có thể nuốt mất đối thủ cạnh tranh số định mức, trở thành độc nhất vô nhị mới sư vương. Mà vĩnh sinh giả, hiển nhiên là đánh cờ mấu chốt, mặc dù Lý Thành Long hoặc là Lý Thành Hổ cũng không khát vọng cái gì vớ vẩn vĩnh sinh, cũng muốn đem hết khả năng đem cái này miếng chí mạng thẻ đánh bạc khống chế tại trong tay mình ít nhất, không thể để cho nàng rơi xuống trong tay đối phương. Chương 937, gà nhà bôi mặt đá nhau. Ma thuật sư Hồ Địch Ni hất lên một kiện tinh khiết đen như mực đại áo choàng. Bá. Áo choàng tại bạo phong vũ trong bay phất phới, đồng nhiên mở ra như ác ma cánh, đem ma thuật sư bản thân bao trùm. Ngay sau đó, hắn thật giống như theo trong hư không biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, đã lẳng lặng đứng tại Sở Ca sau lưng. Sở Ca lông mi dương lên, nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ma thuật sư Hồ Địch Ni hiển nhiên nắm giữ lấy cực kỳ cao siêu không gian hệ siêu năng lực, cùng hư vô chi thủ gỡ lỏ gì ạ phu nhân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ có điều, gỡ lỏ gì ạ phu nhân hư không chi thủ chỉ thích dùng cho bàn tay, thiên về tính công kích. Mà ma thuật sư Hồ Địch Ni năng lực, có lẽ càng thiên hướng về không gian di động các loại. Cho nên, năm đó ở một lần chứ danh biểu diễn ở bên trong, hắn có thể theo sư tâm cao ốc tầng cao nhất nhảy xuống, tại giữa không trung biến mất, lại từ trên mặt đất toàn đi ra. Sở huynh đệ, ngươi tốt, nhị công tử mời ta đại biểu sư tâm tập đoàn toàn thể đồng nghiệp, hướng ngài gây nên bằng chân thành lòng biết ơn. Ma thuật sư Hồ Địch Ni phong độ phiên phiên địa hướng Sở Ca hạ thấp người, nho nhã lễ độ nói. Trong miệng hắn nhị công tử, tự nhiên là dã tâm bừng bừng sư tâm tập đoàn nhân vật số 2, sư vương Lý Ngang thứ tử Lý Thành Hổ. Lý Thành Hổ tuy nhiên không thể khống chế sư tâm tập đoàn truyền thống nghiệp vụ quyền hành, lại kiên quyết tiến thủ, cách khác lối tắt, tại truyền thống nghiệp vụ bên ngoài khai thác hoàn toàn mới thị trường, những năm này chiêu binh mãi mã, thực lực đống nhiên bành trướng, đã đến có thể cùng đại ca địa vị ngang nhau trình độ. Hiệu chung với Lý Thành Hổ chiến bảng cao thủ, vô luận ma thuật sư hay vẫn là cơ giới tăng, luận thực lực, đều không chút nào kém cỏi hơn đại kiếm cùng huyễn ảnh thương thần. Sự xuất hiện của bọn hắn, làm cho Dương Cung Bạt Kiếm hào khí càng thêm bén nhọn cùng lạnh lùng. Ma thuật sư Hồ Địch Ni cùng huyễn ảnh thương thần Mạc Truy Tinh, càng có chút cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt hương vị. Ánh mắt hai người như là bốn đầu đường đạn tại trong hư không hung hăng va chạm, quả thực muốn đụng ra cực nóng hỏa tinh. Hồ Địch Ni, Sát Na Tăng, các ngươi tới nơi này làm gì? Huyễn ảnh thương thần Mạc Truy Tinh nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, thanh âm cường ngạnh giống như là từng khỏa viên đạn. Nhị công tử lo lắng Sở huynh đệ an toàn, lo lắng hơn dụng tâm kín đáo thế hệ, hội đập vào cứu viện ngụy trang sảng bậy, đặc biệt lệnh chúng ta đến bảo hộ Sở huynh đệ. Ma thuật sư Hồ Địch Ni mỉm cười nói, Sở huynh đệ cứ việc yên tâm, có ta cùng sát na tăng ở chỗ này, tuyệt không có bất kỳ người đụng đến ngươi một cọng tóc gáy, chúng ta cam đoan đem ngươi bình yên vô sự hộ tống đến nhị công tử trước mặt, tới đó, hắn còn có giá trị trên trăm ức đại sinh ý, cùng với ngươi hảo hảo tâm sự. Sở ca rất ít cùng nam nhân đàm trên trăm ức đại sinh ý. Nếu không có sớm biết đối phương tâm hoài quỷ thai, quả thực muốn thụ sủng nhược kinh rồi. Hừ, thật sự là buồn cười, tại đây đã có ta cùng lao qua tinh anh đặc chiến đội, cái dạng gì địch nhân không giải quyết được, còn cần Lý Thành Hổ nhân mã đến chặn ngang một cước. Huyễn ảnh thương thần Mạc Truy Tinh gọi thẳng nhị công tử đại danh, hiển nhiên song phương quan hệ đã tồi tệ đến cực điểm, hắn cũng không sợ vạch mặt, hay bớt xàm luôn đi, cái gì bảo hộ sở huynh đệ an nguy, các ngươi đơn giản cũng muốn đánh vĩnh sinh giả chủ ý mà thôi. Cái này cũng chưa dùng được tốt. Ma thuật sư Hồ Địch Ni tuy nhiên là người phương Tây, đối với tiếng Trung Bắc đại tinh thâm, vậy mà cũng có biết một hai, hắn cười tủm tỉm nói, xem ra chúng ta đều phi thường tình tưởng lẫn nhau nghĩ muốn cái gì, cũng biết tất cả mọi người là nguyện nhất định phải có, tuyệt không có nhượng bộ chỗ trống. Giang giác giang giác, giang giác giang giác. Song phương dưới trướng binh sĩ, tất cả đều nạp đạn lên nòng, nhắm chúng đối thủ, rất có nhẹ nhàng một tiếng ho khan, tiểu gà nhà bôi mặt đá nhau thế. Sở ca kẹp ở giữa. Đối mặt như lang như hổ đặc chiến đội viên cùng chiến bảng cao thủ, chỉ có thể nhấc tay, bất đắc dĩ nói, đợi một chút, bốn vị tiền bối, các ngươi cứ như vậy tin tưởng vĩnh sinh giả thật sự tồn có ở đây không? Làm không tốt, chỉ là một hồi hiểu lầm, hoặc là Nam Dương đảo hoàng bên trên giã nhân, giả thần giả quỷ, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Khả năng này, đương nhiên tồn tại, nhưng vĩnh sinh giả thật giả, đã không trọng yếu. Ma thuật sư Hồ Địch Ni thu liễm dáng tươi cười, đang đằng sát khi nói, quan trọng là... Trải qua 24 tiếng đồng hồ tin tức lên men, toàn bộ thế giới đều tin tưởng vĩnh sinh giả tồn tại, còn có vô số thế lực chen chúc tới, không tiếc bất cứ giá nào thậm chí nghĩ đem vĩnh sinh giả trưởng nắm ở trong tay. Vĩnh sinh giả đã biến thành một khối vật báo vô giá, một khối đầy đủ giao dịch rất nhiều lợi ích thẻ đánh bạc. Ai có thể có được cái này khối thẻ đánh bạc, có thể tại hạ nhất giai đoạn đánh cờ trong chiếm cứ chủ động, mặc dù chính mình không tiến hành nghiên cứu, đều có thể dùng để hối đoái thiên đại chỗ tốt. Sở huynh đệ, ngươi là người thông minh. Có lẽ minh bạch vĩnh sinh giả như vậy phỏng tay khoai lang, ngươi là tuyệt đối bắt không được, đem nàng giao cho chúng ta, tùy ngươi khai điều kiện gì, nhị công tử đều nguyện ý đáp ứng. Hoa, thân là một gã người phương Tây, ngươi tiếng Trung thật đúng là xuất sắc, liền phỏng tay khoai lang cũng biết. Sở ca con mắt dạo qua một vòng lại một vòng, chỉ vào đối diện đại kiếm cùng huyễn ảnh thương thần nói thực ra, ta cũng phi thường thưởng thức nhà các ngươi nhị công tử, ta cảm thấy so về kế thừa khổng lồ gia sản, chỉ hiểu được bảo thủ kinh doanh. Dậm chân tại chỗ Lý Thành Long mà nói, tự lập môn hộ, tay không tấc sắt tại hoàn toàn mới lĩnh vực đánh ra một mảnh bầu trời ở dưới Lý Thành Hổ, càng phù hợp khẩu vị của ta. Ta đều rất nguyện ý đem vĩnh sinh giả giao cho các ngươi, chỉ cần Lý Nhị Công Tử có thể hứa hẹn ta vinh hoa phú quý, sự nghiệp cơ hội hợp tác, cao đoan nhân mạch vòng tròn vào bàn khoán, hoàn mập yến gầy đặc biệt mỹ nữ, còn có mấy ngàn vạn, không, mấy cái ước tiền mặt, toàn cầu tất cả đại siêu cấp đều bất động sản, dù sao tiểu những rất này bình thường, rất bình thường điều kiện. Bất quá, đối diện đại kiếm cùng huyễn ảnh thương thần nên làm cái gì bây giờ? Ta chỉ là nhất thời đi vận khí cất chó vô danh tiểu tốt, thực lực lơ lỏng bình thường, tướng mạo thường thường không có gì lạ, căn bản đánh không lại người ta, sợ là người ta hắt cái xì hơi, có thể dùng đại kiếm chém dụng đầu của ta, lại dùng nhanh đoạt bắn thành tổ ong vỏ vẽ rồi. Ma thuật sư Hồ Địch Ni cùng cơ giới tăng sát na vừa mới giết đến, cũng không có nghe được ngay từ đầu sở ca cùng đại kiếm còn có huyễn ảnh thương thần nói chuyện, tự nhiên không biết sở ca kiên trì. Tại bọn hắn xem ra, sở ca lựa chọn hợp tình hợp lý, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn và vĩnh sinh giả vốn tiểu không thân chẳng quen, chỉ là trùng hợp cuốn vào tuyển qua, dính lên cái này khối phỏng tay khoai lang, chỉ cần đầu óc không có hư mất, tiểu không khả năng vụng trộm đem vĩnh sinh giả ẩn nút đi. Đối với loại này đã phiền toái, vừa nguy hiểm, nhưng có thể dùng cực cao giá trị thẻ đánh bạc, trước tiên giao ra đi, hối đoái mình có thể tiêu hóa hấp thu lợi ích, cũng thừa cơ kết giao mấy cái như Lý Thành Hổ loại này đại nhân vật. Mới là người thông minh lựa chọn. Nghe sở ca nói nguyện ý đem vĩnh sinh giả giao cho mình, ma thuật sư cùng cơ giới tăng đại hỉ, không hẹn mà cùng lướt đến sở ca trước mặt, giúp hắn ngăn cản đến từ đại kiếm cùng huyễn ảnh thương thần không che giấu chút nào sát ý. Đại kiếm cùng huyễn ảnh thương thần liếc nhau, biết rõ sở ca rất có châm ngòi song phương quan hệ hiểm nghi, thực sự không cần phải giải thích quá nhiều. Dù sao, song phương quan hệ, tiểu tính toán không bị châm ngòi, cũng đã đến quyết liệt biên giới. Động thủ. Qua Thiên Quân cùng Mạc Truy Tinh là ở trong quân đội sinh tử chém giết nhiều năm lao chiến hữu, đã đến tâm hữu linh tê trình độ, nhìn thấy đối phương đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn lan mà ra tí tí sắc ý, tiểu minh bạch sự tình khó có thể thiện rồi, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Trong chốc lát, Mạc Truy Tinh bên hông, chân bên cạnh, trong giày thậm chí dưới háng che giấu xuống ống, đều cùng hai tay của hắn cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hắn giống như là thiên thủ quan âm, dài ra vô số cánh tay, một người giống như là một tòa trang bị đến tận răng điểm hỏa lực, chỗ bắn, đắt đắt đắt đắt đắt, oanh ra mưa to giống như hỏa tuyến. Mà qua thiên quân sau lưng ván cửa kiếm bản rộng, cũng lập tức văng tung tóe, hóa thành ngàn vạn mỏng như cánh ve lưới dao, lại đang linh năng từ trường bao phủ xuống, duy trì lấy động thái cự kiếm bộ dáng, cương nhu cũng thế, co rối tự nhiên, đao quang kiếm ảnh, bao phủ phương viên trăm mét. Ba ba ba ba. Vô số chạc cây đều bị viên đạn cùng lưỡi dao chặt đứt, vốn là rậm rạp rừng cây, chỉ còn một mảnh chùi lùi thân cây. Bọn hắn nhanh, ma thuật sư cùng cơ giới tăng phản ứng cũng không chậm. Thậm chí tại bọn hắn còn chưa hô ra động thủ hai chữ trước khi, hồ địch ni ma thuật áo choàng đã húc đầu che nào bao phủ ở Sở Ca. Sở Ca chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, hắc ám tiêu tan lúc, mình đã xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài mặt đất, một khỏa ba năm người ôm hết phẩm chất phía sau đại thụ. Mưa bom báo đạn đều bị đại thụ ngăn trở, viên đạn đánh cho vỏ cây đùng bạo liệt, lại không làm bị thương Sở Ca mảy may. Sở Ca trong nội tâm dùng mình, không nghĩ tới ma thuật sư hồ địch ni còn có như vậy thần hồ kỳ kỹ siêu năng lực. May mắn người này xuất quỷ nhập thần chiến bảng cao thủ cũng không có đem chính mình để vào mắt, chẳng hề để ý thi triển kỳ công tuyệt nghệ, làm cho mình có thể khoảng cách gần quan sát học tập. Vạn nhất một ngày kia, chính mình không thể không cùng hắn là địch, cũng đã sớm nắm giữ hắn vũ khí bí mật. Chương 938, huyết nhuộm rừng nhiệt đới. Mà cơ giới tăng sát na, tắc thì theo hắn sắt thép chiến bảo giống như hoa sen bảo toàn nội, rút ra hơn 10 rất uy lực mạnh mẽ trường thương đoàn tháo, cùng huyễn ảnh thương thần mạc truy tinh đối hoành. Cái gọi là cơ giới tăng chính là xuyên việt đến trên địa cầu, chỉ còn lại có nửa cái mạng tu chân giả, cùng địa cầu công nghệ cao kết hợp nửa người nửa máy móc kết quả, vốn là thể tích tiểu vượt xa nhân loại bình thường, càng có thể dựa vào một thân tuyệt cường vô cùng thần thông, ổn định đường đạn cũng không nhìn sức giận. Đơn thuần so đấu hỏa lực, huyễn ảnh thương thần căn bản không phải cơ giới tăng đối thủ, không thể không thi triển hình như quỷ mị ảo ảnh thân pháp, trong rừng hăng hái bay tán loạn. Kể từ đó, hỏa lực tiết tấu tự nhiên bị cắt đứt, chung với Lý Thành Hổ tinh anh đặc chiến đội viên rốt cục đạt được quý giá thở dốc, có thể nhắm chúng nổ súng. Song phương tinh nhuệ, tiếp nhận đều là cùng một loại huấn luyện, nói không chừng tiểu là cùng một giáo quan dạy dỗ, mà trang bị vũ khí cũng không kém bao nhiêu, thậm chí có những người này đều có thể kêu lên tên của đối phương. Nhưng vì trong truyền thuyết trường xanh bất lao bốn chữ, bọn hắn trong nháy mắt tiểu giết đỏ cả mắt rồi, quả thực so với phó thiên nhân tổ chức siêu cấp tội phạm càng thêm hung mãnh. Bốn gã chiến bảng cao thủ, càng là kích động ra bài sơn đảo hải khí thế, như là bốn đầu nhân tính hung thú, hung hăng đụng vào nhau. Một luồng sóng khí lãng như là vô hình cự phủ, đem ôm hết phẩm chất cổ thụ, giống như là cỏ dại chém ngã. Sở Ca chạy trối chết. Khu hổ nuốt lang mục đích đạt đến, lập tức song phương đã liều ra chân hỏa, một lát phân không giải được, giờ phút này không đi, càng đợi khi nào. Đi, cũng có đi kỹ xảo, phải chờ bốn gã chiến bảng cao thủ nhau nhau hướng đối phương phát động tuyệt chiêu, hết sức chăm chú, không dành phân thần thời điểm. Hoặc là tinh anh đặc chiến các đội viên giúp nhau ném lựu đạn, đạn tia chớp, nổ khí lãng cuồn cuộn, bạch sáng lóng lánh thời điểm, Sở Ca mới có thể điều động quanh thân sở hữu tiểu cơ bắp bầy, tứ chi bề ngoài giống như cứng ngắc bất động, trên thực tế lại lợi dụng đầu ngón chân cùng tiểu cơ bắp bầy lực lượng, một chút hướng trong bụi cỏ. Lùi bước. Cứ như vậy, đến từ sư tâm tập đoàn 2 chi đội tìm kiếm cứu nạn giết được thiên hôn địa ám, đầu người cuồn cuộn, Sở Ca lại như là một vòng không có ý nghĩa bóng dáng, bất động thanh sắc, rót vào lòng đất. Thoát đi chiến trường. Tiếng kêu, thương pháo âm thanh cùng tiếng nổ mạnh đều bị hắn ném ra sau đầu. Hắn một hơi trốn về huyệt động. Đi. Hắn cầm lên trong góc chết như heo gở lò gì ạ phu nhân, lại hướng hổ phách ngoắc, tại đây không hề an toàn, chúng ta đổi cái địa phương. Người ở phía ngoài, là vì ta mà đến sao? Hổ phách thần sắc bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy, nói không rõ là cái gì biểu lộ. Lý Tâm Liên tiến sĩ đúng, bên ngoài thế giới người, cùng năm người trên đảo nhóm cũng không có gì khác nhau. Đều căm hận ta, sợ hai ta, cũng ghen ghét ta, muốn đạt được ta có thể một mực sống sót bí mật, chỉ là, năm người trên đảo nhóm lực lượng có hạn, bọn hắn đánh không lại ta, chỉ có thể đem ta trở thành thần ma đến quỷ bái, hy vọng ta có thể lòng từ bi, ban cho bọn hắn cùng bọn họ tử tôn dùng vô cùng tánh. Mạng, nhưng bên ngoài thế giới người rất lợi hại, các ngươi có thể bắt lấy ta, tiêu tất cả đều chạy đến bắt ta. Sở Ca thở dài, phát hiện hổ phách trở nên càng ngày càng thông minh, càng ngày càng không dễ lừa gạt. Cũng thế, một cái ít nhất sống mấy ngàn tuổi người, làm sao có thể không thông minh. Chỉ có điều nàng một mực phong ấn đi qua chính mình, chẳng muốn tiêu hao nhiều như vậy tế bào não để suy nghĩ mà thôi. Dù sao, đối với vĩnh sinh giả mà nói, không có bất kỳ được xưng tụng trọng yếu thứ đồ vật, đáng giá nàng đi suy nghĩ. đem ta lưu lại a. Hổ phách đối với Sở Ca nói, dù sao, ta trốn không thoát đâu. Ai nói hay sao? Sở Ca cắn răng, ta nhất định có thể mang người chạy đi. Sau đó thì sao? Hổ phách nói, tiêu tính toán có thể từ nơi này sóng trong tay địch nhân chạy đi, ngươi lại có thể dẫn ta chạy trốn tới địa phương nào. Nam đảo đã không thể quay về cũng giấu không được, mà ta cũng sống được rất mệt ta rồi, mỗi người đều có lẽ có một cái kết cục, nếu như đây chính là ta kết cục, ta nguyện ý tiếp nhận, ít nhất, đã có một cái kết cục, thánh mạng thì có ý nghĩa. Cái này không nên là của ngươi kết cục, tự coi như ngươi thật muốn truy tìm thánh mạng tới hạ, cũng không nên là loại địa phương này. Sở Ca dùng một đầu võ trang mang đem gỡ lọ gì ạ phu nhân buộc ở sau lưng, một thanh túm ở hổ phách, hướng bạo phong vũ ở chỗ sâu trong chạy thục mạng. Hổ phách muốn dây rua, Sở Ca trong lộ chân lông chảy ra đại lượng chiến đấu nạ nổ máy móc, hình thành trạng thái dịch hắc thủy tinh giống như ràng buộc, đem hai người một mực quấn quanh cùng một chỗ. Hổ phách kinh hô một tiếng, tự cảm giác mình bay lên. Nhưng lại Sở Ca phóng xuất ra đại lượng chiến đấu nạ nổ máy móc. Một lần nữa tại sau lưng ngưng tụ thành tám đầu vừa mịn lại dài còn có thể 360 độ xoay tròn chi chu nhảy vọt. Hắn lợi dụng những con nhện này nhảy vọt, treo càng cùng chảo lấy chặt cây, phóng thích áp xúc năng lượng, như là toàn thân dài khắp lò xo, ở trong rừng rậm phi tốc tiến lên, qua trong giây lát tiểu lướt đi hơn 10 dặm. Bốn gã chiến bảng cao thủ cùng hai đội tinh anh đặc chiến đội viên, binh binh bằng bằng đánh cho náo nhiệt, trọn vẹn 3 phút về sau, mới ý thức tới có chút không đúng. Sở Ca đi đến nơi nào? Bốn người hai mặt nhìn nhau. Cơ hồ đồng thời thu tay lại. Cũng không phải bọn hắn đặc biệt chỗ ở tâm nhân hậu, nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa. Mà là lẫn nhau cảnh giới không kém bao nhiêu, hô hấp gian đều có thể đánh giá hủy diệt tính sức chiến đấu, thật muốn đưa đối thủ vào chỗ chết lời nói, mình cũng tất nhiên muốn trả giá thảm thiết một cái giá lớn. Mọi người đều vì mình chủ, cũng không có bất cộng đái thiên huyết cửu, không đáng bước lên đồng quy vu tận phong hiểm. Vốn là cũng không muốn qua tài giỏi mất đối thủ, chỉ có điều muốn thừa dịp cuốn lấy đối thủ khoảng cách. Đem Sở Ca cùng Vĩnh Sinh giả khống chế trong tay, chạy đi tiểu đi mà thôi. Hiện tại Sở Ca kỳ quặc mất tích, bọn hắn tự nhiên đã mất đi Ngọc Thạch Câu phần lý do. Làm sao có thể? Bốn người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hào khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cũng hoài nghi là đối thủ mai phục một chi kỳ binh, đem Sở Ca âm thầm bắt đi, nhưng nhìn đối phương biểu lộ lại không quá như, quả thật như thế, đối thủ hành động thật sự quá tinh xảo rồi. Sở Ca chính mình chạy đi. Nói đùa gì vậy? Tuy nhiên bọn họ là đánh cho đao quang kiếm ảnh, đầu rơi máu chảy không sai, nhưng đều là chiến bảng bên trên nổi tiếng siêu cao thủ nhất lưu, tiêu tính toán dù thế nào hết sức chăm chú, cũng đều phân ra một đám khí cơ, giao cảm lấy Sở Ca động tác. Cái này họ Sở tiểu tử tuy nhiên tại Linh Sơn thị có chút danh khí, nhưng theo bọn hắn biết mới vừa vận thức tỉnh 1-2 năm thời gian, luận sức chiến đấu, chỉ là không có ý nghĩa tiểu gia hỏa, đơn giản cơ duyên xảo hợp đánh lên đại vận. Lại bị Linh Sơn bên kia phi thường hiệp hội đẩy ra đương hình tượng người phát ngôn mà thôi, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động đào thoát bọn hắn khống chế. Ngay tại bốn gã chiến bảng cao thủ lâm vào khó tả trầm mặc lúc, đông tây nam bắc, gần gần xa xa, lại có hơn 10 miếng đạn tín hiệu, phát ra thét lên, kéo lấy đuôi lửa, lục tục bị bắn lên thiên không, ba ba ba ba, tách ra thành các loại kiểu diễm ướt át nguy hiểm bộ dáng. Những đạn tín hiệu này, làm cho bốn gã chiến bảng cao thủ sắc mặt kịch biến. Biết là chính mình gà nhà bôi mặt đá nhau kịch liệt đạn thanh âm, đưa tới xâm nhập rừng nhiệt đới còn lại tất cả thế lực lớn. Những cái thứ này, tới thật nhanh. Bốn gã chiến bảng cao thủ hung hăng chừng đối phương liếc, phảng phất dùng giết người ánh mắt đang nói, đều là các ngươi chặn ngang một cước, hư mất chuyện tốt, vốn Vĩnh Sinh giả đã tới tay, lặng yên không một tiếng động chạy đi, ai nói sau đó không thể phân các ngươi một chén canh đâu. Việc đã đến nước này, hối hận đều vô dụng, song phương dù nói thế nào, đều cùng thuộc sư tâm tập đoàn trận doanh. Bên trong gà nhà bôi mặt đá nhau là một sự việc, nhưng đối mặt ngoại bộ thế lực cũng muốn cướp đoạt Vĩnh Sinh giả lúc, tự nhiên không có ngao cỏ tranh nhau, làm cho ngoại nhân được lợi lý do. Đi, trước tìm được Sở Ca cùng Vĩnh Sinh giả nói sau. Đại kiếm qua thiên quân đối với huyễn ảnh thương thần Mạc Truy Tinh nói, ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao chằm chằm vào đối diện ma thuật sư, phảng phất tại hỏi thăm hồ địch ni ý tứ. Không sai, đuổi tại thế lực khác phía trước tìm được chính chủ nói sau. Không có người có thể cùng chúng ta sư tâm tập đoàn cướp đoạt Vĩnh Sinh giả. Ma thuật sư Hồ Địch Ni đồng ý. Song phương thoáng buông lỏng một hơi, mang theo vết thương chồng chất tàn binh bại tướng, từng bước một lui nhập sau lưng huyết nhuộm rừng nhiệt đới. Cùng một thời gian, rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, khoảng cách sư tâm tập đoàn hai cổ thế lực gà nhà bôi mặt đá nhau chiến trường cách đó không xa, vài khung hình thù kỳ quái, phảng phất hình tam giác thẳng đứng cất cánh và hạ cánh thức máy bay chiến đấu, cũng hàng đến thấp nhất cực hạn độ cao. Vèo. Vèo. Vèo. Máy bay chiến đấu phía dưới, nguyên vốn hẳn nên chở khách đạn đạo treo trên kệ, lại treo mấy cái đen xì cực lớn đáp xuống thương, giờ phút này không hề giảm sóc, như đào đất quả bom giống như thẳng đứng rơi xuống đất, đầu dưới chân trên, một nửa khảm nhập mùn ở bên trong. Phanh, phanh, phanh. Ba cái đáp xuống thương siêu cường hợp kim sắc ngoài, đống nhiên bị người từ bên trong ngạnh xanh xanh ba quyền đánh bại, sau đó, bên trong ba đầu cự hán đem hợp kim sắc ngoài như lửa tuổi hộp giống như xé nát, chui ra. Đây là ba cái hắc giống như cột điện người phương Tây. Hốc mắt rất sâu, con mắt rất bé, đồng tử ở chỗ sâu trong lại bắt đầu khởi động lấy hai luồng hừng hực thiêu đốt hỏa. Bọn hắn mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, như là robot giống như chậm rãi quay đầu, quan sát địa hình chung quanh hình dạng mặt đất, đáy mắt hỏa diễm khiêu dược bất định, phảng phất đem tầm nhìn nội hết thảy đều chuyển hóa thành nhất kỹ càng chiến đấu số liệu. Chương 939, các lộ hung nhân đăng tràng. Cùng võ trang đầy đủ, hận không thể bên trên 3 năm tầng hạng nặng áo chống đạn tinh anh đặc chiến đội viên bất đồng, ba gã tráng hán bên trên, chỉ mặc ba kiện đơn giản nhất chiến thuật sau lưng. Sau lưng trước, vẽ lấy một miếng hừng hực thiêu đốt màu đen khô lâu tiêu chí. Hắc khô lâu, đây là Tây phương thế giới một chi phi thường chứ danh lính đánh thuê đoàn tiêu chí, là thai ách kỷ nguyên toàn cầu bá quyền trật tự không khống chế được. Rất nhiều quân chính quy biến thành lính đánh thuê tàn khốc thủy triều ở bên trong, nhược cường thực, người thắng làm vua, một đường sinh tồn cho tới hôm nay tuyệt cường người, hắn tổng hợp thực lực, thậm chí so xưa kia thượng tá Ninh Liệt Liệt Phong đột kích đội càng mạnh hơn nữa. Mà cái này ba gã tráng hán hắc khô lâu tiêu chí, hỏa diễm phân thành ba xiên, bên ngoài có một vòng kim văn, nói rõ bọn họ đều là hắc khô lâu trong dòng binh đoàn, chiến trường chém giết kinh nghiệm tại 10 năm trở lên, giết người số lượng vượt qua 100 kim bài huấn luyện viên. Không chỉ như vậy, ba gã hắc khô lâu huấn luyện viên chỗ mi tâm, còn mơ hồ hiện hiện lấy một cái huyền ảo phiền phức đồ án, như là ủng có sinh mạng, không ngừng khiêu dược, toán loạn, biến ảo. Từng sợi cực độ nguy hiểm ma pháp khí tức, theo mi tâm ký hiệu ở bên trong tràn lan đi ra, đưa bọn chúng vốn là khôi vĩ như núi hình, trở nên có chút nắm lấy bất định. Giác tỉnh giả trong hội nghe đồn, nghe nói hắc khô lâu dòng binh đoàn cùng một ít huyễn ma giới xuyên Việt tới cường đại hắc ma pháp sư, đều đã bị Tây phương thế giới một cái lịch sử đã lâu đại gia tộc thuê. Tại liên hợp khai phát mới nhất một đời hắc ma pháp chiến sĩ, được xưng hắc ma kế hoạch. Chẳng lẽ, cái này ba gã hắc khô lâu huấn luyện viên, tựu là hắc ma kế hoạch kết quả? Hiu, hiu, hiu. Chưa qua một giây, ba gã hắc khô lâu huấn luyện viên liền tập trung thương pháo thanh âm, sóng xung kích còn có mùi khói thuốc súng truyền đến phương hướng, dùng cùng to lớn hình cực không tương xứng nhẹ nhàng cùng tốc độ, dẫm phải bụi cỏ, chặt cây cùng lá cây, hướng sư tâm tập đoàn nội chiến, cùng với sở ca cùng hổ phách trốn chết phương hướng đuổi theo. Cùng một thời gian, rừng nhiệt đới các nơi. Mưa to ở bên trong, vài đạo ảm đạm kiếm quang từ trên trời giáng xuống, điện tới, đứng thẳng tại chập chờn bất định trên ngọn cây, như giống trên đất bằng, nhưng lại vài tên tiên phong đạo cốt, khuôn mặt cổ sơ tu tiên giả. Tu tiên giả tuổi thọ tự nhiên so với người bình thường càng dài, nhưng lớn lên cũng rất có hạn. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, đóng cửa tinh tu, không tham dự chém giết tranh đấu lời nói. Ước chừng có thể sống hơn 100 tuổi, nhưng muốn vượt qua 200 tuổi, nhất định phải tu luyện tới kết đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ mới có thể. Vấn đề là, tiên đồ hạ miểu, tu sĩ như cá giết sang sông, từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể thanh vân thẳng lên, kết kim đan, luyện nguyên anh, hóa thần thông thiên hay sao? Tuyệt đại bộ phận có này hy vọng xa vời tu tiên giả, không thể không đạp trên núi thây biển máu, tại đao quang kiếm ảnh trong tiến lên, trải qua vết đao liếm, huyết, giết người như ngoại tử. Trong đó tuyệt đại bộ phận người, liền kết đan kỳ đều sông không phá, tự chết oan chết uổng, chính thức có thể lông tóc không tổn hao gì trèo lên kết đan cùng nguyên anh cảnh giới, vạn trong không một. Có lẽ, chính là bởi vì tu tiên giả tại gia tộc đều gặp những có thể sống kia 3-500 tuổi thượng sư, chân nhân nhóm, là cường đại cỡ nào cùng tiêu giao. Bọn hắn đối với kéo dài tuổi thọ chấp nghiệm, cũng xa so với bình thường người địa cầu càng mạnh hơn nữa. Cường đến, không tiếc hết thảy, bí quá hóa liều trình độ. Ta đã nghe được thương pháo thanh âm, tụ tại phía trước 10 dặm chỗ. Trong đó một gã chân đạp phi kiếm tu tiên giả nheo mắt lại, lộ ra dáng tươi cười, người địa cầu căn bản không biết nên như thế nào cởi bỏ trường sinh chi mê, chỉ có chúng ta tu tiên giả mới đã tiến hành đại lượng phương diện này tu luyện cùng nghiên cứu, chỉ cần vĩnh sinh giả rơi xuống chúng ta trong tay, chúng ta từng phút đồng hồ đều có thể cùng trong truyền thuyết kim đan cường giả, nguyên anh lão quái sánh vai cùng. Không sai, vĩnh sinh giả nhất định là thuộc tại chúng ta. Một danh khác trên mặt che kín mặt sẹo tu tiên giả ngoan lệ nói, người nào ngăn ta chết. Bọn hắn cùng tu luyện hắc ma pháp hắc khô lâu huấn luyện viên đồng dạng, đang đằng sát khí, hướng mục tiêu tiến đến. Rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, tất cả nơi hẻo lánh, còn có vô số giống như hắc khô lâu huấn luyện viên cùng tu tiên giả như vậy cực độ nhân vật nguy hiểm, nhao nhao trồi lên hắc ám, đem tốc độ báo tố đến cực hạn, không hề che giấu tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc hương vị khí tức. Phía nam một chỗ trong động, TTTT, truyền đến một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc độc xà bò sắt cùng cắn xé thanh âm, chưa qua một giây, hàng trăm hàng ngàn đầu ngũ thải tân phân độc xà, hội tụ thành khủng bố xà triều, theo trong động bò lên đi ra. Bầy rắn đằng sau, còn có một gã hình dung cổ quái, làn da coi như lân phiến, vừa ốm vừa cao, phảng phất không có xương cốt thon gầy nam tử. Mỏng như phi nhận bên môi, dựng thẳng lấy một chi xà địch, phát ra người thai không cách nào nghe được quỷ dị âm điệu, o, tung bầy rắn, dễ sai khiến. Vĩnh sinh giả. Hắn dùng đồng tử dựng đứng màu vàng nâu hai con ngươi, nhìn thương âm thanh truyền đến phương hướng liếc, thấp giọng thì thầm một câu. Sau đó, tại bầy rắn túm tụng xuống, phảng phất dài ra một vạn cái chân, tại rậm rạp chẳng chịt trong rừng cây, giống như là thủy ngân chạy tiến lên. Phía tây một mảnh bùn nhão đường ở bên trong, bỗng nhiên ngực ngực ngực toát ra rất nhiều bạc khí, ngay sau đó, bùn nhão phảng phất sôi trào, lại coi như có một đầu cực lớn mãng xà ở dưới mặt bốc lên. Rất nhanh, một cái giữ tận đầu, vô thanh vô tức theo bùn nhão ở bên trong xông ra. Hắn giống như là nhân loại, mãng xà cùng con giun hôn hợp thể, con mắt nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy, lại có được cực kỳ phát đạt thính giác cùng khứu giác. Hắn trong không khí cẩn thận tìm tòi lấy, lại nghiêng đi đầu, lắng nghe cách đó không xa thương âm thanh cùng lựu đạn tiếng nổ mạnh, một lát sau, như là đã sưu tập đến đầy đủ tin tức, nhẹ gật đầu, lại toàn hồi bùn nhão đường. Suy suy suy suy. Theo bùn nhão đường đi thông sở ca trốn chết chỗ, mùn đống nhiên cao cao nổi lên một đầu thẳng tắp, phảng phất cái này hay giống như cự mãng cùng con giun giống như quái nhân, tại mùn phía dưới cao tốc di động đồng dạng. Phía đông một chỗ khe núi, cũng có hơn 10 đầu bụng đói kêu vang sói đói nhảy xuống đá núi. Lúc này thời điểm, bạo phong vũ hơi giảm bớt, mây đen xé rách, lộ ra vài thảm đạm nguyệt quang, chiếu rọi tại đây hơn 10 đầu hình thể đặc biệt khổng lồ, răng nanh cũng đặc biệt sắc bén sói đói bên trên. Không thể tưởng tượng nổi một màn trình diễn rồi. Hơn 10 đầu sói đói trong cơ thể đều bộc phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang, như là cốt cách nát bấy, cơ xé rách, ngũ tạng lục phủ đều phát sinh dị dạng biến đến dị. Nguyệt quang như là ban cho bọn hắn quỷ dị lực lượng, bọn hắn vậy mà nhao nhao người đứng lên, bộ lông cùng răng nanh thoáng lùi bước, biến thành 10 cái nửa người, nửa lang quái vật. Đã có người nhanh chân đến trước. Hơn 10 người người sói tìm tòi một hồi, gấp khó dằn nổi nói, chúng ta phải tăng thêm tốc độ rồi, ngao. Ho ho ho, ngao. Ho ho ho. Phương Bắc trong rừng rậm, cũng có một chi hỗn hợp nhất to gan lớn mật tội phạm, thần bí nhất thích khách, nhất biến thái sát nhân cuồng. Hình thù kỳ quái, chứng khí mù mịt, giữ tợn xảo trá đội ngũ, vượt mọi trông gai, nhanh chóng tiến lên. Nếu như đem chi đội ngũ này ở bên trong sở hữu diện mục giữ tợn ra hỏa, đều cùng liên minh phạm tội kho số liệu trong tên xấu chiêu lấy tội phạm tiến hành so với lời nói, sẽ giật mình phát hiện, tại đây vậy mà tập kết vượt qua 10 tên hung bảng bên trên cao thủ. Thiên nhân tổ chức tôn chỉ tiểu là không từ thủ đoạn, phá hư hiện hữu toàn cầu trật tự. Trường sinh bất tử tuy nhiên rất có lực hấp dẫn, nhưng nếu như liên minh địa cầu như trung thiên, thiên nhân tổ chức chỉ có thể như là trong khe con chuột giống như không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tổ chức thành viên một khi bạo lộ muốn hãm nhà tù, tại liên minh để phòng xâm nghiêm cấp bậc cao nhất trong ngục giam vượt qua 3-500 năm, dài như vậy sinh, cũng không có chút nào ý nghĩa. Là dùng, tại ý thức được vĩnh sinh giả đã triệt để thoát ly bọn họ khống chế, rất khó bí mật bắt sau khi trở về, thiên nhân tổ chức cao tầng tiểu quyết định thật nhanh, đem tin tức hoàn toàn phóng xuất ra đi, làm cho tình thế triệt để không khống chế được, nào cái thiên hạ đại loạn. Dù sao, chỉ cần có thể làm cho liên minh đương cục khó chịu sự tình, thiên nhân tổ chức đều rất thích ý đi làm. Những hung bảng này bên trên tiếng tăm lừng lây siêu cấp tội phạm, chưa hẳn đều là thiên nhân tổ chức thành viên. Nhưng chỉ cần bọn hắn nguyện ý hỏa chung thủ lật, thiên nhân tổ chức cũng không tiếc phát động lưu lại tại dạ vạ quần đảo trên cuối cùng một điểm lực lượng, đem bọn họ đưa vào rừng nhiệt đới, làm cho hỗn loạn chi hỏa, bùng nổ. Cứ như vậy, cùng một thời gian, chí ít có hơn 10 chi cực độ nguy hiểm chiến đội, lẻn vào đến sư tâm tập đoàn 2 chi đội ngũ, cùng với sở ca cùng hổ phách bên cạnh. Lẫn nhau tầm đó, khoảng cách chưa đủ 1 km, thậm chí chỉ cách mấy trăm mét. Đều là ngũ giác nhạy cảm đến cực điểm siêu cao thủ nhất lưu, tự nhiên có thể cảm nhận được chỉ cách một chút, từng đạo phóng lên trời sát khí. Ngay từ đầu, vô luận lập trường cùng trận doanh, khắp nơi còn có thể duy trì nhất miễn cưỡng bình tĩnh. Dù sao, mục tiêu của bọn hắn không phải giết chết người cạnh tranh, mà là bắt lấy vĩnh sinh giả. Quá sớm động thủ, hội bạo lộ chính mình tọa độ cùng thực lực. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Như vậy đạo lý đơn giản, ai cũng minh bạch. Nhưng theo giữa lẫn nhau khoảng cách dần dần rút ngắn, thậm chí hai chi đội ngũ tiến lên lộ tuyến rất không may địa trọng điệp cùng một chỗ, sát thương cước cỏ, liền trở thành tất nhiên. Nơi này là Hắc Khô Lâu Dòng binh đoàn, cho ta nhường đường. Một mảnh đầm lầy, vùng lầy cùng mùn bên trong, hiện đây nhìn không thấy bấy dập, ao đầm ở giữa duy nhất một đầu hơi chút khô ráo cùng cứng rắn chút ít đường hẹp quanh co, liền trở thành sở hữu kẻ rượt đuổi phải qua đường. Chương 940, cứu mạng đại tỷ. Ba gã mi tâm quanh quẩn lên ma pháp phù văn hắc khô lâu huấn luyện viên, mạnh mẽ đâm tới địa một đường nghiền áp đi qua, vừa vặn cùng những bụng đói kêu vang kia người sói không thể buông tha. Song phương đều là hung diễm thao thiên vô cùng cao minh nhân vật, không có chút nào nhường đường ý định, lại như là hai nhóm tướng hướng mà đi siêu cao nhanh chóng đoàn tàu, hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, ba gã hắc khô lâu huấn luyện viên mi tâm ma pháp phù văn, tách ra nghìn vạn đạo thê lương màu đen tia chớp, đem người sói điện được kêu cha gọi mẹ. Người sói thủ lĩnh thực sự dựa vào da dày thịt béo cùng răng nanh móng vuốt sắc bén, tại hắc khô lâu các giáo quan trên mặt, trên người, lưu lại mấy chục đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hắc khô lâu huấn luyện viên miệng vết thương tuôn ra đầm đặc khói đen. Bên trong xương cốt vậy mà đều là màu đen. Đang lúc song phương dương cung bạc kiếm, chuẩn bị lần nữa xuất kích lúc, con đường bên cạnh mùn ở bên trong, có một đạo lén lén lút lút hở ra, nhanh chóng hướng phía trước di động. Hắc khô lâu huấn luyện viên cùng người sói thủ lĩnh tất cả đều đã nhận ra quỷ dị hở ra, không hẹn mà cùng địa hừ lạnh một tiếng, hướng mùn công tới. A, mùn ở bên trong phát ra một tiếng quái gọi, một cái làn da nhiều nếp nhăn, coi như con sen ra hỏa, theo lòng đất chui ra, một bên kêu thảm thiết, một bên chạy thục mạng đã đến bên cạnh trên đại thụ, lại theo rễ cây muốn toàn hồi lòng đất, đồng thời một chỉ cách đó không xa lùm cây, nói, bên kia cũng cất giấu mấy cái lén lén lút lút ra hỏa, các ngươi làm gì nếu lấy ta không phóng. Lời còn chưa dứt, trốn ở trong bụi cỏ vài tên tu tiên giả đột ngột từ mặt đất mọc lên, lướt qua hắc khô lâu huấn luyện viên cùng bọn lang nhân, hướng sở ca phương hướng điện bắn đi. Hắc khô lâu huấn luyện viên cùng bọn lang nhân không nghĩ tới thực sự kiếm tiện nghi ra hỏa trốn trong bóng tối, không khỏi giận dữ, hóa thủ thành bạn, cùng một chỗ hướng đám tu tiên giả công tới. Tu tiên giả chân đạp phi kiếm, vốn là tốc độ bay nhanh, không phải hắc khô lâu huấn luyện viên cùng người sói có thể vượt qua. Nhưng tiểu tại bọn hắn sắp thoát ly phạm vi công kích lúc, phía trước tán cây ở bên trong, đột nhiên giống như là thiên nữ tán hoa rơi xuống mấy trăm đầu độc xà, đùng đùng rơi xuống trên người bọn họ. Đám tu tiên giả vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chặt đứt trên trăm đầu độc xà đồng thời, lại bị mặt khác trên trăm đầu độc xà quấn chặt lấy, thậm chí bị hung hăng cắn mấy ngụm. Những độc xà này đều là địa cầu mũi nhọn sinh hóa khoa học kỹ thuật cùng gen công trình kết quả, hán độc dịch dung hợp rắn hổ mang, rắn đuôi chuông, trúc diệp thanh, ngũ bộ xà chờ mấy chục loại kịch độc loài rắn tinh hoa. Dù là tu tiên giả thần kinh bị rắn độc căn mòn, cũng trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm, xuất hiện một lát hít thở không thông. Thật vất vả, vận chuyển thần thông, khu trừ độc dịch, sau lưng hắc khô lâu huấn luyện viên cùng bọn lang nhân đã đuổi theo. Hắc khô lâu huấn luyện viên trong miệng nói lẩm bẩm, mi tâm ma pháp phủ văn thả ra từng đạo màu đen xạ tuyến, tại hai con ngươi phía trên quấn quanh, phảng phất đem hai mắt biến thành hai phần sâu không thấy đáy tuyến qua. Nương theo lấy bọn hắn ngâm sướng, từng đạo không khí trầm lặng rung động hướng bốn phía khuếch tán. Dừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong vùng lầy cùng mùn ở bên trong, ừ ngực, toát ra vô số bạc khí, ngay sau đó, trăm ngàn năm qua bất hạnh đỉnh trệ vùng lầy những động vật, hư thối xương cốt tất cả đều trồi lên mặt nước. Những biến thành này màu đen xương cốt, tại tà ác ma lực dưới sự khống chế, lảo đảo địa trôi nổi, tại trong hư không lốp ba lốp bốp địa tổ hợp, cuối cùng, vậy mà biến thành mười mấy cái dữ tợn xấu xí khô lâu binh. Những khô lâu binh này, vung vẩy lấy động vật răng nanh chế thành đao kiếm, hướng đám tu tiên giả đánh tới. Bực này si mị vong lượng, cũng dám tiến lên chịu chết. Người bình thường có lẽ sẽ bị những triệu hoán đi gian này màu đen khô lâu binh sợ tới mức bị dày vò, đám tu tiên giả nhưng lại thấy nhiều hơn. Kiếm quyết vừa bấm, dưới chân phi kiếm lập tức phân liệt ra mấy chục đạo kiếm quang, hướng khô lâu binh gào thét mà đi, hung hăng đánh nát khô lâu binh các đốt ngón tay, làm bọn hắn một lần nữa biến thành mục nát nát cốt, rơi lả tả trên đất. Đám tu tiên giả lông tóc không tổn hại, nhưng khô lâu binh ít nhất chỉ hoán bọn hắn nửa phút, làm cho các lộ cường giả đem tu tiên giả bao bọc vây quanh. Tất cả mọi người cảm ứng được tu tiên giả mạnh mẽ vô cùng khí tràng, hẳn là uy hiếp lớn nhất kình địch, không hẹn mà cùng hình thành ăn ý, muốn liên thủ đem mạnh nhất đối thủ cạnh tranh tiêu diệt. Đám tu tiên giả khinh thường cười lạnh, căn bản không có đem hắc khô lâu huấn luyện viên, người sói, tiềm hành giả còn có vũ xà nhân để vào mắt. Nhưng một giây sau, dương nhiệt đới ở chỗ sâu trong lại truyền đến rầm rầm rầm phanh vài tiếng dậy đặc súng vang lên. Trải qua đặc thù cải trang hạng nặng phản thiết bị đánh lén viên đạn, tốc độ cùng uy lực không chút nào kém cỏi hơn tu tiên giả phi kiếm, gào thét gian lướt đến đám tu tiên giả trước mặt. Hơn nữa, xạ thủ chuẩn độ thật tốt, 7-8 miếng viên đạn theo từng cái góc độ phóng tới, lại đồng thời chỉ hướng tu tiên giả hai mắt. Đám tu tiên giả thốt nhiên biến sắc, không thể không ngự kiếm ngăn cản, chỉ nghe đinh đinh đang đang vài tiếng nổ, hỏa tinh văng khắp nơi, viên đạn đập bay, nhưng đám tu tiên giả phi kiếm cũng bị oanh được tả hữu loạn sáng ngời, căn bản cầm giữ không được. Lên. Hắc Khô Lâu huấn luyện viên cùng bọn lang nhân xem chuẩn cơ hội, phi nhào tới. Nguyên vốn không thuộc về địa cầu máu tươi, rốt cục vẩy ra đi ra. Cùng loại chiến đấu, tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong bất đồng địa phương, nhao nhao khai hỏa. Có ít người là không thể buông tha, tránh cũng không thể tránh. Có ít người là nguyên vốn là có khắc cốt minh tâm cửu hận, cũng tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong vô tình gặp được, dứt khoát thủ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Vốn là yên lặng rừng nhiệt đới, lập tức biến thành máu chảy thành sông Tu La địa ngục, mặc dù mưa như chút nước mưa to, cũng không cách nào cọ rửa mất gây mũi mùi huyết tinh. Sở Ca cướp đường chạy như điên, một đường cũng bị không ít người truy kích chặn đường. Những không biết nên này nói vận khí quá tốt hay vẫn là quá hỏng bét người truy kích, gặp trước tiên liền phát hiện chính chủ, tất cả đều hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, nhịn không được muốn cười ra tiếng. Đặc biệt là đương bọn hắn chứng kiến Sở Ca sau lưng bề ngoài giống như nhu nhược hổ phách lúc, càng là thèm chảy nước miếng, miên man bất định bộ dáng kia, thật giống như bắt lấy đường tăng tiểu yêu, còn cho là mình lập tức muốn trường sanh bất lão. Sở Ca, ngươi trốn không thoát, đem người lưu lại. Các lộ yêu ma quỷ quái, nhao nhao hưng phấn mà quái gọi. Sở Ca đáp lại, tự là kích hoạt 150% chiến đấu nạ nô máy móc, hắc thủy tinh chiến giáp lần nữa bao khỏa toàn thân, như màu đen như gió bao hướng địch nhân mãnh liệt tiến lên. Người nào ngăn ta chết? Sở Ca hét to. Sau đó, những yêu ma quỷ quái này, tiểu thật đã chết rồi. Bị chết chia 5 x 7, phá thành mảnh nhỏ, ngũ tạng lục phủ bị đâm ra mấy trăm trong suốt lỗ thủng. Trước khi chết, còn trừng to mắt, hai tay dâng tặng cho Sở Ca rất nhiều khiếp sợ năng lượng bọn hắn chết đều nghĩ mãi mà không rõ. Trên tình báo không phải nói Sở Ca mới vừa vận thức tỉnh không bao lâu, sức chiến đấu lơ lỏng bình thường, nhất nhiều thâm niên giác tỉnh giả sao? Lúc nào, liên minh thâm niên giác tỉnh giả đều đáng sợ đến loại trình độ này. Đi. Lưu lại đầy đất chân cụt tay đứt cùng ốn éo thành bánh quai trèo thi thể, Sở Ca vung đi nạ nổ chiến đao bên trên máu tươi, lần nữa túm ở hổ phách, biến mất tại trong rừng rậm. Chưa qua một giây, Hắc Khô Lâu huấn luyện viên, người sói, còn có hơn 10-20 tên chiến bảng, hung bảng cao thủ, đều lục tục đi tới nơi này phiến huyết tinh lò sát sinh. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình giết chóc hiện trường, những giết người như ngoé này chứ danh ngon nhân, tất cả đều cao mày, im lặng im lặng. Đến tột cùng ai làm, ra tay như vậy hung tàn, quả thực so với bọn hắn càng thêm bạo ngược. Chẳng lẽ là thiên nhân tổ chức đại thủ lĩnh, đều tham dự đến vĩnh sinh giả tranh đoạt sao? Trời mau sáng, mưa to lần nữa ngừng, tiến vào khó được cửa sổ kỳ. Đối với săn đuổi người cùng người đào vong mà nói, cái này đã quý giá thở dốc. Thực sự ý nghĩa càng tàn khốc giết chóc các loại vô tuyến điện cùng tia hồng ngoại thiết bị đều có thể sử dụng, ý nghĩa thế lực khắp nơi đều có thể triệu tập đại lượng tiếp viện bộ đội, chính xác vùi đầu vào cối xay thịt giết chóc chiến trường. Sở Ca đã liên tục đánh lui hơn 10 sóng địch nhân. Tại làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, rốt cục ý thức được mục tiêu cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng cá nạm, mà là chiến lực hung hãn, có thể so với chiến bảng cao thủ tuyệt thế cường giả đồng thời, bản thân cũng lần nữa tiêu hao, lung lay sắp đổ. May mắn lúc này thời điểm, tùy thân mang theo quân dụng radio, lần nữa phát ra sàn sạt tiếng vang. Sở Ca như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nhanh chóng chuyển được tần số truyền tin. Tần số truyền tin ở bên trong truyền đến du hội trưởng âm thanh tự nhiên, Sở Ca, có thể nghe được ư, ta đã mang theo phi thường hiệp hội cao thủ, đi vào dạ vạ quần đảo phía trên, sắp áp dụng nhảy dù chịu đựng. Du đại tỷ, ngài tới quá kịp thời rồi. Sở Ca quả thực muốn vui đến phát khóc, ngài không xuất hiện nữa. Ta sẽ bị địch nhân bầm thây vạn đoạn, băm thành thịt vụn rồi. Vậy sao? Du hội trưởng hầu nghi nói, vì cái gì ta bên này lấy được tình báo là, ngươi không biết uống thuốc gì, trở nên uy mãnh vô cùng, vô luận Hắc Khô Lâu dòng binh đoàn hay vẫn là đã tiếp nhận gen điều chế sinh hóa người sói, đều bị ngươi đánh cho té tức té đái, đều cha gọi mẹ. Ngài cũng nói là uống thuốc, đương nhiên chỉ có thể đính trụ một hồi, dược hiệu đã qua tiểu phát triển mạnh mẽ rồi. Sở Ca vội la lên, phát sinh ở trên người của ta sự tình. Chờ an toàn lại chậm rãi trò chuyện không muộn, tóm lại, ta chưa từng như hiện tại như vậy cần ngài cùng phi thường hiệp hội tiểu đồng bạn, nhanh đến, cứu mạng a, thân yêu Du đại tỷ, hòa giết. Sở Ca một bên quái gọi, một bên tia chớp ra chân, đem trên đầu phương trạc cây gian bay nhào mà ở dưới một gã kẻ tập kích, đạp bay ra ngoài hơn 100 mét, người còn ở giữa không trung phi, ngũ tạng lục phủ hết thể hóa thành đúng huyết, từ miệng trong cuồng bắn ra. Chương 941, Viện quân. Người này kẻ tập kích miệng đầy phun huyết, còn không có rơi xuống đất cũng đã bị mất mạng. Sở Ca sau lưng hổ phách, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Người bên cạnh, là vĩnh sinh giả sao? Du hội trưởng nghe được hổ phách thanh âm, hỏi Sở Ca. Sở Ca chần chờ một chút, chỉ có thể gật đầu nói, chúng ta còn không biết nàng có phải là thật hay không có thể vĩnh sinh, hay vẫn là nói, chỉ là so với người bình thường sống được trường một ít mà thôi. So với người bình thường sống được trường một ít, cái này là đủ rồi. Du hội trưởng có chút đau đầu nói, tiểu tử ngươi, thật đúng là sẽ cho người ra nan đề a. Ta còn tưởng rằng lần trước tại Linh Sơn Thị, thử tộc văn minh cùng thâm nguyên cự thú sự tình, cũng đã đủ gọi con người làm ra khó khăn, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mới đi sư tử thành phóng đãng vài ngày như vậy, tiểu lại mang cho chúng ta như vậy một đạo thiên đại nan đề. Cái gì gọi là phóng đãng vài ngày như vậy, ta hoàn toàn là dựa theo du đại tỷ ngươi phân phó, đi sư tử thành trừng phạt ác dương thiện, cản vệ chính nghĩa, đả kích phạm tội được không? Sở Ca dừng thoáng một phát, có chút trột dạ nói, bất quá, thượng cấp đến tột cùng cái gì ý tứ, đối với vĩnh sinh giả. Bên ngoài toàn bộ rối loạn, thiên nhân tổ chức mượn vĩnh sinh giả sự tình, đem hết toàn lực đã phát động ra quy mô lớn nhất một lớp dư luận tiến công, rất có cùng đương cục quyết nhất tử chiến tư thế, hiện tại miễn cưỡng áp chế vô cùng nhiều mâu thuẫn đều bạo phát đi ra, rất nhiều thành thị đều xuất hiện rối loạn. Du hội trưởng thở dài nói, Sở Ca, ngươi là người thông minh, hơn nữa Ô Chính Đỉnh chúng ta đã cùng ngươi tán gẫu qua thật lâu, tin tưởng ngươi đều phi thường tin tưởng, đem một gã vĩnh sinh giả đưa đến người bình thường thế giới, sẽ phát sinh hạng gì lòng trời lở đất biến hóa. Cho nên, thượng cấp ý tứ rất rõ ràng, chúng ta tuyệt sẽ không thừa nhận vĩnh sinh giả tồn tại, vĩnh viễn sẽ không. Du hội trưởng trả lời, không hề vòng qua vòng lại chỗ trống, đem Sở Ca đáy lòng một tia hy vọng cuối cùng bóp tắt. Cái kia, Sở Ca có chút mờ mịt, không biết còn có thể trốn đi nơi nào, hoặc là chờ mong mấy thứ gì đó. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Du hội trưởng trầm mặc một hồi nhi, chậm rãi nói, đệ nhất tiểu là tìm địa phương an toàn trốn đi, kiên trì đến phi thường hiệp hội còn có đương cục đại bộ đội đã đến, đem vĩnh sinh giả giao cho chúng ta, quên chuyện này, đi tiếp thu có lẽ thuộc về ngươi hoa tươi, tiếng vỗ tay, đèn tiểu quang còn có hoa lệ hơn trương. Hai lựa chọn. Sở Ca nghe ra du hội trưởng thoại lý hữu thoại, nheo mắt lại, thăm dò nói, còn có một lựa chọn là cái gì tổng không có thể, gọi là ta cùng vĩnh sinh giả cùng một chỗ chạy trốn đến tận đầu tận đâu a? Đương nhiên không phải, đầu óc của ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì à? Du hội trưởng nói, thứ hai lựa chọn, dù sao thượng cấp có ý tứ là chúng ta tuyệt sẽ không thừa nhận vĩnh sinh giả tồn tại, cũng quyết không cho phép cái gọi là vĩnh sinh giả rơi vào bất luận cái gì tổ chức, thế lực hoặc là tư nhân trong tay. Chúng ta phải làm cho cái gọi là vĩnh sinh giả trên thế giới này triệt để biến mất, nhưng cụ thể làm sao bây giờ, do ai xử lý, cũng không có nhất định. Ta sẽ giải thích ngươi, Sở Ca, giống như ngươi vậy đồng đốc, nhất định không muốn đem một cái người vô tội vĩnh sinh giả giao cho đương cục đi bí mật xử lý, đúng không? Là. Sở Ca nói. Như vậy, liền từ ngươi xử lý A, tại đại bộ đội đuổi tới trước khi. Du hội trưởng thản nhiên nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, xử lý được sạch sẽ. Không lưu nửa ngón tay vĩ, chỉ cần chính các ngươi giải quyết vấn đề này, không có người có thể bắt buộc ngươi giao ra một cái vốn là tiểu không tồn tại vĩnh sinh giả dù sao, ngươi hay vẫn là lần này dừng nhiệt đới cuộc chiến số một công thần mà. Ta, Sở Ca chấn động, vô ý thức nói, vĩnh sinh giả là ân nhân cứu mạng của ta làm sao có thể xử lý nàng? Không, tuyệt không có khả năng. Chính là bởi vì vĩnh sinh giả là ân nhân cứu mạng của ngươi, cho nên, ta mới đem cơ hội nhường cho ngươi. Dù sao do ngươi tới xử lý, có thể sẽ xử lý được tương đối sạch sẽ. Du hội trưởng không sợ người khác làm phiền nói, ngươi suy nghĩ một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải hay không có chuyện như vậy. Dù sao, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta chỉ muốn kết quả chính là, vĩnh sinh giả không tồn tại, ngươi hiểu chưa? Sở Ca trừng trong mắt suy nghĩ cả buổi. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, Du đại tỷ, ngươi nói là, đừng, ta cái gì cũng chưa nói. Chỉ làm cho ngươi căn cứ trước mắt rắc rối phức tạp cục diện, chính mình nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề ngươi không phải thích nhất tự chủ trương, tự do phát huy đấy sao. Du hội trưởng nói, dù sao, ta cần ngươi bảo đảm, tại ta thấy đến ngươi thời điểm, bên cạnh ngươi cũng không có bất kỳ lớn lên rất giống vĩnh sinh giả thứ đồ vật, mà vĩnh sinh giả cũng không có rơi vào bất luận cái gì thế lực trong tay, chỉ cần ngươi làm được hai điểm này, vô luận còn có cái gì phiền toái, ta cùng phi thường hiệp hội đều sẽ giúp ngươi giải quyết, hiểu không? Hiểu sơ. Sở Ca nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Du hội trưởng ngừng lại một chút, nói, đúng rồi, đặc điệu cục thứ 7 sử mục trưởng phòng bọn hắn, đã giải quyết Tân Giang Hộ yêu ma quay phá, nghe nói ngươi chuyện bên này, đang tại đêm tối chạy đến Tân Giang Hộ khoảng cách Dạ Vạ quần đảo cũng không quá xa, bọn hắn xuất phát thời gian điểm, so với chúng ta bên này còn sớm một chút, mới có thể sớm hơn tìm được ngươi. Ta đã đem ngươi tại đây tần số truyền tin phát đưa cho bọn họ, làm cho bọn hắn dùng để tập trung ngươi tọa độ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi lập tức có thể nhìn thấy bọn hắn rồi. Mục trưởng phòng. Sở Ca trần trờ nói, bọn hắn di hồn giả bộ đội, là chuyên môn đối phó động thực vật biến dị, biến thành yêu quái, cùng vĩnh sinh giả sự tình, có lẽ kéo không thượng quan hệ à, bọn hắn tới làm gì? Ngươi không biết là mục trưởng phòng di hồn giả bộ đội, đặc biệt thích hợp trong rừng hoạt động sao? Du hội trưởng nói, mục trưởng phòng nói, lần trước giải quyết thử tộc văn minh đang hành động, hắn thiếu ngươi một cái tỉnh, nếu như không là của ngươi lời nói, bọn hắn nếu không tìm không thấy bạch dạ, nói không chừng toàn bộ đội nhân mã đều muốn gây đi vào. Lần này, hắn muốn đem thiếu nợ ngươi tình trả. Ta cũng không muốn biết hắn đến tột cùng chuẩn bị như thế nào trả lại ngươi cái này tình. Ta cũng không muốn biết các ngươi đến cùng xử lý như thế nào vĩnh sinh giả. Dù sao, thượng cấp áp lực đại tỷ còn đính đến ở, các ngươi tiểu. Thỏa thích phát huy A. Cứ việc mưa to lạnh như băng. Sở ca hay là nghe ra du hội trưởng giữa những hàng chữ tí ti tình cảm ấm áp. Khoe miệng không khỏi vểnh lên. Ta hiểu được, du đại tỷ, ngài tiểu nhìn được rồi. Sở ca lớn tiếng nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt. Ta đây lại lần nữa chờ mong biểu hiện của ngươi rồi. Cố gắng lên, Sở ca, nhớ kỹ, vĩnh viễn muốn làm ngươi cho rằng chính xác sự tình. Du hội trưởng tại câu nói sau cùng ở bên trong, rốt cục nhịn không được toát ra chân thật nhất cảm xúc. Chấm dứt thông tin, Sở ca trong nội tâm ấm áp, lần nữa sinh ra dùng không hết khí lực. Rất nhanh, đương tần số truyền tin ở bên trong lần nữa phát ra sản sạt liên lạc gâm về sau, xuất hiện, chính là Liên minh địa cầu, đặc biệt cục điều tra, thứ bảy sử quan chỉ huy. Mục trưởng phòng thanh âm. Sở ca, chúng ta đã đến ngươi chỗ hòn đảo, đang tại rừng nhiệt đới trên không xoay quanh, ở đây có thể thật là náo nhiệt. Mục trưởng phòng lớn tiếng nói, du hội trưởng đã cùng ngươi đã nói đi à nha. Mục trưởng phòng. Sở ca kích động nói, đã từng nói qua rồi, cảm ơn ngài. Ha ha ha ha, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng, tại Linh Sơn thị lòng đất, nếu như không có ngươi lời nói, đặc điệu cục thứ bảy sử vô cùng có khả năng, muốn biến thành lịch sử rồi. Mục trưởng phòng sảng khoái nói, nói sau, nếu như chúng ta không giúp cho ngươi lời nói, bạch dạ thâm viên cự thú, hồng liên chi chủ, có thể sẽ không đáp ứng à. Không nói nhiều như vậy rồi, bảo trì tần số truyền tin thông suốt, chúng ta đem tìm tòi tín hiệu, hướng ngươi dựa sát vào, chịu đựng. Minh bạch, ta ngay ở chỗ này, chờ các ngươi đã đến. Sở ca chém đinh chặt sắt. Bởi vì hắn và du hội trưởng còn có mục trưởng phòng trò chuyện thời gian quá dài. Quân dụng ra đi ô tọa độ đã bị rất nhiều tụ tập tại bốn phía thế lực dò xét đến. Ngắn ngủn hơn 10 phút ở trong, liên tục có 3 đợt địch nhân theo chỗ rừng sâu xuất hiện. Nhưng tại chiến đấu nã nổ máy móc chém sắt như chém bùn, dễ như trở bàn tay thế công phía dưới, những địch nhân này tất cả đều vứt bỏ chân cụt tay đứt, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm lui trở về. Chưa qua một giây, võ trang phi cơ trực thăng cánh quạt thanh âm, lại từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Oanh oanh oanh oanh oanh. Cơ pháo bao táp hỏa tuyến. Đạn xuyên giáp như mưa to, thẹn quá hóa giận tuyệt thế hung nhân nhóm đã chẳng quan tâm có thể hay không làm bị thương vĩnh sinh giả tánh mạng, quyết ý đem cái này phiến rừng nhiệt đới cùng Sở ca tánh mạng, cũng giống như cỏ dại giống như thu hoạch. Dù là Sở ca có thể sử dụng chiến đấu nạ nổ máy móc hình thành vòng tròn hình màu đen tâm chắn, cũng lợi dụng nạ nổ máy móc cương nhu cũng tế có giãn cùng sự dẻo dai, đem viên đạn đều ngăn cản cùng hấp thu, nhưng nhiệt độ cao cùng siêu cường trùng kích lại nhanh chóng tiêu hao lực lượng của hắn. Tựa như tại trên lôi đài đối với kín không kẽ hở quyền anh. Ngay tại hắn nhịn không được, một gối sắp quỳ xuống đất thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn thét dài. Một đầu che khuất bầu trời quái điểu, phịch lấy hừng hực thiêu đốt hỏa dược, một cái lặn xuống nước theo đám mây chát xuống dưới, hỏa dược xoáy lên hỏa long cuốn, như sóng to gió lớn, hướng võ trang phi cơ trực thăng bay tới, đem võ trang phi cơ trực thăng thổi chúng ngã trái ngã phải, sững sờ, cánh quạt quấn quanh đã đến tán cây ở bên trong trạc cây gian, nhao nhao không khống chế được. Rơi tan. Chương 942, sinh hóa chiến thú. Còn lại võ trang phi cơ trực thăng, vội vàng kéo lên cao độ, ý đổ vây quanh hỏa dược quái điểu phía trên cao nhìn xuống triển khai công kích. Nào có thể đoán được hỏa dược quái điểu cánh lại có thể phân liệt, lập tức theo hai chi biến thành bốn chi, phiến ra liệt diễm vòi rồng, cũng bị áp xúc thành dài nhỏ phong nhận, tốc độ cùng nhanh nhẹn càng tăng lên một cái bậc thang. Vậy là tốt rồi như, hỏa dược quái điểu hóa thân cường hãn nhất kiếm khách, chém ra chém vỡ bầu trời chi kiếm. Vài khung võ trang phi cơ trực thăng trốn tránh không kịp, bị nó cánh trực tiếp chém thành hai đoạn, tại huy hoàng trong lúc nổ tung, thiên nữ tán hoa, nghiền nát truy lạc. Cũng có một khung võ trang phi cơ trực thăng cánh quạt bị hỏa dược quái điều gọt sạch, đập vào đinh ốc truy lạc, một đầu vừa ngã vào vùng lầy trong. Ừ ngực, sền sệt mà mang theo kịch độc đầm lầy, lập tức đem phi cơ trực thăng thôn phệ. Trên phi cơ trực thăng siêu cấp tội phạm cùng tuyệt thế hung nhân nhóm phát ra kêu thảm thiết, lại như thế nào đều tránh thoát không được trăm ngàn năm qua chất chứa mùn ăn mòn. Tại nổ ra cuối cùng một chuỗi bong bóng về sau, rất nhanh không một tiếng động. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm. Rốt cục có võ trang phi cơ trực thăng điều chỉnh tốt góc độ, hướng hỏa dược quái điểu nổ súng. Nào có thể đoán được hỏa dược quái điểu linh xảo được giống như là một đầu chim sẻ, bốn chi cánh một cái, kéo ra liên tiếp làm cho người hoa mắt tàn ảnh, liền từ kín không kẽ hở hỏa tuyến trong tranh tới. Ngược lại là phân thuộc bất đồng thế lực võ trang phi cơ trực thăng, lẫn nhau khuyết thiếu hiệp đồng, lại bị hỏa dực quái điểu nắm mũi dẫn đi, mưa đạn như mưa to, không có dội đến hỏa dực quái điểu trên người, nhưng lại dội đã đến lẫn nhau trên người, đem đối phương bắn cái thiên sang bách khổng. Cứ như vậy, ngắn ngủn nửa phút nội, một đầu hỏa dực quái điểu, đem vài cỗ thế lực võ trang phi cơ trực thăng đều giết được thất linh bắt lạc, quân lính tăng dã. Chớ đừng nói chi là, hỏa dực quái điểu sau lưng, còn dùng đặc chế tái cụ, chở khách lấy hơn 10 người hình thù kỳ quái ra hỏa, cùng với nhiều cái dương hàng. Những hình thù kỳ quái này thứ đồ vật, căn bản không phải nhân loại, mà lại như hồng hoang trong thần thoại đi tới hung thú. Có răng nanh giống như là lưới dao sắc bén thon dài cùng sắc bén manh hổ, cũng có quanh thân tóc vàng tản mát ra kim loại sáng bóng vượn tay dài, cùng với đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe ra trí tuệ hào quang cự mãng, thậm chí mặc giáp trụ lấy tê giáp ra, lại người đứng lên, còn có được khoa trương bàn tay cự hùng. Hỏa dực quái điểu lần nữa một cái lao xuống, đem phía dưới cây rừng thổi chúng ngã trái ngã phải. Những phi nhân loại này quái vật, nhao nhao bay nhào xuống, chui vào trong rừng. Rất nhanh, trong rừng tiểu truyền đến trận trận kêu thảm thiết, viên đạn bay tứ tung cùng thất kinh tiếng nổ mạnh. Rất nhiều đến từ tất cả thế lực lớn săn đuổi người, lập tức biến thành điểm đạm đáng yêu con mồi, bị hung thú cắn xé, đánh giết, đập vỡ vụn. Còn lại hung đồ nhóm mất mạng chạy trốn, sâu hận cha mẹ không có cho mình dài hơn hai cặp chân, chưa qua một giây bỏ chạy được không còn bóng dáng. Chỉ để lại vô số cố dã thu toái cốt liều hiểu ra khô lâu binh, còn ngốc núc ních tại vùng lầy bên cạnh bồi hồi, lại bị đầu kia mặc giáp trụ lấy tê giác ra cự hùng, một trường đập thành mảnh vỡ. Hô! Hỏa dực quái điểu còn trên trời xoay quanh, độ cao nhưng lại càng ngày càng thấp, cánh cơ hồ muốn lau ngọn cây, tại trong rừng cây vẽ lên một cái hừng hực thiêu đốt quyền lửa, như là một đạo hỏa diễm tường thành, đem săn đuổi người ngăn cản ở bên ngoài. Sở Ca chính ở vào quyển lửa trung tâm, thần sắc cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào hỏa dực quái điểu, chiến đấu nạ nổ máy móc kích hoạt đã đến cực hạn, lần nữa hiển lộ ra tám đầu chi chu nhảy vọt, hắc thủy tinh chiến giáp hoa lệ tư thái. Phân đông hung thú, đem rừng nhiệt đới gian tàn binh bại tướng thanh lý sạch sẽ, đem thi hải từng cái ném vào đầm lầy, bảo đảm không lưu người sống, lúc này mới hướng Sở Ca xuống lại đi lên. Cảm ứng đến từng đạo cường hành vô cùng khí tức, xem lấy trên người bọn họ tổng hợp từ xưa đến nay vô số manh thu đặc thù, rõ ràng trải qua gen điều chế răng nanh cùng tứ chi, Sở Ca cảnh giác cùng chiến ý, như linh ốc quấn quanh giống như báo táp. Chậc chậc chậc, thật là lợi hại. Nào có thể đoán được, cầm đầu một đầu răng nanh như kiếm, vằn sáng lạn mãnh hổ, đống nhiên miệng phun tiếng người, cười nói, Sở Ca, mỗi lần chứng kiến ngươi, giống như đều có thể chứng kiến một cái mới kỳ tích, ngươi đây cũng là đã lấy được cái gì kỳ ngộ, vậy mà biến thành cái dạng này. Chắc không được nhiều như vậy hung bảng bên trên tiếng tăm lừng lây siêu cấp tội phạm, cũng đỡ không nổi đường đi của ngươi. Sở Ca nao nao. Cái này đầu mãnh hổ trải qua gen điều chế, cổ họng cơ bắp còn có dây thanh đều tố đã tạo thành coi như nhân loại hình dạng, bởi vậy, nói chuyện không giống thử tộc như vậy quái dị cùng hàm hồ, nhưng lại hùng hậu hữu lực, chữ chữ rõ ràng, thậm chí còn mang theo một tia quen thuộc câm điệu. Mục trưởng phòng. Sở Ca vui mừng quá đỗi, rốt cục có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. Các ngươi rốt cuộc đã tới, cái này là đặc điệu cục thứ 7 sử thực lực chân chính sao, Hào Cường. Sở Ca còn tưởng rằng, cái gọi là đặc điệu cục thứ 7 sử di hồn giả, cũng chỉ có thể đem linh hồn chuyển rời đến rắn, côn trùng, chuột, kiến trong cơ thể, làm một ít lén lén lút lút, thẩm thấu lẻn vào hoạt động đấy. Không nghĩ tới, bọn hắn đem chiến đấu lực báo tô đến cực hạn, rõ ràng như vậy sinh mãnh liệt. Tiểu tử ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì à, chúng ta đặc điệu cục thứ 7 sử. Có thể là liên minh địa cầu duy nhất chính thức phản yêu quái cơ cấu, làm sao có thể không có chính mình tuyệt đối vũ lực. Mục trưởng phòng liếc thấy ra Sở Ca nghĩ cách, không khỏi cười nói, lần trước đi Linh Sơn thị chấp hành nhiệm vụ, bởi vì tác chiến khu vực chủ yếu là miệng người đông đúc khu cư trú lòng đất, hoàn cảnh phức tạp nhiều biến, cực dễ dàng tạo thành bổ sung tổn thương, hơn nữa vì toàn phương tiện, chúng ta mới chỉ mang theo rắn, côn trùng, chuột, kiến các loại tiểu nhân liệp hồn thú. Lần này, chúng ta vừa mới tại Tân Giang Hộ cùng vài đầu đã có thành tựu đại yêu triển khai kịch chiến, khó khăn thu phục đối phương, chợt nghe nói ngươi bị chiếm đóng tại đảo Hoang Vũ Lâm ở bên trong tin tức loại này ít hay lui tới địa phương, không tồn tại dễ dàng bị ngộ thương người vô tội dân chúng, chúng ta tự nhiên không gì kiêng kỵ, có thể đem đỉnh cao nhất, hung tàn nhất, cũng kinh khủng nhất siêu đại kiểu liệp hồn thú, hết thể lấy ra rồi. Thì ra là thế. Sở Ca nhìn xem giữa không trung xoay quanh hỏa dược quái điểu, trong nội tâm âm thầm cảm khái, tổ chức lực lượng quả nhiên là vô cùng. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, hỏa dực quái điểu cũng hướng hắn có chút gật đầu thăm hỏi. Hiển nhiên, tại đây cụ hừng hực thiêu đốt khủng bố trong thân thể, ký túc cũng là nhân loại linh hồn. Nói trở lại, cái này cũng may mắn mà có trợ giúp của ngươi, chúng ta mới có thể có được như vậy một chi khủng bố lực lượng. Mục Trường Phong nói, chính là bởi vì ngươi bang giúp bọn ta đặc điệu cục tinh anh điều tra viên Bạch Dạ tiến vào thâm viên cự thú, Hồng Liên chi chủ thân thể, giúp chúng ta khống chế được đầu quái thú này chi vương, chúng ta mới có thể cùng hắn triển khai chiều sâu hợp tác, tại gen điều chế kỹ thuật, cùng biển sâu gen hàng mẫu phương diện, đều đã có được hoàn toàn mới thu hoạch. Mục Trường Phong nói cho Sở Ca, đúng là dựa vào Hồng Liên chi chủ theo biển sâu siêu tập quái thú hài cốt, liên minh rất nhiều mũi nhọn đại học cùng chữa bệnh cơ cấu, còn có sinh mạng khoa học viện nghiên cứu, mới có thể điều chế ra vô số cường đại liệp hồn thú. Những siêu cấp này liệp hồn thú, vừa mới tại Tân Giang hộ đầu nhập chiến đấu, hắn sức chiến đấu cùng linh hồn dung hợp độ, so với quá khứ đều đã có nhảy vọt tiến triển. Đúng là dựa vào bọn hắn, đương cục mới có thể nhẹ nhõm giải quyết chiếm giữ tại Tân Giang hộ không khống chế được yêu thú, cũng đem một đầu ngụy trang thành nhân loại, trà trộn tại Tân Giang hộ thành phố hội nghị yêu thú bắt được đến. Có thể nói, Sở Ca tại Linh Sơn thị trả giá cố gắng cùng hy sinh, lại đang Tân Giang hộ gián tiếp cứu vớt vô số thị dân tánh mạng, đương nhiên cũng giảm bớt đặc điệu cục thứ 7 sử tổn thất, làm cho rất nhiều vốn là có khả năng chết trong chiến đấu di hồn giả nhóm bảo trụ tánh mạng. Sở Ca, ngươi giúp chúng ta nhiều lần như vậy, vô luận ta hay vẫn là Bạch Dạ đều thiếu nợ ngươi còn không rõ tình, cho nên ngươi có thể tuyệt đối tin tưởng chúng ta. Mục Trường Phong nói, nói đi, hiện tại đến tột cùng tình huống như thế nào? Sở Ca trầm ngâm một lát, lộ ra sau lưng hai nữ nhân. Một nữ nhân đầu tiên nhe răng trợn mắt xấu xí gương mặt, đồng tiền Mục Trưởng Phòng sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ, kêu lên, gỡ lọ gì ạ phu nhân. Dĩ nhiên là xếp hạng hung bảng top 30 tên gỡ lọ gì ạ phu nhân, thiên nhân tổ chức cao tầng, Linh Sơn thị 8 vạn người sân thể dục thảm án, còn có chiến lược nhà kho cướp giết đại án chủ mưu. Sở Ca, ngươi thật sự là, một kinh hỉ đón lấy một kinh hỉ, gọi người nói cái gì cho phải. Mục Trưởng Phòng cơ cơ lão đuôi của ba. Tên kia mọc ra tê giáp ra, lại giống như là cự hùng người đứng lên di hồn giả, lập tức tiến lên, giống như sách con gà con đồng dạng đem gỡ lọ gì ạ phu nhân sách. Gỡ lọ gì ạ phu nhân dốc sức liều mạng dãy rủa, bị cự hùng di hồn giả nhẹ nhàng run lên, quanh thân cốt cách phát ra lốp ba lốp bốt bạo hưởng, lập tức trung thực rồi. Tốt rồi, hiện tại nên hỏi chính sự rồi. Mục Trưởng Phòng thu lại mặt cười, nói, du hội trưởng nói, ngươi còn có cái khác kinh hỉ muốn cho chúng ta xem. Kinh hỉ? Sở Ca cười khổ nói, chỉ sợ là kinh hãi mới đúng. Hắn dắt lấy hổ phách tay, làm cho nàng đi ra cùng di hồn giả nhóm gặp mặt. Hổ phách tuy nhiên sống không biết bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ thấy qua rất biết nói chuyện lão hổ, có chút tò mò cũng có chút sợ hãi, màu hổ phách con mắt quay tròn xoay tròn, không biết nên nói cái gì. Đừng sợ, bọn họ đều là nhân loại linh hồn cùng quái thú thân thể đem kết hợp. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, ta và ngươi đã từng nói qua, tại thế giới bên ngoài, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái tồn tại, lẫn nhau đều là cùng một loại người, ta muốn, chúng ta có lẽ có thể giúp nhau lý giải. Chương 943, hoàn toàn thay đổi vĩnh sinh. Các ngươi, hổ phách trong mắt thả ra chờ mong hào quang, biểu lộ hay vẫn là nhút nhát e lệ, lại nhịn không được mở ra chân, theo Sở Ca sau lưng đứng dậy, hít sâu một hơi, lắp bắp nói, các ngươi biết ta là ai không? Biết rõ một ít, ngươi gọi hổ phách, đến từ Nam Đảo. Mục Trưởng Phòng thao túng lấy mãnh hổ thân hình, nằm xuống. Như chỉ hữu hảo mèo to giống như được vây tay, ôn nhu nói, đừng sợ, tiểu cô nương, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta không phải tiểu cô nương. Hổ phách cắn môi, dùng sức lắc đầu, có chút bi ai nói, ta rất có thể đã sống hơn 1000 năm, đầy đủ đương con bà nó chứ mãi mãi mãi mãi rồi. Cái này Mục Trưởng Phòng nhất thời im lặng. Hổ phách, tại thế giới bên ngoài, đương người ta mãi mãi mãi mãi mãi mãi, không phải cái gì lời hữu ích. Sở Ca có chút xấu hổ địa nhắc nhở. Không có quan hệ. Chúng ta không ngại, hơn nữa chúng ta cũng không đúng cho rằng, ngươi đầy đủ khi chúng ta mãi mãi mãi mãi mãi mãi. Mục Trưởng Phòng tiếp tục mỉm cười, chúng ta hay vẫn là cho rằng, ngươi tiểu là cái bình thường tiểu cô nương, không có lẽ thừa nhận như vậy trầm trọng áp lực. Không, đây chính là ta vận mệnh. Hổ phách lấy hết dũng khí, thẳng thắn nói, ta là vĩnh sinh giả, là độc nhất vô nhị dị loại, đi tới chỗ nào đều mang đến phân tranh cùng tai nạn, tất cả mọi người ý đồ đạt được năng lực của ta hoặc là hủy ta. Các ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Ha ha ha ha, thực hữu nghị tiểu cô nương, ngươi thực tin tưởng cái gì vớ vẩn tuyệt luân vĩnh sinh sao? Mục Trưởng Phòng cười to nói, không, tại chúng ta di hồn giả trong mắt, cũng không tồn tại cái gì vĩnh sinh giả, hoặc là nói, ngươi căn bản không phải cái gì độc nhất vô nhị, chúng ta đã từng gặp được qua một ít, như ngươi đồng dạng tồn tại. Cái gì? Một thạch kích thích ngàn tầng sóng, Sở Ca cùng hổ phách đồng thời trừng to mắt. Sở Ca không thể chờ đợi được nói, Mục Trưởng Phòng. Ngài nói là nói thật, thực sự hổ phách đồng dạng vĩnh sinh giả, cái kia, vậy cũng tốt, cái kia hổ phách giá trị sẽ không lớn như vậy, tất cả mọi người không cần chết cầm lấy nàng không thả. Không, tuy nhiên theo ý nào đó đã nói, đều là vĩnh sinh giả, nhưng thực hiện vĩnh sinh phương thức cũng không giống với, như hổ phách như vậy thông qua tế bào vô hạn phân liệt, phục chế cùng mọc thêm đến thực hiện vĩnh sinh than cơ tánh mạng thân thể, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Mục trưởng phong nói, ta nói đúng là thông qua rời hồn phương thức đến thực hiện vĩnh sinh, cũng tức là nói, tại huyết nhục chi thân thể suy kiệt về sau, tiểu thay thế một cỗ hoàn toàn mới thể xác, như toàn thông qua loại phương thức này, đào thoát tử vong tài quyết. Cái này, Sở Ca khó có thể tin, còn có thể như vậy hay sao? Đương nhiên, cái này là cái gọi là đoạt xá mà. Mục trưởng phong nói, bằng không, ngươi cho rằng di hồn thuật tại sao phải bị phát minh đi ra, chẳng lẽ thực sự có người nhàm chán như vậy, để đó êm đẹp nhân loại thể xác không đợi, lại muốn cả ngày tiến vào A Miêu A Cẩu trong thân thể. Trên thực tế, di hồn thuật mở đầu, tự là bộ phận đem linh hồn tu luyện tới vô cùng cường đại siêu năng lực giả, khát vọng vĩnh sinh bất tử, lại vô pháp bảo tồn huyết nhục của mình chi thân thể, đành phải lui mà cầu tiếp theo, hy vọng linh hồn bất diệt, mà huyết nhục chi thân thể có thể tùy thời đổi mới. Rất đáng tiếc, những cái thứ này mục đích cũng không thể thực hiện, linh hồn của bọn hắn cuối cùng nhất hay vẫn là tàn lụi cùng chết đi, lại trong lúc vô tình mở di hồn thuật hoàn toàn mới lĩnh vực, sáng tạo ra chúng ta hôm nay biết rõ di hồn giả. Sở Ca nghe được sững sờ, ngươi nói là, thật sự tồn tại qua linh hồn vô hạn chuyển di ra hỏa, cái kia linh hồn của bọn hắn vì cái gì hay vẫn là tàn lụi nữa nha. Ngươi cũng là di hồn giả, vấn đề này hỏi một chút chính ngươi là được rồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mỗi lần rời hồn tư vị đều rất thoải mái, rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Tại linh hồn không ngừng chuyển rời đến nguyên một đám bất đồng đại nào trong quá trình, trí nhớ của ngươi, tình cảm, tư duy phương thức cùng tự mình ý thức, sẽ không thụ chút nào ảnh hưởng sao? Mục trưởng phòng lắc đầu nói, không, vật chất cùng ý thức hỗ trợ lẫn nhau, cái gọi là linh hồn, nguyên vốn là tại đại não cục thịt này phiền phức khó chịu bên trong thai nghén đi ra tia chớp hỏa hoa, bởi vì cái gọi là gia chi không còn, mau đem yên phụ, thay thế hoàn toàn mới đại não, ý thức cũng chắc chắn trở nên bất động. Bạch dạ ý thức khoảng chừng con chuột trong đầu chờ đợi mấy tháng, liền từ một gã tuyệt đối chung với nhân loại văn minh ưu tú đặc công, biến thành nửa người nửa chuột, siêu nhân siêu chuột tồn tại. May mắn ngươi kịp thời đem linh hồn của hắn cứu được đi ra, nếu không, tiếp qua một năm nửa năm, chỉ sợ hắn đem biến thành đáng sợ nhất thử vương. Đồng dạng đạo lý, ngươi gần kề tại thế giới dưới mặt đất chờ đợi 10 ngày nửa tháng, chính ngươi ngẫm lại, vừa mới trở về nhân loại thể xác mấy ngày nay, suy nghĩ của ngươi hình thức, hoàn toàn bình thường sao? Sở Ca có chút mê mang. Cho tới bây giờ, hắn cũng không dám nói suy nghĩ của mình hình thức tuyệt đối bình thường. Ngươi tư duy, tính cách cùng trí nhớ, vốn là tiểu đã bị đủ loại kinh nghiệm ảnh hưởng, linh hồn của hắn đã từng tiến vào con chuột thể xác, tại thế giới dưới mặt đất đã trải qua nhiều như vậy mạo hiểm kích thích, cựu tử nhất sinh sự tình, làm sao có thể không bị ảnh hưởng. Cái gọi là linh hồn, vô luận là chấn động, từ trường hay vẫn là thuần túy nhất năng lượng, đều tồn tại suy kiệt, tiêu tan cùng bị quấy nhiều vấn đề, mà nhân loại tuyệt đại bộ phận trí nhớ, lại là một loại lộn xộn dư thừa rườm rà số liệu. Mục trưởng phong nói, tự xưng là vi vạn vật chi linh lũ tiểu tử. Nói cho cùng, đều là theo một loại không có lông hầu tử tiến hóa tới, ý thức của chúng ta thăng cấp tốc độ thật sự quá nhanh, nhanh đến đại não xa xa theo không kịp bước chân. Nhân loại thân thể cùng đại não, được thiết kế làm một loại tối đa sử dụng 100 năm, hơn nữa linh hồn cùng đại não không thể thời gian dài chia lìa máy móc, giống như là tin khảm nạm tại bo mạch chủ bên trên điện thoại. Thông qua nhiều lần rời hồn, thay thế hoàn toàn mới thể xác, Newton thực hiện linh hồn bất diệt, nghe đi lên rất có đạo lý, nhưng trên thực tế, mỗi lần rời hồn, linh hồn đều sẽ phải chịu thật lớn quá nhiều, hơn nữa, theo tồn trữ tại linh hồn ở bên trong dư thừa rườm rà số liệu càng ngày càng nhiều, do những trí nhớ này diễn sinh đi ra tình cảm cũng trở nên càng ngày càng phong phú, còn mâu thuẫn lẫn nhau xung đột, cuối cùng nhất, mặc kệ thay thế huyết nhục chi thân thể đến cỡ nào mới lạ, linh hồn đều sụp đổ. Chúng ta đã từng gặp được qua nhiều cái linh hồn sụp đổ di hồn giả, đều là tự cho là thông minh, Newton dùng loại phương thức này thực hiện vĩnh sinh người, hiện tại, bọn hắn đều biến thành ánh mắt ngốc trệ, nước miếng chảy ròng, liền một cộng một cũng không biết đáp án si ngốc cùng tên điên. Thế nhưng mà, hổ phách cũng không có điên. Sở Ca nói, đúng vậy a, cho nên, chúng ta mới không tin nàng thật sự là vĩnh sinh giả. Mục trưởng phòng nói, có lẽ không phải vĩnh sinh, nhưng thân thể của nàng, ít nhất đã sống tốt mấy ngàn năm. Sở Ca nói, như vậy linh hồn đâu? Mục trưởng phòng mỉm cười nói, tại đây tiểu liên quan đến tột cùng cái gì là người như vậy một cái nhảm chán vấn đề, nếu như nhân loại quyết định bởi tại huyết nhục chi thân thể lời nói, ta cùng đồng bọn của ta nhóm, hiện tại cái này bộ dáng chỉ sợ như thế nào đều không coi là nhân loại. Ta minh bạch ý của ngài, mục trưởng phòng, nhưng hổ phách cùng ngài nâng lên những không may kia di hồn giả bất đồng, đi qua ngàn năm, nàng cũng không có thay thế qua thân thể. Sở Ca cường điệu. Điểm này, lại quyết định bởi tại thay thế thân thể định nghĩa. Mục trưởng phòng nói, một cái phi thường kinh điển vấn đề, nếu như một chiếc tàu hàng tại ra biển lúc, mang theo đại lượng bảo hành sửa chữa cùng kiến tạo đội thuyền tài liệu, tại trên biển theo gió vượt sóng lúc, mỗi lần gặp được đội thuyền tổn thương, đều tự hành bảo hành sửa chữa, đến đạt tới mục đích địa lúc, toàn bộ trên thuyền hạ sở hữu bộ kiện, dù là trên thuyền buồn cầu cùng mỗi một khỏa đinh ốc đều bị thay thế nhiều lần, như vậy, cái này chiếc đạt tới mục đích địa đội thuyền, hay vẫn là xuất phát lúc cái kia một chiếc sao? Đồng dạng đạo lý, nếu như hổ phách thực là thông qua tế bào rất nhanh đổi mới đến thực hiện vĩnh sinh, nàng bây giờ, hay vẫn là ngàn năm trước nàng sao? Thật đáng tiếc, ta cùng của ta di hồn giả đồng bạn đều cho rằng, theo quanh thân tế bào bị lần lượt thay thế, hiện tại hổ phách, sớm đã không phải ngàn năm trước nam đảo nữ vu, mặc dù tại nàng não vực ở chỗ sâu trong, còn bảo lưu lấy một ít ngày xưa tuế nguyệt trí nhớ tránh hồi, nhưng nàng tự mình ý thức cùng tư duy hình thức, tuyệt đối là hoàn toàn mới, chỉ là một cái bất hạnh lưng đeo hắc ám vận mệnh người vô tội thiếu nữ mà thôi. Mục trưởng phòng nhìn xem hổ phách, chậm chạp mà chân thành nói, trọng điểm đến rồi, trọng điểm là, ta cùng của ta di hồn giả tiểu đồng bạn, theo bản thân chuyển di linh hồn kinh nghiệm xuất phát, cho rằng tiểu tính toán chúng ta đem hổ phách tháo thành tám khối, ép ra cái gọi là vĩnh sinh chi huyết, cũng làm chúng ta đều có được vĩnh sinh năng lực, quanh thân tế bào có thể điền cuồng phân liệt, phục chế cùng mọc thêm, linh hồn của chúng ta cũng tuyệt không có khả năng vĩnh sinh. Không dùng được 1.000 năm, gần cây 100 năm thời gian, hoàn toàn mới chi nhớ, tình cảm cùng tư duy hình thức, chắc chắn chiếm cứ đầu góc của chúng ta, cũng dùng thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức, an mòn chúng ta tự mình ý thức, đem chúng ta biến thành cái khác hoàn toàn thay đổi ra hỏa. Chúng ta hôm nay chỗ yêu, chỗ thủ hộ, chịu chiến đấu hết thảy, đều muốn bị cái này hoàn toàn mới tồn tại vứt bỏ như tệ lý, hắn nắp khí quản mệt mỏi chúng ta hôm nay được hưởng hết thảy, như là hài đồng đả đảo xếp gỗ đồng dạng, không kiêng nể gì cả địa trắng trận phá hư thậm chí triệt để hủy diệt, hắn sẽ đem hôm nay làm bọn chúng ta đây, trở thành hắn dài dằng dặc trong đời một đoạn không có ý nghĩa sự việc xen giữa, do đó tiêu mất mất chúng ta tồn tại toàn bộ ý nghĩa. Bởi vậy, trên đường tới bên trên, ta cùng di hồn giả tiểu đồng bạn cũng đã thương lượng tốt rồi, không, chúng ta không tin cái gọi là vĩnh sinh, cũng sẽ không cho phép chính mình độc nhất vô nhị chân quý tánh mạng, biến thành vĩnh sinh giả dài dằng dặc trong trí nhớ nhảm chán trò chơi. Chương 944, vùng vây dây chết. Sở Ca lệch ra cái đầu nghĩ một lát nhi, nghe hiểu rồi. Một lát sau, hổ phách cũng nghe đã hiểu. Không sai. Nàng lẩm bẩm nói, trong hốc mắt tràn đầy lấy hóng ánh, ta không phải vĩnh sinh giả. Chỉ là vĩnh sinh giả dài dằng dặc sinh mệnh, một đoạn không có ý nghĩa nhảm chán trí nhớ mà thôi, sự hiện hữu của ta, không có bất kỳ ý nghĩa. Cái kia, các ngươi có thể buông tha nàng sao? Sở Ca rất nhanh hai đấm nói, làm cho nàng như là một cái bình thường thiếu nữ như vậy, qua bình thản mà an toàn sinh hoạt. Thật đáng tiếc, không có khả năng. Mục trưởng phòng thở dài, nói, chúng ta di hồn giả đối với linh hồn cùng thể xác quan hệ, có sâu đậm khắc cùng đặc biệt lý giải, cho nên chúng ta có thể chống cự cái gọi là vĩnh sinh hấp dẫn, biết rõ đây là khó thể thực hiện huyễn ngộng. Nhưng tuyệt đại đa số người đã không có năng lực triệt để nhận rõ linh hồn cùng thể xác quan hệ, cũng không muốn tiếp nhận vô nhân vĩnh sinh sự thật. Từ xưa đến nay, vĩnh sinh chi mộng cũng đủ để kích thích vô số đế vương tướng tướng cùng siêu cấp phú hào dốc hết sở hữu, mặc dù nghèo rất mỏng tơi người bình thường, cũng chưa hẳn chưa làm qua sống lâu trăm tuổi mộng đẹp, hơn nữa bọn hắn đã bị thiên nhân tổ chức chờ tà ác thế lực kích động, đúng như hừng hực thiêu đốt núi hỏa. Không phải dễ dàng như vậy thở bình thường lại. Mục trưởng phòng nói xong, hỏa dực quái điểu càng bay càng thấp, chậm rãi theo phần bụng rủ xuống đến một cái đại sâu khoang thuyền. Sâu trong khoang thuyền, vài tên đến từ đặc điệu cục thứ 7 sử đặc công, bưng lấy mấy đài quân dụng liền mang theo thức máy tính cùng đại công suất tín hiệu thu phát khí đi ra, đem máy tính bày đặt đến mục trưởng phòng trước mặt. Mục trưởng phòng vung vẩy lấy hổ chảo, hơi có vẻ ngốc điệu thao tác. May mắn những quân dụng này máy tính bàn phím đều trải qua đặc thù gia cố, ngược lại là có thể tiếp nhận được hổ chảo vung đánh. Siêu đại công suất tín hiệu thu phát khí, kháng quấy nhiễu năng lực vượt xa Sở Ca từ phía trên người tổ chức chỗ đó thu được radio, có thể xuyên thấu bạo phong vũ, tiếp thu đến vệ tinh truyền thâu tới, toàn cầu các nơi hình ảnh. Lập tức, máy tính trên màn hình, xuất hiện mười mấy cái toàn cầu đặc thành phố lớn, người ta tấp nập, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động tràng cảnh. Trong đó một ít thành phố lớn, vô số người bình thường đều tụ tập lại. Họ hét lấy làm cho đương cục đem vĩnh sinh giả giao ra đầy khẩu hiệu ít nhất, muốn làm cục lập tức tổ chức buổi họp báo, công khai về vĩnh sinh giả hết thảy bí mật, giao cho tinh tưởng, hiện trong đám người đến tột cùng là hay không ẩn núp lấy vĩnh sinh giả, tối cao nghị hội nhất thâm niên các nghị viên có phải hay không vĩnh sinh giả, có thể hay không thống trị liên minh, thiên thu muôn đời. Còn có một chút thành thị, trật tự dĩ nhiên không khống chế được, rất nhiều che giấu trong đám người thiên nhân tổ chức thành viên, thừa cơ đốt giết đánh cướp, trắng trợn phá hư, đem thành thị đều khiến cho trương khí mù mịt, hừng hực thiêu đốt. Tuy nhiên cảnh sát, quân đội còn có phi thường hiệp hội giác tỉnh giả đều kiệt lực duy trì trật tự, nhưng phá hư cho tới bây giờ đều so kiến thiết lại càng dễ gấp trăm lần, tính đến trước mắt, nhưng có đại lượng thành thị chỗ trong lúc hỗn loạn, trật tự gần như sụp đổ, kinh tế vận chuyển triệt để chết, nhân dân quần chúng tánh mạng tài sản an toàn, đã bị thật lớn uy hiếp. Tại sao có thể như vậy? Sở Ca không nghĩ tới, vĩnh sinh giả tồn tại, vậy mà hội dẫn phát lớn như vậy phản ứng dây chuyền. Thiên nhân tổ chức chó cùng rất dậu rồi. Mục trưởng Phong nói, liên minh địa cầu thành lập 20 năm, theo càng ngày càng nhiều khu gia nhập liên minh, kinh tế kiến thiết trọng khải, nhân dân quần chúng hạnh phúc chỉ số từ từ tăng lên, liên minh uy vọng cùng tính hợp pháp cũng đang không ngừng tăng trưởng, tính đến trước mắt, tuyệt đại đa số địa cầu công dân đã đem bọn hắn đối với liên minh tin cậy cùng nhiệt tình yêu dung nhập đã đến trong máu đi. Thiên nhân tổ chức như vậy dùng phản đối với liên minh, phản đối hiện trật tự vi tôn chỉ tà ác lực lượng, tựa như trời thu ở bên trong châu chấu, rốt cuộc nhảy đáp không được bao lâu. Dạ và Vũ Lâm ở chỗ sâu trong chiến đấu, vốn là thiên nhân tổ chức dốc hết sở hữu, cô chú nhất trịch đánh bạc, chính là muốn dùng độc dịch quả bom đối với địa cầu quân tạo thành trọng thương, hung hăng đả kích đương cục hy vọng, coi đây là dây dẫn nổ, nhấc lên toàn cầu phản loạn, triệt để hủy diệt liên minh. Rất đáng tiếc, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, thiên nhân tổ chức phát rồ âm mưu triệt để phá sản, nếu không không thể tiêu diệt địa cầu quân, ngược lại còn bộc lộ ra rất nhiều dấu vết để lại, làm cho đương cục có thể từng cái định vị bọn hắn giải tại toàn cầu các nơi xào huyệt, thậm chí là cao nhất tổng bộ chỗ. Hiện tại thiên nhân tổ chức giống như là thua táng ra bại sản, hai mắt đỏ bừng, lâm vào điên cuồng dân cờ bạc, ngoại trừ tại trước khi chết tìm kiếm nghị cách kéo người khác chôn cùng bên ngoài, còn có thể có cái gì tiền đồ. Cho nên, cái này là thiên nhân tổ chức tại toàn cầu phạm vi phát động cuối cùng một lớp thế công, chỉ cần chúng ta có thể gọn gàng giải quyết hết chuyện này, thiên nhân tổ chức tiêu xong đời. Sở Ca gật gật đầu. Ngẫm lại cũng thế, chính là một tổ chức lực lượng, tuyệt không có khả năng cùng cả cái quốc gia chống lại. Chỉ cần liên minh địa cầu bên trong không hiện ra hỗn loạn, thiên nhân tổ chức tiểu vĩnh viễn không có cơ hội phiên thiên. Chỉ có điều, thiên nhân tổ chức vùng vây dây chết, thật đúng là đủ hung mãnh. Nhớ rõ địa cầu vô song cái này trò chơi bối cảnh thiết lập ở bên trong, đã từng giả tưởng qua người bình thường cùng giác tỉnh giả mâu thuẫn trở nên gay gắt, tộc đàn phân liệt, cuối cùng nhất làm cho địa cầu nội chiến. Mục trưởng phòng như là xem thấu Sở Ca nghĩ cách, giải thích nói, cái kia khoản trò chơi bối cảnh, là vô số nhà tâm lý học, xã hội học gia cùng các mặt chuyên gia, trải qua nhiều lần suy diễn, chính xác tính toán, mới mô phỏng đi ra, có thể nói, là có khả năng nhất tương lai. Người bình thường cùng giác tỉnh giả, quan hệ hoàn toàn chính xác rất khó xử lý, lẫn nhau tại năng lực, địa vị cùng tài phú bên trên chênh lệch là rõ ràng sự thật, lâu ngày, mâu thuẫn tích lũy, tựa như một tòa quy mô càng lúc càng lớn kho đạn, thiên nhân tổ chức thừa cơ mà vào, vâng, từng phút đồng hồ đều có thể tạc thượng thiên. Ta còn tưởng rằng, giác tỉnh giả là người bình thường làm đã đủ nhiều rồi. Sở Ca trầm giọng nói. Hoàn toàn chính xác, giác tỉnh giả một mực đều tại cản vệ người bình thường, cùng địch nhân quyết tử chiến đấu. Mục trưởng Phong nói, thế nhưng mà đừng quên, ngoại trừ yêu ma quỷ quái bên ngoài, tuyệt đại bộ phận địch nhân, cũng là giác tỉnh giả, đứng tại một cái nhỏ yếu người bình thường góc độ, nhiều khi đều không có năng lực đi phân biệt chính nghĩa giác tỉnh giả cùng tà ác giác tỉnh giả khác nhau. Huống chi, đối với chính nghĩa giác tỉnh giả khao thưởng, có thể là hoa tươi, vinh dự, tiền tài, quyền thế, là cái gì cũng có thể, nhưng không thể là dài dòng buồn chán tánh mạng thậm chí vĩnh sinh, bởi vì vĩnh sinh xuất hiện, chỉ biết triệt để cải biến nhân loại hai chữ định nghĩa, có được ngàn năm tánh mạng giác tỉnh giả, lại không phải nhân loại, mà là áp đảo nhân loại phía trên siêu cấp than cơ tánh mạng, mà nhân loại mặc dù là nhất nhỏ bé, nhất nghèo khó, nhất dơ bẩn, nhất suy nhược. Nhân loại, cũng vĩnh viễn không có khả năng chịu được, có một loại khác siêu cấp than cơ tánh mạng, dẫm tại đầu của bọn hắn bên trên. Sở Ca yên lặng suy tư thật lâu. Chỉ có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không sai, nhân loại không có khả năng tiếp nhận một loại khác siêu cấp than cơ sinh mạng thể, dẫm nát chúng ta trên nó. Vô luận là thần, là ma, là vĩnh sinh giả hay vẫn là cái khác cái quái gì, chúng ta tự là không thể dễ dàng tha thứ. Trải qua Lý Tâm Liên tiến sĩ, Ô Chính Đình trung tá, Du hội trưởng cùng mục trưởng phòng giải thích, Sở Ca rốt cục gian nan mà thống khổ địa nhận rõ sự thật. Hổ phách không có khả năng dùng hiện tại bộ dáng, trước hướng thế giới bên ngoài, đi vào trong đám người. Nếu như thân phận bạo lộ, nàng trước tiên cũng sẽ bị phẫn nộ quần chúng xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Sở Ca lẩm bẩm nói, hổ phách nên làm cái gì bây giờ? Ta không biết. Mục trưởng phòng trầm mặc một hồi nhi, nói, nhiệm vụ của chúng ta là bang giúp đỡ bọn ngươi đánh lui hết thể xâm phạm chi địch, đoán chừng đã bị vừa rồi tổn thất, địch nhân không thông qua 12 giờ thở dốc, là rất khó một lần nữa tập kết. Mặc dù 12 giờ về sau, chúng ta cũng có lòng tin chặt đứt sở hữu dám dỗi tới móng vuốt. Nhưng thời gian kéo được lại lâu, du hội trưởng cùng đại bộ đội sẽ đi vào, đến lúc đó, nếu như hổ phách tiếp tục đợi ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ bị mang đi, chúng ta cũng không biết nàng đem rơi xuống cái dạng gì kết cục. Cho nên, các ngươi có 12 giờ để suy nghĩ, đến tột cùng nên đi chạy đi đâu, vô luận đáp án của các ngươi là cái gì, chúng ta đều toàn lực ủng hộ. Sở ca khó xử, đem ánh mắt quang hướng hổ phách. Hắn thật sâu tự trách mình không có năng lực thực hiện hứa hẹn, bảo hộ ân nhân cứu mạng. Lại tràn ngập phẫn nộ, lại không biết nên đem phẫn nộ chút xuống đến ai trên người. Trong đầu bách chuyển thiên hồi, tự là nghĩ không ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hổ phách lại thần sắc chuyên chú mà nhìn xem máy tính trên màn hình, từng tòa phảng phất tại sóng to gió lớn trong dãy rủa thành phố lớn. Những lịch sử này đã lâu, miệng người đông đúc, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau thành thị, phía chân trời tuyến tại hổ phách đôi mắt ở chỗ sâu trong, kéo lê từng đạo lóe sáng gợn sóng. Nguyên lai, ngoại trừ sư tử thành bên ngoài, thế giới bên ngoài, còn có nhiều như vậy xinh đẹp địa phương. Hổ phách lẩm bẩm nói, trên mặt nổi lên hưng phấn đỏ ửng, có chút không có ý tứ nói, ta có thể nhìn nhiều trong chốc lát ấy ư, ta muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, nhìn xem cuộc sống mình, cái này khỏa. Tinh cầu. Chương 945, không phải biện pháp. Đương nhiên, Sở ca luôn cuống tay chân bang hổ phách đã tìm được một cái chuyên môn đăng toàn cầu xinh đẹp nhất cảnh sát hình ảnh trang web. Trong lúc này đã có đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước thành thị. Cũng có bờ ruộng dọc ngang tung hành, tự đắc hắn vui cười nông thôn. Càng có muôn hình vạn trạng danh sơn đại xuyên, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy sông lớn đổ, cao vút trong mây nguy nga tuyết sơn, sâu không thấy đáy khủng bố hạc gốc. Còn có sinh hoạt tại toàn cầu các nơi, phong tục tập quán tất cả không giống nhau, lại đồng dạng cách ăn mặc được thiên hình vạn trạng, trang điểm xinh đẹp, nhếch miệng hơi người cười nhóm. Đúng rồi, còn có ít hai lui tới sông băng, vùng địa cực cùng biển sâu, có bò Tây Tạng, gấu Bắc Cực, còn có tận tình ca sướng kinh ngư, đầy đủ mọi thứ, đều là hổ phách tại Nam đảo, tại dài rằng giặc ngàn năm sinh mệnh, chưa bao giờ thấy qua. Hổ phách ngừng thở, hết sức chăm chú, giữ im lặng mà nhìn xem. Ánh mắt của nàng là như vậy sền sệt, lại là như vậy tham lam, phảng phất muốn đem linh hồn hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào màn hình, theo vô hình gọn sóng, bay đến cái này đại thiên thế giới mỗi hẻo lánh, đi hưởng thụ hoàn toàn mới tánh mạng. Nhưng nàng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là cắn môi, hưng phấn mà không bỏ mà nhìn xem, mặc cho cái này thiên hình vạn trạng, sáng lạn nhiều màu thế giới, theo nàng gần như trong suốt màu hổ phách đôi mắt ở chỗ sâu trong, như lưu tinh lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng nhất, nàng nhẹ nhẹ thở ra một hơi, đem máy tính trả lại cho Sở ca, nhếch miệng lên một vòng thỏa mãn mà bất đắc dĩ mỉm cười. Hổ phách, ngươi muốn làm gì? Sở ca cảm thấy hổ phách trạng thái tinh thần rất không đúng, vội la lên, ngươi đừng xúc động, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp, ta sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi đi chết. Cảm ơn ngươi, Sở ca, cảm ơn ngươi trên đường đi cho ta làm hết thảy, nhưng là, ngươi còn thì không cách nào nhận thức tâm tình của ta, không biết ta đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì. Hổ phách nhìn xem Sở ca con mắt, chân thành nói, Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng vị này Mục Đại Thúc nói đều không sai, cái gọi là vĩnh sinh, căn bản không phải cái gì lễ vật, mà là vĩnh hằng nguyền rủa, vĩnh sinh giả bị nguyền rủa quấn quanh, vĩnh viễn đều khó có khả năng hưởng thụ đến người bình thường nhẹ nhõm có thể hưởng thụ hết thảy. Nếu như mỗi chuyện, sau này một vạn năm ở bên trong tùy thời đều có thể làm, vì cái gì không nên vội vã vào hôm nay làm đâu. Nếu như đem thời gian chừng mực kéo dài, bất luận cái gì thành tựu đều hóa thành lịch sử bụi bặm, cái gọi là phấn đấu cùng phấn đấu, đối với vĩnh sinh giả mà nói, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nếu như sở hữu thân nhân cùng người yêu, đều nhất định sẽ ở vĩnh sinh giả nháy thời gian trong nháy mắt, tựu ra yếu cùng tử vong, lại nháy mắt mấy cái, liền phân mộ của bọn hắn cùng mộ địa, đều bị vòi rồng săn bằng, bị hải lãng mang tất cả, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như vậy, thân tình cùng tình yêu những nghe nói này tuyệt không thể tả cảm thụ, vĩnh sinh giả lại làm sao có thể nhấm nháp đạt được đâu. Biểu hiện ra là vĩnh sinh, trên thực tế, nhưng lại tại đây cụ vĩnh viễn không suy vong thể xác ở bên trong, bị phán xử ở tù trung thân, lại có ý nghĩa sự tình, lại đáng giá động dung hỉ nộ ai ố, một khi bị vĩnh sinh pha loãng đến cực kỳ bé nhỏ trình độ, cũng tiểu không đáng ta run run dù là thoáng một phát lông mi. Loại này sống không bằng chết cảm giác, quả thực so phanh thây xé sắc càng thêm khó chịu, chắc không được vị này Mục Đại Thúc cùng hắn di hồn giả đồng bạn, không muốn nếm thử. Cho nên, tựa như ta mấy ngày hôm trước nói như vậy, ta căn bản không sợ hãi tử vong, ngược lại ẩn ẩn chờ mong lấy chính mình kết cục, ít nhất, biết rõ chính mình cùng người khác đồng dạng, đều chết, cánh mạng của ta giống như thoang cái tiểu đã có được ý nào đó, toàn bộ thế giới đều tăng thêm một tầng khác sát thái. Hổ Phách nói xong, đột nhiên hướng Sở Ca thật sâu bái. Thực xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Nàng chân tâm thật ý nói. Hổ Phách Sở Ca theo không có cảm giác như vậy vô lực. Ta biết rõ ngươi không muốn buông tha cho ta, nhưng ta muốn cho ngươi minh bạch, tử vong cũng không phải buông tha cho, mà là một cái tới hạn, đúng là tới hạn tồn tại, mới khiến cho thi chạy đã có được ý nghĩa, nếu không, chỉ là vòng quanh thi đấu trường một vòng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ khổ dịch. Hổ Phách ánh mắt tinh khiết mà thâm thúy, nói không rõ nàng đến tột cùng là không dành thế sự thiếu nữ, hay vẫn là khám phá tang thương lão phụ, nàng bình tĩnh nói, thuộc về của ta cuối cùng giờ đến rồi, nếu như ngươi thật muốn giúp ta mà nói, tiểu đem các ngươi uy lực cường đại nhất vũ khí lấy ra, bảo đảm có thể lập tức đem ta xử lý sạch sẽ. Đừng nói ngốc lời nói, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp. Sở Ca gầm nhẹ. Ta mệt mỏi, như vậy chấm dứt, thật sự rất tốt, ít nhất tại đến điểm cuối trước khi, ta còn ly khai Nam Đảo, nhìn qua sư tử thành phong cảnh. Hổ Phách mỉm cười nói, chỉ tiếc thời gian không đủ để cho ta hoàn du thế giới, đọc đã mắt xinh đẹp như vậy tinh cầu từng cái nơi hẻo lánh, hơi có chút tiếc nuối, nhưng chưa từng có người có thể chết cũng không tiếc, đây mới là tánh mạng thái độ bình thường, đúng không? Đối với ngươi cái đại đầu quỷ, rõ ràng mọc ra một bộ tiểu nha đầu bộ dáng, cũng đừng có nói loại này phải chết muốn sống lời nói, làm cho ta suy nghĩ, để cho ta cẩn thận ngẫm lại, ngươi vừa rồi hối hận thời điểm, ta hào hưởng đến linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì? Sở Ca bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, ngừng Hổ Phách câu chuyện, con mắt nhanh chóng nháy cả buổi, nói, để cho ta lý thoáng một phát đầu mối, ngươi nói, ngươi kỳ thật cũng không muốn muốn vĩnh sinh, cảm thấy đây là một loại sống không bằng chết nguyền rủa, thầm nghĩ dùng người bình thường thân phận vượt qua cả đời, nhấm nháp thăng trầm, hỉ nộ ai ố, thành công thất bại, thân tình tình yêu, đọc đã mắt liên minh địa cầu tốt non sông, cuối cùng thản nhiên đối mặt tử vong, ta như vậy lý giải. Không sai a. Hổ Phách nao nao, gật đầu nói, không sai. Tốt, chuyện thứ hai, tuy nhiên vừa rồi mục trưởng phòng nói, cái gọi là linh hồn trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt tan mòn, cũng sẽ mục nát thậm chí tàn lụi, nhưng căn cứ quan sát của ta, Hổ Phách linh hồn như cũ bảo lưu lấy không ít ngàn năm trước chi nhớ, cảm giác so với người bình thường cường đại hơn nhiều, chống lại dày vò. Sở Ca ánh mắt sáng ngời nói, mà ở chúng ta bên này, muốn giải quyết vấn đề chỉ là Hổ Phách thân thể, dù sao nàng vĩnh sinh bí mật, là giấu ở trong máu, nói cách khác, chỉ cần đem Hổ Phách thân thể hủy diệt, hết thể cũng không có vấn đề gì rồi. Mục trưởng phòng cùng Hổ Phách liếc nhau, đồng thời gật đầu nói, giống như, đúng không? Như vậy, ta tại đây thì có một cái không phải biện pháp rồi. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, tuy nhiên nghe đi lên có chút thiệu, cũng tồn tại nhất định được tính nguy hiểm, nhưng ta suy đi nghĩ lại, cũng tiểu biện pháp này, đã có thể dẹp loạn bên ngoài rối loạn, lại bỏ đi thế lực khắp nơi ngấp nghé chi tâm, có thể dùng tốc độ nhanh nhất bình định loạn cục, lại có thể thỏa mãn Hổ Phách hoàn du thế giới, đọc đã mắt cảnh đẹp, tại có hạn tánh mạng ở bên trong sống được vô cùng đặc sắc cái này lý tưởng. Sở Ca nói ra biện pháp của hắn. Hổ Phách cùng mục trưởng phòng đều đã trầm mặc thật lâu. Như vậy, có thể chứ? Hổ Phách cẩn thận từng ly từng tí lại tràn ngập chờ mong hỏi mục trưởng phòng. Trên lý luận, có nhất định được có thể thao tác tính, tuy nhiên ngươi không có tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng linh hồn của ngươi dù sao đã tồn tại mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, dù là đại lượng dư thừa rườm rà số liệu đều bị đóng gói phong ấn, tốt xấu, linh hồn cường độ mới có thể chống lại dày vò. Mục trưởng phòng trần chờ nói, đương nhiên, nguy hiểm nhất định là tồn tại. Ngươi có thể sẽ đánh mất bộ phận trí nhớ, cải biến tư duy hình thức, thậm chí vặn vẹo bộ phận tự mình, đây chính là chúng ta trong hội cái gọi là ly hồn chứng. Còn có, ngươi khả năng lên giá thật lâu, mới có thể tiếp nhận chính mình, ách, hoàn toàn mới hình thái, ngươi xác định muốn làm sao như vậy. Nếu như ta đáp ứng, hơn nữa thành công, ta cũng có thể đi cái này khỏa tinh cầu từng cái nơi hẻo lánh, chứng kiến những đẹp không sao tả xiết kia phong cảnh rồi, đúng không? Hổ Phách hỏi, hơn nữa, ta cũng không cần thừa nhận vĩnh hằng nguyền rủa, mà là đem tham gia một hồi cuối cùng hội đến điểm cuối, cũng tiểu độc nhất vô nhị thi chạy. Đúng. Mục trưởng phòng cố định gật gật đầu. Đâu chỉ cái này khỏa tinh cầu từng cái nơi hẻo lánh, liền cái gì tu tiên giới cùng huyễn ma giới, nói không chừng ngươi đều có cơ hội chứng kiến. Sở Ca nói, tương lai có được vô hạn khả năng, chỉ cần gắng gượng qua cửa ải này, ai biết tương lai của ngươi chính là như thế nào. Như vậy, ta nguyện ý. Hổ Phách cố định gật gật đầu. Càng làm rắc rối ánh mắt phức tạp, quan hướng Sở Ca, lần nữa chân tâm thật ý, thật sâu hướng hắn túi mình bái chào, khỏe mắt lóng lánh lấy như thủy tinh óng ánh, cảm ơn ngươi, Sở Ca, cảm ơn ngươi giao phó ta. Chính thức tánh mạng. Chưa, không có nghiêm trọng như vậy a, hy vọng ngươi đến lúc đó chớ có trách ta mới tốt. Sở Ca bị nàng trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, khiến cho có chút mặt đỏ tới mang tai, gai tóc nói, chúng ta đừng khách khí rồi, có lời gì chờ đã xong nói sau không muộn. Hổ phách, cái gì kia, cuối cùng xác định một lần, ngươi thực nguyện ý buông tha cho Vĩnh Sinh. Ân. Hổ phách chậm chạp mà kiên định gật đầu. Minh Bạch, mục trưởng phòng, kế tiếp tiểu xin nhờ ngươi rồi. Sở Ca cũng hướng mục trưởng phòng thật sâu bái. Vâng. Tại bọn hắn đỉnh đầu, một đạo minh lôi hiện lên, nương theo lấy thủy triều giống như tiếng sấm hướng bốn phía phiến cuộn, bạo phong vũ vậy mà lại lần nữa yếu bớt, bầu trời dần dần hiện lộ ra trong sáng màu sắc, mặt trời đỏ gấp khó dằn nổi địa nhảy ca tưng, thiên, sắp sáng rồi. Chương 946, 300%. Chương 946, 300%. Lê Minh tiến đến trước thời khắc hắc ám nhất. Vô số thế lực bọn đầu châu mặt ngựa nhóm, đang tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong liếm láp miệng vết thương. Tuy nhiên Sở Ca lợi dụng chiến đấu nà nổ máy móc, luân phiên đột phá lớp lớp vòng vây. Nhưng lực chiến đấu của hắn số liệu, cũng bị các lộ hùng nhân nắm giữ. Càng ngày càng nhiều tâm hoài quỷ thai ra hỏa, theo bốn phương tám hướng lẻn vào rừng nhiệt đới, nơi này là trên biển hòn đảo, địa cầu quân không có khả năng phong tỏa khắp không vực, mà rất nhiều có được phản trọng lực trang bị hoặc là phi hành thần thông giác tỉnh giả, thậm chí liền phi cơ trực thăng đều không cần lên tàu, có thể dễ dàng địa bay vào được, căn bản không cách nào bị radar quan sát đến. Cứ như vậy, đã đến huyết sắc ánh sáng mặt trời cuối cùng từ mây đen đằng sau thò ra giữ tận diện mục lúc, không ít thế lực tàn binh bại tướng, lần nữa tổ chức lên thú liệp chiến đội, phía sau tiếp trước hướng Sở Ca cùng Hổ Phách phương hướng, một đường tìm tòi đi qua. Cùng một thời gian, khoảng cách cái này tòa huyết tinh đảo hoang cách đó không xa. Trên bầu trời, rậm rạp chẳng chịt võ trang phi cơ trực thăng bầy, như đông nghịt như cơn lốc tới gần. Quân chính quy cuối cùng từ thiên nhân tổ chức rừng nhiệt đới căn cứ tiêu diệt chiến trong rút tay ra ngoài, triệu tập suốt một chi không trùng kỵ binh sư, cường thế trợ giúp Sở Ca. Màu đen cụ trong gió, một khung vẽ lấy liên minh địa cầu kim sắc chiến huy, máy bay vận tải cải trang chỉ huy trên máy, du hội trưởng cùng một gã thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng tướng quân, sóng vai đứng tại cửa khoang phía trước. Cửa khoang rộng mở, bên ngoài gió táp mưa rào phát ra gào khóc thảm thiết thanh âm, giống như là đàn sói xông vào cabin. Nhưng hai người quanh thân đều có một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tràng, đem mỗi một giọt mưa cùng mỗi một đám phong đều một mực tập trung, liền tóc ti đều không có bị thổi loạn nửa can. Thiệu tướng quân, thật muốn làm sao như vậy, chẳng lẽ sẽ không có thứ hai lựa chọn, phóng Vĩnh Sinh giả một con đường sống. Du hội trưởng tuy nhiên cùng Sở Ca nói được chém đinh chặt sắt, nhưng đến phiên nàng hướng rất cao tầng báo cáo lúc, cũng không khỏi chần chờ. Không có. Tên là Thiệu Hồng Đạt địa cầu quân trung tướng, là lần này rừng nhiệt đới tiêu diệt chiến thống soái, cũng là địa cầu quân có thể trinh thói quen chiến trẻ trung phái, hắn mọc ra một bộ lão hổ giống như không giận tự uy gương mặt, càng đừng đề cập trong rừng luân phiên kịch chiến, toàn thân dính đầy huyết tinh, mà ngay cả trong lỗ chân lông tràn lan đi ra, đều là từng sợi lăng liệt sát khí. Đối mặt du hội trưởng khẩn cầu, Thiệu trung tướng mặt không biểu tình địa lắc đầu, nói, ngươi so với ta rõ ràng hơn bên ngoài tình huống, toàn cầu tất cả đại đô thị đều bị náo thành bộ dáng gì nữa, tuy nói Vĩnh Sinh giả chỉ là một cây diêm quẹt, nhưng không đem dây dẫn nổ trước bóp tắt lời nói, là căn bản không có biện pháp khống chế thế cục. Ta minh bạch. Du hội trưởng thở dài, nói, ý của ta là, chẳng lẽ chúng ta không thể đem Vĩnh Sinh giả ẩn núp đi, đưa đến một cái bí mật cơ cấu đi sinh hoạt, thuận tiện tiến hành một ít tương đối an toàn nghiên cứu, không muốn nói cho ta, liên minh địa cầu không tồn tại như vậy bí mật cơ cấu, quang là chúng ta phi thường hiệp hội, ít nhất thì có 7-8 cái cùng loại cơ cấu. Nếu như là bình thường giác tỉnh giả, hoàn toàn chính xác có thể như vậy xử lý, nhưng Vĩnh Sinh giả bất đồng, Vĩnh Sinh cái này khái niệm, đối với nhân loại sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Thiệu trung tướng nói, chân tướng ngươi nói, đem Vĩnh Sinh giả đưa đến bí mật cơ cấu đi nghiên cứu, như vậy ai đến xem quản bí mật này cơ cấu, ai đến bảo đảm nhà nghiên cứu trung thành, ai đến bảo đảm khắp nơi đại lao sẽ không biết bí mật này, sau đó bắt tiên quá hải, đều lộ ra thần thông, tìm kiếm nghị cách đánh cắp nghiên cứu cơ cấu cơ mật, thậm chí bị thiên nhân tổ chức kéo xuống nước, cam tâm tình nguyện đã bị lợi dụng. Đừng nói không có khả năng, tại Vĩnh Sinh hai chữ trước mặt, hết thảy đều có khả năng. Cũng đừng trách cứ khắp nơi đại lao chịu không được hấp dẫn. Nhân tính nguyên vốn là không thể dùng đến khảo nghiệm. Coi như là tự chính mình, cũng không có thể bảo chứng đương Vĩnh Sinh hấp dẫn bày ở trước mặt ta lúc, ta có thể cắn chặt răng, thủy chung kiên trì nguyên tắc, đính trụ hấp dẫn. Mặc dù hiện tại ta đây có thể làm được, nhưng một cái gần đất xa trời, tật bệnh cuốn thân, lập tức ngày giờ không nhiều ta đây, tâm tính đến tuột cùng sẽ biến thành thế nào, có trời mới biết. Cho nên, ta chỉ có thể thừa dịp chính mình còn có thể hạ tâm sắc đá lúc, gọn gàng đem căn này dây dẫn nổ nhổ. Đem hấp dẫn đích căn nguyên triệt để hủy diệt, cũng chặt đứt những đối với địa cầu kia liên minh trung thành cả đời khắp nơi các đại lao, có khả năng sinh ra xấu xa tâm tư, xong hết mọi chuyện. Du hội trưởng, ta đem lời nói được như vậy trắng ra, ngươi, có thể lý giải a? Ta hiểu. Du hội trưởng gật đầu, có chút trầm trọng nói, vì liên minh địa cầu trưởng trị từ lâu, nhân loại văn minh hát vang tiến mạnh, luôn luôn người phải hy sinh. Đúng vậy, vĩnh sinh giả có lẽ người vô tội, nhưng nhân loại văn minh gần vạn năm lịch sử phát triển bên trên, hội tụ thành mênh mông biển lớn máu tươi, đến tột cùng có cái đó vài giọt là có cô hay sao? Thiệu trung tướng lạnh như băng nói, ta là quân nhân, trời sinh tiểu là đồ tể, đao phủ, tội phạm giết người, nếu như ngài vị kia tâm phúc cái tướng, phi thường hiệp hội hình tượng người phát ngôn, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt linh sơn thị, sư tử thành cùng địa cầu quân đại anh hùng sở ca, không muốn làm cho hai tay của mình dính đầy tanh hôi máu tươi, vậy thì đem người giao cho ta, để cho ta tới à? Không cần. Du hội trưởng quật cường địa lắc đầu, nói, ta tin tưởng sở ca, đã hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, tiểu nhất định sẽ viên mãn hoàn thành. Hy vọng như thế. Thiệu trung tướng mặt không biểu tình nói. Phi cơ trực thăng 7 tiếp tục tại trong mưa gió tiến lên, ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, du hội trưởng cùng thiệu trung tướng đều cảm ứng được dưới đáy trong rừng, truyền đến trận trận mạnh mẽ khí tức. Tính toán thời gian cùng tọa độ, bọn hắn khoảng cách sở ca có lẽ không xa, đương nhiên, khoảng cách tất cả thế lực lớn hướng Vũ Lâm ở chỗ sâu trong rối vào móng vuốt, có lẽ cũng không xa. Những tạp chủng này, thực cho là chúng ta địa cầu quân, đều là bất tài sao. Rõ ràng cảm giác đến phía dưới chí ít có trên trăm đạo mạnh mẽ khí tức phóng lên trời, thiệu trung tướng cũng không khỏi thật sự nổi giận, trùng trùng điệp điệp khí lãng đem phi cơ trực thăng khoang thuyền đều bị đâm cho xèo xèo rung động. Bất kể là thiên nhân tổ chức tạp chủng, hay vẫn là cái góc nào ở bên trong chui đi ra, muốn đục nước béo cò ra hỏa, đã đến rồi, tiểu một cái đều đừng muốn đi. Thiệu trung tướng nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình. Vung tay lên, đang muốn mệnh lệnh võ trang phi cơ trực thăng bảy nổ súng. Đông nhiên lông mi nhảy lên, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, như thế nào phía dưới khí tức, giống như phi thường hỗn loạn đâu. Những khí thế này tuy nhiên mạnh mẽ, lại không có chút nào tổ chức, ngược lại như là thất kinh bộ dạng. Cái kia giống như là, đầy khắp núi đồi xài lang hổ báo, lại gặp càng thêm cường hoành tồn tại, nhao nhao tứ tán ra, sử xuất bú sữa mẹ khí lực chạy trốn. Tại sao có thể như vậy? Thiệu trung tướng sửng sốt một chút. Những khí thế này tương đương không kém, ít nhất đều là thế lực khắp nơi cao thủ nhất lưu, thậm chí có thể chen vào chiến bảng hoặc là hung bảng cái chủng loại kia, bọn hắn đến tột cùng bị cái gì đó dọa thành như vậy. Chính hồ nghi gian, một cái vật thể bỗng nhiên theo rừng rậm gian quẳng đi lên, giống như là đạn pháo phanh một tiếng, nện ở phi được thấp nhất một khung võ trang trên phi cơ trực thăng, tại chỗ chia 5 xẻ 7, huyết hoa văng khắp nơi. Dĩ nhiên là cá nhân, là thân thể trọng vượt qua 200 cân, cao lớn vạm vỡ trắng hán. Hát giống như cột điện trắng hán, bị người theo trong rừng rậm quẳng, ít nhất bay ra hơn 100 mét, cái này là bực nào hung hãn tuyệt luân lực lượng. Cái thứ nhất trắng hán bị quẳng đến giữa không trung về sau, rất nhanh tiểu là thứ hai, cái thứ ba cùng thứ tư cái. Những trắng hán này, tất cả đều lưng hùm vai gấu, diện mục dữ tợn, thậm chí hình thù kỳ quái, mọc ra dữ tợn tứ chi, căn bản không giống nhân loại, giống như là trong cơn ác mộng trốn tới yêu ma. Nhưng giờ phút này, bất kể là nhân loại, là dã thú hay vẫn là yêu ma quỷ quái, tại trong rừng rậm thần bí nhân trong tay, toàn bộ không sức hoàn thủ, đều giống như 3 tuổi tiểu hài tử giống như, bị ngoan ngoãn bắt lấy cổ, văn vê thành cục thịt, ném lên thiên không. So sánh may mắn người, bay ra hơn 100 mét về sau, lại dọc theo đường vòng cung rơi xuống đất, ngã cái đứt gân gãy xương, can đảm đều nứt. So sánh không may ra hỏa, đụng vào phi cơ trực thăng bên trên, thậm chí đụng vào phi cơ trực thăng cánh quạt bên trên, bị chết vô cùng thê thảm. Còn lại như cũ giấu kín trong rừng, hồn phi phách tán lũ tiểu tử, lại chẳng quan tâm bạo lộ thân phận, nhao nhao phát ra hò hét, quay đầu bỏ chạy. Bọn hắn hò hét thanh âm, nghe hình như là Sở ca! Sở ca! Du hội trưởng cùng thiệu trung tướng hai mặt nhìn nhau, không rõ ý tưởng. Không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, một đạo màu đen lưu quang giống như là suối phun giống như phóng lên trời. Theo mục trưởng phòng chỗ đó đã nhận được sung túc năng lượng cao dinh dưỡng tề, chữa bệnh dược tề, đặc biệt là cao nồng độ chiến trường thuốc kích thích, sở ca triệt để khôi phục đỉnh phong trạng thái. Không phải 100%, cũng không phải 200%, chiến đấu nạ nổ máy móc, 300% kích hoạt. Hắc thủy tinh chiến giáp lần nữa ra bị nẻ, mọc thêm, trồng chất bao trùm lên càng thêm hoa lệ giáp xác, chiến đấu lần cùng hoa văn. Hơi mở trạng thái dịch kim loại ở bên trong, lốm đa lốm đốm, chậm rãi lưu động. Đó là khiếp sợ năng lượng theo lỗ chân lông phóng xuất ra, tại bên ngoài thân hình thành kiên cố nhất hộ thuẫn cùng tối đa biến lực trường. Sau lưng tám đầu chi chu nhảy vọt, tại cao cao nhảy lên nháy mắt sẽ thu hồi trong cơ thể, lại đang 0.1 giây ở trong, biến thành hai đôi gần dài 100 thước, che khuất bầu trời màu đen cánh chim. Chương 947, hồn về quê cũ. Hô. Đương Sở Ca vỗ màu đen cánh chim lúc, bốn phía không khí đều bị áp xúc, hóa thành tầng tầng lớp lớp rung động, phảng phất hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Bài sơn đảo hải khí thế, trà đạp lấy võ trang phi cơ trực thăng sắc ngoài, phát ra kim loại mệt nhọc két. Thanh âm, phảng phất có từng trích vô hình bàn tay lớn, hung hăng đè xuống những sắt thép này chế tạo diêm hộp. Dưới chân rừng nhiệt đới, càng bị khí thế của hắn quét, giống như là hải lãng sóng cả phập phồng, sinh trưởng mấy trăm năm, ba năm người ôm hết phẩm chất đại thụ, nhao nhao ngã vào, tỏ vẻ thần phục. Du hội trưởng cùng Thiệu Trung tướng, trận mắt há hốc mồm, cả buổi nói không ra lời. Đã qua thật lâu, Thiệu Trung tướng mới chỉ vào Sở Ca, gian nan mở miệng nói, cái này chính là các ngươi Linh Sơn thị phi thường hiệp hội thực lực. Vâng, đúng a. Du hội trưởng mặt không biểu tình, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đợi một chút, hắn dưới chân còn giống như cầm lấy cái gì đó, là cá nhân. Thiệu Trung tướng mắt sắc, liếc thấy đến Sở Ca dùng chiến đấu nạ nổ máy móc ngưng tụ thành những chảo giống như hai chân áo giáp, thật sâu khảm nhập một gã người vạm vỡ lồng ngực, như diều hâu chảo con gà con bình thường, đưa hắn xách tại giữa không trung. Tuy nhiên người này tráng hán máu chảy đầy mặt, hàm răng đều bị Sở Ca đánh cho chốc ra, hé mở mặt đều thật sâu lom xuống dưới, nhưng hắn trên trán dài ra dị dạng quái giác, đặc thù thật sự quá tươi sáng do nét, làm cho Thiệu Trung tướng liếc tựu nhận ra, không khỏi nghẹn ngào kêu lên, thằng này, chẳng lẽ là hung bảng bên trên bài danh 47 sát nhân ma vương độc giác thú cổ sai. Du hội trưởng đeo lên con số tăng cường ống dòm điện tử. Màn ảnh đùng rung động, bắt cùng phóng đại hình vẽ, tiến hành nhất cẩn thận phân tích, hơn nữa cùng tội phạm tư liệu kho số liệu ở bên trong, hung bảng cao thủ độc giác thú tư liệu tiến hành so với, rất nhanh được ra kết luận. Cái này hôn mê bất tỉnh, bị Sở Ca đùa bỡn tại vỗ tay bên trong thằng quỷ không may, đích thật là hung nhân cổ sai. Du hội trưởng cùng Thiệu Trung tướng lập tức lại hấp một ngụm hơi lạnh. Có thể sát nhập hung bảng top 50, không có chỗ nào mà không phải là diệt sạch nhân tính, phát rồ ra hỏa. Mà cương hoành vô cùng thực lực, lại treo chống bọn hắn đối mặt toàn cầu truy nã, như cũ có thể nhận nhân ngoài vòng pháp luật, hoành hành ngang ngược. Cái này độc giác thú cổ sai, vốn là Xiêm La vùng hắc quyền cao thủ, từng tại dưới mặt đất quyền đài liên tục đánh gục 27 tên đối thủ, trong lúc nhất thời hung danh đại thịnh, không người dám gây. Dưới mặt đất quyền đài đánh sinh đánh chết, đương cục cũng không muốn liên lụy tinh lực đi dây dưa. Nhưng độc giác thú cổ sai vì đột phá nhân loại vũ lực cực hạn, tu luyện một môn cổ Xiêm La lưu truyền tới nay bí pháp, dùng dưỡng tiểu quỷ phương thức tăng lên sức chiến đấu. Vì đạt được cùng tế luyện tiểu quỷ, hắn tại 3 năm gian giết chết trọn vẹn hơn 50 tên người vô tội, thành công leo lên toàn cầu truy nã hung bảng. Tuy nhiên biến thành con chuột qua phố, mỗi người hô đánh, nhưng cổ sai bí pháp cũng lấy được bộ phận thành công. Đầu của hắn bên trên dài ra một căn dị dạng quái giác, dẫn phát đại não đột biến. Sức chiến đấu bao táp đồng thời, còn đã lấy được cực kỳ hung hãn tinh thần bí pháp. Thế cho nên, đương cục phái đi bắt hắn mấy chục đội đặc công, bộ đội đặc chủng cùng thợ săn tiền thưởng, đều bị hắn giết chết, cuối cùng còn bị hắn trốn vào rừng nhiệt đới, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không nghĩ tới, độc giác thú cổ sai đều tiếp nhận thiên nhân tổ chức chờ tà ác thế lực thuê, cuốn vào vĩnh sinh giả tranh đoạt trong. Càng không có nghĩ tới, cái này từng tại Xiêm La khu xưng hùng một phương, có thể dừng lại tiểu nhi khóc đêm tuyệt thế hung nhân, tại kích hoạt lên 300% chiến đấu nạ nổ máy móc Sở Ca trong tay, vậy mà như 3 tuổi hài đồng giống như không chịu nổi một kích. Du hội trưởng cùng Thiệu Trung tướng liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt sợ hãi chi ý. Lại nhìn cái kia độc giác thú cổ sai, không hổ là hung bảng bài danh top 50 cùng đồ, mặc dù cái cằm cùng xương ngực vỡ vụn, như cũ dựa vào cuối cùng một tia hung hãn chi ý, tại Sở Ca dưới chân dốc sức liều mạng dãy rủa. Hừ. Sở Ca tiếng hừ lạnh, phảng phất theo lưới đao giống như gió lạnh, quét đến vài trăm mét bên ngoài võ trang phi cơ trực thăng trong khoang thuyền. Sau đó, Du hội trưởng cùng Thiệu Trung tướng tiểu chứng kiến Sở Ca theo cổ sai trong lồng ngực rút ra một chân, giang rộng ra trên ngón chân chiến đấu nạ nổ máy móc ngưng tụ mà thành móng vuốt, hung hăng đạp đạp tại cổ sai trên đầu. Một cước này, cơ hồ đem cổ sai đầu trở thành dưa hấu như vậy trực tiếp đá bạo. Mặc dù cách xa nhau vài trăm mét, Du hội trưởng cùng Thiệu Trung tướng đều tình tưởng nghe được cổ sai đầu lâu bạo liệt thanh âm. Sở Ca nhưng không dừng tay, ngón chân co rụt lại, răng rác một tiếng, nắm lấy cổ sai trên nót độc giác, hung hăng uốn éo, nhổ, hất lên. Vậy mà, đem ngưng tụ lấy cổ sai tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu dị dạng quái giác, tóm xuống dưới. Độc giác thú cổ sai mất đi độc giác, kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, rốt cục ngoan ngoãn sủi lơ xuống. Sở Ca đưa hắn độc giác hướng trong rừng tùy ý hất lên, lại dùng hai chân bên trên móng vuốt rất nhanh cổ sai ngược bụng tầm đó, hai chân vừa dùng lực, cái này tội nghiệt ngập trời tuyệt thế hung nhân đã bị Sở Ca coi như chém ngang lưng giống như, kéo thành hai đoạn. Hai đoạn huyết nhục mơ hồ thi thể bị Sở Ca vứt bỏ rừng nhiệt đới, ném ra phần đông ngấp nghé vĩnh sinh giả săn đuổi người trước mặt. Săn đuổi đám người nhao nhao vong hồn đại bốc lên, lần nữa thống khổ ý thức được, chính mình căn bản không phải cái gì săn đuổi người, mà là ngu xuẩn đến chui đầu vào lưới con mồi. Có Sở Ca ở chỗ này, tiêu tính toán hắn mang theo vĩnh sinh giả nên ngang ly khai, bọn hắn cũng mơ tưởng đụng phải vĩnh sinh giả nửa sợi tóc gáy. Không, không phải đụng không đụng vĩnh sinh giả vấn đề, mà là bọn hắn có hay không mệnh còn sống ly khai hòn đảo này vấn đề, lại do dự lời nói. Nói không chừng bọn hắn đều cùng với cổ sai, còn có vừa rồi nhiều như vậy chết thảm tại Sở Ca trong tay ra hỏa đồng dạng, chết không có chỗ chôn, liền nửa cái mao đều lưu không xuống. Giác ngộ như vậy, tại mỗi một gã ham sâu tuyệt vọng săn đuổi người trong nội tâm hiện hiện. Bọn hắn thoát đi Sở Ca tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như đối mặt bá vương long xài lang hổ báo. Du hội trưởng cùng Thiệu trung tướng lần nữa lâm vào xấu hổ mà xoắn suýt trầm mặc. Tăng cường hình vẽ biểu hiện, phảng phất từ Sở Ca trên người dài ra bộ dạng này cổ quái áo giáp, có được cùng loại thủy ngân giống như tự do chảy xuôi, ngưng tụ, mềm hóa cùng cố hóa năng lực. Lợi dụng năng lực như vậy, Sở Ca dùng hai chi nho nhỏ cánh chim, ở sau lưng đan vào thành một cái bạ lộ, lại đem vĩnh sinh giả bối tại sau lưng. Vĩnh sinh giả hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngủ thật say. Hiện tại còn không biết hắn đến tột cùng có tính toán gì không, nhưng hắn đột nhiên đã thức tỉnh như vậy kinh thế hai tục sức chiến đấu, lại là nhiều lần lập chiến công siêu cấp anh hùng. Vô luận du hội trưởng hay vẫn là Thiệu trung tướng, đều khó có khả năng bức bách hắn làm bất cứ chuyện gì. Sở Ca. Du hội trưởng trong lòng cầu nguyện Sở Ca đã cùng mục trưởng phòng bọn người đem sự tình làm, kiên trì, thông qua võ trang trên phi cơ trực thăng khuyết đại âm thanh hệ thống, hướng Sở Ca hò hét, nơi này là địa cầu quân thứ 3250 trung kỵ binh sư, ta mang theo rất nhiều phi thường hiệp hội còn có quân đội cao thủ đến đây trợ giúp ngươi rồi, phóng, vương lòng điểm, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Sở Ca đứng thẳng tại trong hư không, quanh thân như trước hắc diễm lượn lờ, vì hắn lăng không tăng thêm vài phần nắm lấy bất định khí tức, giấu ở hắc thủy tinh sau mặt nạ mặt ánh mắt, đặc biệt tĩnh mịch mà thần bí. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sâu nhìn võ trang phi cơ trực thăng bầy liếc, cũng không có đáp lại du hội trưởng kêu gọi, nhưng lại đem cánh kéo dài rời khỏi hơn 100 mét, vỗ cánh bay cao, bay về phía chân trời. Hắn muốn làm gì? Du hội trưởng cùng Thiệu trung tướng không hiểu chút nào, nhưng nhìn Sở Ca phi hành phương hướng, cũng không phải hướng bắc, mà là hướng nam. Vô luận sư tử thành hay vẫn là mảng lớn lục địa, đều tại mặt phía bắc, phía nam chỉ có mênh mông bát ngát mênh mông đại dương, còn có Tinh La Kỳ bố hòn đảo. Chẳng lẽ Sở Ca hướng tiễn đưa vĩnh sinh giả trở lại nam đảo? Cái kia lại có làm được cái gì đấy? Theo sư vương Lý Ngang bị bắt cùng rừng nhiệt đới căn cứ hủy diệt, đại lượng về nam đảo tư liệu hết thảy tiết lộ ra ngoài, cái này tòa rời rạc tại văn minh thế giới bên ngoài gần vạn năm thế ngoại đảo nguyên, đã không còn là bí mật gì. Dù là vĩnh sinh giả thật sự trở lại nam đảo ẩn cư, cũng không có khả năng tránh cho bụng dạ khó lường thế hệ quấy rối. Huống chi, theo thai ách kỷ nguyên liên tiếp thiên địa kỳ biến, dẫn phát khối mãnh liệt vận động dư ba, nam ở trên đảo núi lửa dần dần tiến vào sinh động kỳ, tùy thời cũng có thể bộc phát, đem trọn tòa nam đảo đều san thành bình địa, lại chìm vào đáy biển. Vĩnh sinh giả ly khai nam đảo, nguyên vốn là đến tìm kiếm muôn sống chi lộ. Mà Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng sư vương Lý Ngang cũng là dùng chỉnh thể di chuyển, bảo toàn bộ lạc hấp dẫn, đến lửa gạt vĩnh sinh giả rơi vào bẫy dập. Hiện tại đem vĩnh sinh giả đưa về nam đảo, cùng ở chỗ này giết chết nàng, không có bất kỳ khác nhau. Du hội trưởng cùng Thiệu trung tướng trăm mối vẫn không có cách giải, lại cũng chỉ có thể chỉ huy võ trang phi cơ trực thăng bầy, không xa không gần đi theo Sở Ca sau lưng. Mà thế lực khắp nơi phái tới bắt vĩnh sinh giả săn giết tiểu đội, tuy nhiên đều bị Sở Ca cường hãn khiếp sợ ngang nhau tán, lại nhưng có một số nhỏ người tà tâm không chết. Bọn hắn đã không hề hy vọng xa vời có thể được đến vĩnh sinh giả, nhưng cũng nên làm tin tưởng, vĩnh sinh giả cuối cùng nhất rơi vào tay trong tay, để bọn hắn sau lưng các đại lão triển khai càng cao tầng thứ đánh cờ. May mắn, tuy nhiên Sở Ca càng bay càng cao, nhưng phi hành tốc độ lại không tính quá nhanh, thậm chí như là cố ý cùng đợi sau lưng phi cơ trực thăng bầy, còn có trên mặt đất săn giết đội ngũ, làm cho những này theo đuôi, miễn cưỡng có thể đuổi theo cước bộ của hắn. Chương 948, xong hết mọi chuyện. Lúc này đã là lê minh. Bạo phong vũ thoáng dẹp loạn. Mây đen xé rách, màu hồng đỏ thấm mặt trời thả ra vạn đạo kim mang, đem bầu trời xâm nhuộm thành một mảnh kim sắc hải dương. Sở Ca ở này phiến kim sắc trong hải dương bổ sóng tráng biển, bay qua mảng lớn rừng nhiệt đới, vượt qua từng tòa hòn đảo. Có lẽ là vừa mới nắm giữ năng lực phi hành quan hệ, tốc độ của hắn một mực không tính quá nhanh, làm cho quân đội cùng tất cả thế lực lớn săn giết đội ngũ, thủy chung có thể bắt thân ảnh của hắn, cũng đem sau lưng của hắn vĩnh sinh giả thấy rất rõ ràng. Vô số người đều theo dõi hắn ở giữa không trung không nhanh không chậm địa phi hành, lại không ai dám trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tiến lên chặn đường hoặc là cướp đoạt. Mấy giờ về sau, Sở Ca mang theo đại đội nhân mã, phi chống đỡ Dạ Vạ quần đảo phía nam một tòa vô danh đảo nhỏ. Chỉ thấy cái này phiến hòn đảo một bên là xanh um tươi tốt rừng nhiệt đới, bên kia nhưng lại khói đặc quần quận núi lửa, hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng kỳ dị. Nơi này chính là Nam đảo, một cái không có danh tiếng gì, cũng không ghi chép tại cái gì vệ tinh trên bản đồ thế ngoại đảo nguyên. Chỉ tiếc, theo khói đặc độ chấn động, cùng thỉnh thoảng phun tung tóe ra miệng núi lửa nham tương đến xem, núi lửa bộc phát thời gian điểm sâu sắc sớm. Không dùng được 10 ngày nửa tháng, núi lửa thì có thể triệt để bộc phát, đem trọn tòa thế ngoại đảo nguyên đều đốt quách cho rồi. Sở Ca vây quanh Nam đảo dạo qua một vòng, đột nhiên, một đầu đâm vào khói đặc trong. Hắn muốn làm gì? Du hội trưởng cùng Thiệu trung tướng quá sợ hãi, vội vàng mệnh lệnh vài khung võ trang phi cơ trực thăng bay vào khói đặc. Lúc này thời điểm, không ít lén lén lút lút không người máy cũng theo tiến đến. Không trung kỵ binh sư quan chỉ huy hỏi Thiệu trung tướng, phải chăng muốn đem những không thuộc về này đối phương không người máy hết thể đánh rơi hoặc là quấy nhiều mất. Thiệu trung tướng trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không cần, làm cho bọn hắn nhìn rõ ràng vĩnh sinh giả hạ lạc, cũng tốt giúp chúng ta làm chứng nếu không, trong lòng còn có hy vọng khắp nơi các đại lao, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cứ như vậy, mấy chục khung võ trang phi cơ trực thăng cùng không người máy nhao nhao tiến vào sương mù, túm tụm đi lên. Sở Ca, ngươi muốn làm gì? Trả lời ta, Sở Ca. Du hội trưởng lần nữa kêu gọi. Sở Ca như trước không đáp, thực sự không ngăn cản phi cơ trực thăng cùng không người máy tiếp cận, dùng siêu rõ ràng màn ảnh, đưa hắn lấy được thanh thanh sở sở. Chỉ thấy hắn đã bay đến miệng núi lửa trên không. Phía dưới tiểu là nham tương phúng dũng, xích diễm ngập trời núi lửa hoạt động. Hưng hực liệt diễm đem thiên địa nhuộm thành một mảnh đỏ bừng. Sở Ca ở này phiến màu đỏ tươi luyện ngục ở bên trong, thò tay đem sau lưng vĩnh sinh giả dắt đi ra. Động tác của hắn đơn giản thô bạo, chút nào không có cân nhắc qua vĩnh sinh giả cảm thụ. Hơn nữa quanh thân bao khỏa thần bí khó lường hắc thủy tinh nạ nổ chiến giáp, liền ngũ quan đều bị che lấp. Phối hợp bốn phía sương mù, liệt diễm cùng với đầm đặc mùi khói thuốc súng nói, chân tướng là từ luyện ngục ở bên trong bỏ ra tới ác ma. Mà vĩnh sinh giả bị hắn gắt gao tạm trụ cổ, bén nhọn móng vuốt quả thực muốn đem yết hầu cùng xương cổ cắt đứt, lộ ra như vậy nhu nhược, thống khổ cùng đáng thương. Du hội trưởng tại tâm không đành lòng, nhịn không được thở dài. Thông qua phi cơ trực thăng cùng không người máy truyền thâu trở về hình vẽ phân tích, vô luận quân đội hay vẫn là tất cả thế lực lớn săn giết tiểu đội, cũng đã xác nhận, cái này bị Sở Ca khóa cổ thiếu nữ, đúng là trong truyền thuyết vĩnh sinh giả không sai. Cái này làm cho mọi người càng phát xem không hiểu Sở Ca thủy chung tại bảo hộ cái này vĩnh sinh giả, vô số lần giết ra lớp lớp vòng đây, giữ vững được nhiều cái ngày đêm, cũng tại viện quân đến thời điểm, mang vĩnh sinh giả đến trên núi lửa không làm gì, còn lấy như vậy thô bạo phương thức đối đãi nàng. Sở Ca không đáp, như một màu đen pho tượng, lẳng lặng lơ lửng tại trên núi lửa không. Hắn bình thân cánh tay, đem vĩnh sinh giả giơ lên cao cao. Vĩnh sinh giả tứ chi run rẩy, thống khổ vạn phần. Một màn này đều bị càng ngày càng gần phi cơ trực thăng cùng không người máy lấy được phi thường tinh tường, cũng khiến cho mọi người kể cả ở ngoài ngàn dặm, thông qua mạng lưới đầu cuối thấy như vậy một màn khắp nơi các đại lão lòng nóng như lửa đốt, hận không thể theo vô hình tin tức liệm, nhảy vào trong màn hình, hung hăng đánh Sở Ca cái này phung phí của trời ra hỏa một trầu. Đây chính là trong truyền thuyết vĩnh sinh giả A, trên người nàng mỗi một giọt máu dịch thậm chí mỗi một tế bào, đều ẩn chứa lớn lao bí mật, vô cùng có khả năng sửa nhân loại định nghĩa, đem bộ phận nhân loại biến thành một loại khác cường đại hơn, càng tiên tiến, càng dài thọ siêu cấp than cơ sinh mạng thể. Lại bị Sở Ca như vậy thô bạo trà đạp, quả thực như là trà đạp một cô món đồ chơi em bé. Chính tại bọn hắn trông mòn con mắt, nổi trận lôi đỉnh thời điểm, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới một màn trình diễn rồi. Giang giác. Sở Ca vậy mà bẻ gãy vĩnh sinh giả cổ. Tuy nhiên không biết vĩnh sinh giả phải chăng có thể chống cự như vậy chí mạng tổn thương, nhưng theo nàng không hề run rẩy mà là ngoan ngoãn rủ xuống tứ chi, còn có cơ hồ nhéo 180 độ đầu đến xem, là giữ nhiều lành ít. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Không ít người thất hồn lạc phách, thêm nữa người nhảy dựng lên. Sở Ca còn ngại không đủ, khoa tay múa chân bắt tay vào làm thế, làm cho mọi người càng thêm tới gần chút ít, quay chụp góc độ trên cao nhìn xuống, có thể lấy được rõ ràng hơn tích chút ít. Sau đó, hắn buông tay ra, tùy ý vĩnh sinh giả thi thể rơi vào núi lửa trong. Tại rất nhiều người trong mắt, vĩnh sinh giả tự do vật rơi một giây đồng hồ, phảng phất có một giờ như vậy dài dằng dặc. Nàng giống như là một chỉ bị kéo đứt cánh hồ điệp, vốn là màu hổ phách làn da đều trở nên trắng bệnh, thời gian dần qua, lại không thể vãn hồi địa truy lạc, bị miệng núi lửa thôn phệ, ngã xuống đến đủ để hòa tan sắt thép nóng hổi trong nham thạch. Bởi vì Sở Ca kiên nhẫn chờ đợi đại bộ phận phi cơ trực thăng cùng không người máy điều chỉnh góc độ, bọn hắn theo bốn phương tám hướng 10 cái tốt nhất góc độ, đem một màn này bắt được rõ ràng rành mạch. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng vĩnh sinh giả ngã vào nham tương, quanh thân giấy lên hỏa diễm, thân thể biến thành than cốc, lại từ than cốc ở bên trong lộ ra xương cốt đã ở lập tức biến thành than cốc, cuối cùng nhất nóng chảy tại nham tương ở bên trong, biến thành núi lửa một bộ phận toàn bộ quá trình. Ẩn chứa vĩnh sinh chi mê, có khả năng sửa hoặc là hủy diệt nhân loại văn minh vĩnh sinh giả, cứ như vậy bị Sở Ca tiêu hủy rồi. A a a a a a. Không ít thấy như vậy một màn người, như bị sét đánh, như cha mẹ chết. Thậm chí có ngồi ở ngoài ngàn dặm, mạng lưới đầu cuối phía trước khắp nơi đại lão, mạch máu bạo liệt, đau lòng gần chết.